Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Ngộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Lâm Phong sau khi đạt được cỗ thân thể của Thánh Nhân thì đã có giao lưu nhẹ với cái tàn hồn còn sót lại của vị Thánh Nhân đó. Ông ta truyền thụ cho Lâm Phong một cái bộ là thần thông khá là uy lực. Ngoài ra thì còn đồng ý trợ giúp, tức là sẽ cho Lâm Phong mượn dùng cỗ thân thể này trong những cái trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. À, phần trước thì mình tưởng rằng Lâm Phong đã phải sử dụng cỗ thân thể này ngay, bởi vì có một cái tàn hồn thánh nhân khác là muốn chiếm lấy thân thể của Lâm Phong, và mấy cái tên thánh đế của các cái đại tộc ấy cũng muốn bắt Lâm Phong. Tuy nhiên thì cũng có Thiên Tứ Hoàng Triều và Thánh Linh Hoàng Triều đứng ra là người ủng hộ Lâm Phong, bởi vì sau lưng Lâm Phong dù sao cũng có Thập Tuyệt Lão Tiên, là người gọi là vượt qua Thánh Đế duy nhất từ đầu câu chuyện đến giờ xuất hiện. Và kể cả trong Kỳ Thiên Thánh Triều thì cũng không có ai đã từng xuất hiện mà vượt qua được Thánh Đế cả, duy nhất chỉ có Thập Tuyệt Lão Tiên thôi. Cho nên bọn họ cũng có phần e ngại và chỉ dám để cho đám hậu bối đi truy sát Lâm Phong. Và phần trước thì có một tên của Mạc Đại Hoàng Triều, đó là Mạc Ảm Nhiên, truy sát Lâm Phong nhưng mà bị Lâm Phong gọi là đánh cho thừa sống thiếu chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Tử vong chi kiếm ám sát bả ra, một tôn ma vương từ trong thần niệm quán bước ra ngoài, nhảy vào mi tâm của đối phương. Giờ phút này phòng ngự của đối phương giống như đề vỡ, thần hồn điên cuồng chấn động, cự kiếm của Lâm Phong tiếp tục chém xuống. Oanh! Một cỗ thần niệm kinh khủng bộc phát ra ngoài, Lâm Phong chỉ cảm thấy thần niệm rung chuyển, sắc mặt cứng đờ. Thần niệm của đối phương lại có cường giả bảo vệ, nhưng kiếm trong tay hắn không hề dừng lại, tiếng oanh long vang lên, thân thể của Mạc Ảm Nhiên bị phá mở ra thành hai đoạn. Lúc kiếm của Lâm Phong chém đứt đôi thân thể Mạc Ảm Nhiên là lúc nhiều hệ lực lượng khủng bố ẩn chứa trong kiếm đột nhiên bạo phát, khiến cho thân thể kia hoàn toàn bạo liệt, biến thành tro bụi giữa hư không. Một màn tàn khốc này khiến cho tâm thần chúng nhân mạnh mẽ run rẩy. Lâm Phong dùng một kiếm bổ đôi thân thể một vị hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều, hơn nữa đó còn là hoàng tử được tuyển chọn để tiến nhập di tích. Những người này đều là nhân vật kiệt xuất nhất trong hoàng triều, đương nhiên Mạc Ảm Nhiên cũng nằm trong số đó. Đại Mạc Hoàng Triều có mấy vị vũ hoàng ưu tú, hôm nay lại bị Lâm Phong dùng kiếm giết chết một người. Nhưng mà đúng lúc này hư không có hai đạo hư ảnh xuất hiện, đó là một hư ảnh già nua mang theo một khối linh hồn, thần hồn của Mạc Ảm Nhiên. Thời điểm Lâm Phong sắp triển áp thần niệm đối phương, làm cho thần hồn Mạc Ảm Nhiên hoàn toàn biến mất, thì hắn cũng làm kinh động đến cỗ lực lượng bảo vệ trong óc của đối phương, khiến lực lượng này tách khỏi thần hồn của Mạc Ảm Nhiên. Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông đã né tránh một kiếm đoạt mệnh của Lâm Phong. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, cước bộ đột nhiên bước ra, giống như một đạo cuồng phong thổi tới, Thánh Linh Quyền xuất hiện, hư không nhất thời hiện lên vô tận kiếm quang xé rách hư không. Đồng thời tử vong chi kiếm cũng trực tiếp chém về phía thân thể tách ra từ thần hồn của Mạc Ảm Nhiên, khiến thần sắc lão giả cứng ngắc lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đạo hồn quyền phá không. Quyền mang giống như một mảnh cát vàng cuốn lại với nhau, oanh vào công kích của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thấy hai đạo hư ảnh thối lui thì đình chỉ việc truy kích, đứng trên hư không lạnh lùng nói: Đại Mạc Hoàng Triều thua không chịu nổi thì đừng có lên mà làm trò cười cho các thiên tài nữa, nếu không các ngươi sẽ trở thành sỉ nhục cho Đại Mạc Hoàng Triều. Thần hồn của Mạc Ảm Nhiên phát ra tiếng rít gào, nhưng mà giờ phút này thân thể hắn đã bị Lâm Phong chảm vỡ, căn bản không có lực tái chiến với Lâm Phong. Thậm chí từ nay về sau hắn có tìm được một khối thân thể mới, thì thiên phú cũng bị sụt giảm rất nhiều. Trận chiến này đối với hắn mà nói là một trận chiến mang tính hủy diệt. Mọi người không nghĩ tới trận chiến đầu tiên Lâm Phong lại hủy diệt thân thể của Đại Mạc Hoàng Tử. Nếu không có lực lượng bảo vệ, vừa rồi Mạc Ảm Nhiên đã hoàn toàn bị chết trên tay Lâm Phong. Chuyện này khiến cho tâm thần mọi người rung động. Cứ như vậy, chiến ý thiêu đốt trên người các nhân vật thiên tài bắt đầu do dự. Muốn giết Lâm Phong đoạt thánh vật là rất khó, nhất là những người không phải người của Hoàng Triều thì càng thêm cẩn thận. Cho dù bọn họ có năng lực tru sát Lâm Phong cướp đoạt thánh vật, nhưng những nhân vật cường đại của mấy Hoàng Triều kia sẽ không cho bọn họ lấy thánh vật dễ dàng như vậy, chỉ sợ việc này rất khó thành công. Người của các Hoàng Triều và các thế lực khác còn có ai muốn giết Lâm Phong đoạt thánh vật không? Lúc này một đạo âm thanh truyền ra, người nói chuyện chính là Vương Tiễn. Âm thanh của hắn giống như hắn đã nắm trong tay lực lượng vô thượng khiến người ta phải khiếp sợ vậy. Thần sắc của người trong Hoàng Triều đều bị kiểm hãm lại, ánh mắt sắc bén nở rộ. Trong lời nói của Vương Tiễn có ẩn ý. Ta cũng muốn hỏi, một khi Lâm Phong khiêu chiến quần hùng mà thánh vật lại là đồ của tổ tiên Kỳ Thiên Thánh Đô, chúng ta lễ nhượng ba phần để hoàng tử các hoàng triều tranh đoạt trước. Nếu hoàng tử các hoàng triều có thể giết Lâm Phong đoạt được thánh vật thì chúng ta tự nhiên không tranh nữa. Nhưng mà nếu hoàng tử các hoàng triều không tranh được, chúng ta lấy tính mạng ra cướp đoạt được thánh vật tới tay, hy vọng hoàng triều cũng có thể nhận lời không nhúng tay vào. Lúc này Trác Khanh cũng mở miệng nói chuyện khiến thần sắc mọi người ngưng lại. Xem ra Kim Cương Bất Diệt Vương Thể Trác Khanh cũng nảy sinh ý tranh đoạt, nhưng mà hắn muốn trước tiên không có mối lo lắng gì thì mới đi tranh đoạt, để cho các hoàng triều tranh đoạt trước rồi mới tới lượt bọn họ. Ta cũng đang có ý này, Vương Tiễn phụ họa nói theo. Hai người mang áp lực đẩy cho các nhân vật trong hoàng triều, lời nói của họ lại hợp tình hợp lý, bọn họ đã thoái lui, ưu tiên cho người trong hoàng triều. Nếu người trong hoàng triều không tranh đoạt được thì họ mới xuất thủ. Như vậy khi họ cướp lấy thánh vật mà các hoàng triều lại can thiệp thì các hoàng triều sẽ mất hết thể diện. Trong những người này, ngoại trừ hoàng tử của các hoàng triều ra, chỉ sợ không có người nào có thể tranh phong với Vương Tiễn và Trác Khanh. Nếu hoàng tử không tranh được, bọn họ sẽ xuất thủ giết Lâm Phong. Lấy thực lực của Vương Tiễn và Trác Khanh mà nhìn thì Lâm Phong sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy chiến lực của Lâm Phong, cường thế chu sát thái tử Mạc Ảm Nhiên của Mạc Đại Hoàng Triều, chiến lực trực tiếp được xếp vào hàng ngũ yêu nghiệt tuyệt đỉnh, thiên tài trong thiên tài. Người có thể cùng hắn tranh phong ở trong này không nhiều. Chỉ sợ nơi đây chỉ có một đến hai người là cùng. Các người cứ chậm rãi mà thảo luận, ta ở chỗ này chờ. Lâm Phong đảo mắt nhìn mọi người, sau đó nói ra một câu ngạo nghễ, rồi lập tức trở lại phía trên đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, không thèm để ý đến hiểm cảnh trước mắt. Một khối phân thân được biến ảo ra, bản tôn của Lâm Phong lập tức tiến vào cảnh giới vong ngã. Thiên trạch cổ thụ trên người tràn ngập đạo ý, pháp tắc trong hư không biến thành những cơn gió hội tụ lên người hắn, khiến hắn lâm vào cảnh bị các loại pháp tắc bao vây. Thanh liên chi ý tràn ngập xuất ra, vạn pháp lộ ra khí tức bao dung. Lâm Phong cảm ngộ đại đạo, quên hết tất cả, chìm vào trong tinh túy của hoang cổ chấn thiên thánh pháp của Tần Sơn cổ thánh truyền thừa cho. Hắn tiến vào đây giống như quên đi tất cả, giống như hắn thực sự tiến vào hoang cổ để cảm ngộ chấn thiên thánh pháp vậy. Đó là lực lượng chấn áp vô thượng. Thiên địa cũng có thể chấn áp, 3.000 đại đạo cũng giống như vậy đều bị chấn áp. Thần tủy làm cho người ta toàn tâm toàn ý muốn tiến nhập vào bên trong, quên đi tất cả. Hoàng cổ chấn thiên thánh pháp là khí, là thế, là thần. Lâm Phong cảm giác toàn bộ kinh mạch huyết nhục trên người mình rung động, giống như muốn dung nhập lực lượng vô tận vào bản thân, hóa thành hình thể chấn áp để chấn áp vạn vật, có thể biến ảo thành viễn cổ cự thú, cũng có thể chấn thiên đại đỉnh. Chấn pháp không có hình dạng cố định. Lâm Phong chứng kiến cổ thánh nhân đứng sừng sững trong thiên địa, một đạo ánh mắt cũng có thể chấn áp chư thiên, một bàn chân dẫm lên đại địa khiến đại địa không thể dao động. Hắn triệu tập tất cả đại thế trong thiên địa và bản thân, phát động chấn thiên thánh pháp. Cái loại uy thế này làm cho người ta nhìn thấy một lần thì cả đời không quên. Không có thánh nhân tự thân truyền thụ thì không được chiếm được truyền thừa tinh túy như vậy. Hả? Lúc này cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều hướng ánh mắt về phía Lâm Phong, chỉ thấy huyết mạch trong cơ thể hắn giống như đang sôi trào, khí thế dâng lên cuồn cuộn, lực lượng trên người giống như đang không ngừng trở thành một khối. Lực lượng thiên địa quanh thân cùng với lực lượng vạn pháp điên cuồng chui vào cơ thể hắn, muốn dung nhập vào trong cũ khí thế vô thượng kia. Không ngờ tới lúc này rồi mà gia hỏa kia còn có tâm tư tu luyện, hắn đúng là kỳ tài. Cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều âm thầm nghĩ, có trách hắn có thể bước lên trên thánh đạo đài, ngồi lên thánh hoàng tọa, tìm được truyền thừa của tổ tiên bọn họ, thực sự là có chỗ phi phàm. Chuyện khiêu chiến các thiên tài cũng không phải là chuyện người bình thường dám làm, ánh mắt của những người khác cũng chú ý tới tình huống của Lâm Phong, thân sắc của bọn họ không khỏi ngưng lại. Vậy mà Lâm Phong là có thể tu luyện, hơn nữa cỗ khí thế kia thật mạnh, hình như hắn muốn mang tất cả lực lượng tụ thành một khối thì phải. Trên người hắn lúc này tràn ngập lực lượng chấn áp, cho dù mọi người ở xa cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Loại công kích này tập hợp đại thế lên người, một khi phóng thích ra, tất nhiên là sẽ có uy lực phá thiên cực kỳ đáng sợ. Từ luồng khí thế kia mọi người có thể cảm nhận được uy lực khủng bố khi nó bộc phát ra, mà giờ phút này cường giả Tân Hoàng Triều nhíu mày lại, họ cảm nhận được luồng uy áp trên người Lâm Phong có chút tương tự với lực lượng ở Tần Hoàng Triều. Chẳng lẽ Lâm Phong đã chiếm được cái gì đó từ bàn chân tổ tiên họ? Cước bộ của Yến Hoàng Tử chợt lóe ra, khiến thần sắc của Phiêu Tuyết Công Chúa ngưng lại nói. Hoàng Huynh, tốt xấu gì Lâm Phong cũng là người của Thiên Tứ Hoàng Triều chúng ta mời tới. Hắn theo muội tiến vào di tích, hôm nay chiếm được thánh vật là tạo hóa của hắn. Người khác xuất thủ thì được, nhưng Huynh xuất thủ tựa hồ có chút không thích hợp. Cổ thánh vật vốn thuộc sở hữu các hoàng triều, một khi Lâm Phong phát ra hảo ngôn, ta tự nhiên cũng muốn tranh một chút. Yến hoàng tử bình tĩnh nói, trên người có một luồng nhu thủy ý cảnh tràn ngập ra. Thủy là lực lượng nhu ở trong ngũ hành, cực nhu hóa cương, thiên biến vạn hóa, lực lượng mà thiên tứ hoàng triều am hiểu nhất là thủy hệ pháp tắc. Thì thấy Yến hoàng tử bước ra một bước, trong thiên địa nhất thời nổi lên âm thanh nước chảy âm ầm cuồn cuộn về phía Lâm Phong. Nhưng mà vào đúng lúc này, một cường giả khác của thánh linh hoàng triều phất tay dẹp yên cỗ lực lượng kia. Hắn mở miệng, lúc Lâm Phong tu luyện không được quấy rầy. Không sao, ta đã tu luyện xong. Phân thân của Lâm Phong mở miệng nói chuyện, sau đó lập tức ngồi xuống như đang ngẫm nghĩ cái gì đó. Mặc dù phân thân không có ngộ tính như bản tôn, nhưng mà suy nghĩ một chút thì không có vấn đề. Lúc này phân thân của Lâm Phong đang tự hỏi, thánh linh tạo hóa thần công có thể ngưng tụ vô số thánh linh, giao hòa làm một thể, hóa thành lực lượng công kích vô thượng, đoạt lực lượng của thiên địa tạo hóa. Không biết 3.000 thánh linh cường đại đồng thời đoạt lấy thiên địa tạo hóa lực lượng thì uy lực của nó sẽ đáng sợ thế nào. Hoang cổ chấn thiên thánh pháp thì lại không phức tạp như vậy. So sánh với thánh linh tạo hóa thần công thì nó là công kích hệ rất đơn giản, công kích đơn hệ. Nhưng công kích này lại có thể diễn sinh ra vô số hình thể. Mục đích của nó là phát huy ra lực lượng chấn áp mạnh nhất, khiến loại công kích này đạt tới trạng thái lớn nhất có thể, đáng sợ nhất có thể. Giờ phút này Lâm Phong đang tự hỏi là nếu như hắn ngưng tụ ra thánh linh tụ thế thì nó có thể diễn hóa ra thành một hình thể hay không, hóa thành lực lượng chấn áp mạnh nhất hay không. Khi phân thân còn đang suy nghĩ thì bản tôn Lâm Phong đột nhiên bước ra, trên người hắn giống như có thêm một cỗ uy thế rít gào, giống như muốn là toàn bộ đại thế tụ lại, cùng với đó là từng cỗ thánh linh di động quanh thân, cắn nuốt lực lượng thiên địa pháp tắc, giống như đang đoạt lực lượng tạo hóa, sáng tạo ra thánh linh mạnh nhất vậy. Cẩn thận hoàng huynh của ta. Lúc này có một đạo âm thanh bay vào trong tai của Lâm Phong. Tiêu Tuyết công chúa nhắc nhở hắn, bảo hắn chiến đấu phải cẩn thận. Lâm Phong truyền âm lại một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Yến hoàng tử, thì thấy phía sau Yến hoàng tử đột nhiên có vũ hồn hiện ra, nhưng lại có vẻ hư vô mở mịt gần như trong suốt. Vũ hồn của hoàng huynh ta là vũ hồn biến dị, đại đạo của huynh ấy cũng chỉ mình huynh ấy có thôi. Đạo có thể tương dung với nước, khiến công kích của đối phương không thể uy hiếp tới huynh ấy. Giọng nói của Phiêu Tuyết công chúa lại chuyển đến lần nữa. Lúc này Lâm Phong chỉ thấy thân thể Yến hoàng tử vặn vẹo như mặt nước, khiến hắn có loại cảm giác không chân thật, giống như Yến hoàng tử có khả năng tùy thời tán loạn. Lâm Phong đánh ra một quyền, trong thánh linh quyền lộ ra kiếm ý sắc bén không gì không phá. Cước bộ của Yến hoàng tử cũng hướng về phía trước bước ra, lợi kiếm lập tức chém tới chỗ hắn. Chỉ thấy cánh tay hắn khẽ run lên, vũ hồn giống như hòa hợp vào thân thể. Nó hóa thành vẻ trong suốt. Cánh tay hắn giống như nước, nên lợi kiếm chém qua cánh tay, không thấy máu tươi chảy ra, cũng không có sự sụp đổ. Sau đó thì tay Yến hoàng tử lại hóa thành thực thể. Lực lượng của Yến hoàng tử quả thực rất kỳ lạ, rất ít người nhìn thấy hắn xuất thủ chiến đấu. Nhưng mà các nhân vật thiên tài chưa bao giờ dám khinh thị Yến hoàng tử của thiên tứ hoàng triều, cho dù là Vương Tiễn cũng vậy. Có người thấp giọng nghị luận. Thủ đoạn thật kỳ dị. Sau khi Lâm Phong chứng kiến một màn này, thần sắc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên lực lượng của hắn giống như lời Phiêu Tuyết công chúa nói, có một loại đạo kỳ diệu. Nhưng với loại đạo này, hắn làm sao vận dụng vào trong công kích? Chỉ thấy thân thể ứng hoàng tử tiếp tục đi về phía Lâm Phong. Trong giây lát, bàn tay hắn run lên, hư không huyễn hóa ra một con sông dài vô cùng khủng bố. Nước sông hội tụ thành một cây cột chống trời, bắn thẳng đến chỗ Lâm Phong. Cột nước ngưng tụ thành cây trụ kia giống như ẩn chứa lực lượng của cả một đại dương. Uy lực gào thét làm cho người ta cảm thấy nó có thể xuyên thủng hết thảy. Thần sắc của Lâm Phong trở nên lạnh lùng, lực lượng thánh linh ngưng tụ vào trong quyền mang, kiếm quang, phách tiết mà ra, hủy diệt cột nước. Một cỗ lực lượng khủng bố oanh lên phía trên lưỡi kiếm, truyền vào thân thể Lâm Phong. Từ đó có thể thấy được uy lực một kích này có bao nhiêu cường mãnh. Nước là lực lượng chí nhu, nhưng rõ ràng, nó cũng có lực lượng chí cương. Đột nhiên đại dương mênh mông hóa thành lốc xoáy, quay chung quanh thân thể Lâm Phong, rồi lại hóa thành vô tận băng phách, đóng băng cơ thể Lâm Phong lại. Đại dương mênh mông quấn lấy Lâm Phong, cũng xuất hiện hàn băng lợi kiếm chém về phía hắn. Chí cương kiếm pháp không phá được lực lượng chí nhu của nước, nhưng nước thì lại có thể phá vỡ lợi kiếm sau. Trên người Lâm Phong xuất hiện kiếm ý đáng sợ, khí thế vô cùng vô tận, giống như muốn hội tụ lên trên thân kiếm. Giờ khắc này linh hồn kinh mạch huyết nhục của hắn đều hiện ra là kiếm hình. Khí thế chu thiên giống như hội tụ lên người. Giờ phút này thân hình của hắn đã không phải là người nữa, mà là hình kiếm. Công kích khủng bố oanh lên người hắn. Thân thể Lâm Phong bị lợi kiếm trực tiếp mở ra, phá tan hết thảy gông xiềng, đánh sâu vào trong lốc xoáy đang rít gào trên đại dương mênh mông, chém giết hết thảy. Yến hoàng tử nhìn thấy Lâm Phong đi ra cũng hử lạnh một tiếng, thân thể giống như hòa tan ra với nước, kiếm của Lâm Phong trực tiếp chạm sát mà vào, nhưng mà trong khoảnh khắc sau đó nó lại bị bao vây. Tiếng rầm rạp cuồn cuộn vang lên, bên trong đầu của Lâm Phong giống như có lực lượng thủy hệ tràn vào, một cỗ hàn khí cực lạnh khiến thần hồn Lâm Phong như đông cứng lại. Đây là lực lượng khủng bố của thủy thuộc tính, nó khiến Lâm Phong cảm thấy thần hồn vô cùng đau nhức. Cái này không phải là công kích thực chất, nó so với việc công kích trực tiếp thì càng thêm đáng sợ. Đạo của Yến hoàng tử đây sao? Lâm Phong cảm thấy thần hồn và thân thể đều bị đông lạnh, cái loại lực lượng trí âm này rất độc. Một đạo thủy nhận bị đóng băng lập tức bắn tới đầu hắn, muốn hủy diệt hắn. Chú diệt, lực lượng thánh linh nguyền rủa điên cuồng tràn ra khiến thủy nhận tự nhiên biến mất, nước trên người của Lâm Phong không ngừng yên diệt. Chỉ thấy một người trong suốt như nước hiện ra trước mặt hắn, đây chính là Yến hoàng tử. Thần sắc của Yến hoàng tử lộ ra vẻ độc ác, hắn lại nhảy vào người Lâm Phong lần nữa, tiếng rầm rập lại truyền ra. Cả thân hình Yến hoàng tử giống như dung hợp vào người Lâm Phong. Lâm Phong cảm giác huyết mạch cân cốt của hắn cũng bị cỗ lực lượng âm độc đáng sợ kia ăn mòn, trở thành một bãi nước loãng. Thực lực thực sự của Yến hoàng tử đây sao? Thật là quỷ dị. Thần sắc của mọi người ngưng lại, hình như bọn họ đã xem nhẹ thực lực của Yến hoàng tử rồi. Hắn không có công kích khủng bố, nhưng mà loại lực lượng âm độc này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ông... Phía sau Lâm Phong có yêu long rít gào phát ra âm thanh khủng bố, lực lượng cắn nuốt điên cuồng truyền ra, trực tiếp cắn nuốt hết đại dương mênh mông này. Tiếng rầm rầm không ngừng vang lên, yêu long khiến đại dương cũng bị hủy diệt. Trên người Lâm Phong xuất hiện vô tận phong duệ, huyết mạch quán đang rít gào, cả thân hình đều có vô tận kiếm cang phát ra, sát phạt hết thảy. Trên đó còn bao hàm cả lực lượng nguyền rủa đáng sợ, muốn chú diệt lực lượng của Yến hoàng tử. Đương nhiên, nơi đây vẫn còn đại dương mênh mông bao phủ hư không, chỉ thấy một đạo thân thể bị kéo ra từ trên người Lâm Phong. Thân thể này vẫn toàn là nước, nhưng trên đó lại có màu tro tàn, đó là màu sắc của lực lượng tử vong. Thân thể Yến hoàng tử rời khỏi người Lâm Phong, nhưng mà hắn nhìn thấy thần sắc Lâm Phong trở nên lạnh lẽo hơn. Giờ phút này hắn cũng cảm thấy linh hồn và thân thể mình bị một cỗ lực lượng trầm trọng bao phủ. Vì lực lượng của Yến hoàng tử là thủy hệ nên công kích của người khác rất khó giết chết hắn, nhưng mà hắn cũng hy sinh lực lượng công kích của chính mình. Nếu như Vương Tiễn hoặc Trác Khanh thì một kích của họ tuyệt đối là chí mệnh, nhưng mà hoàng tử này thì lại không làm được chuyện đó, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Nếu hắn không có thần hồn và thân thể được rèn luyện đến mức cực kỳ cường đại thì vừa rồi Yến hoàng tử đã xâm chiếm được thân thể hắn. Có lực lượng âm trầm kia đủ để lấy mạng hắn, hơn nữa thể chất và lực lượng mà Yến hoàng tử am hiểu khiến người khác muốn giết hắn cũng khó. Hoang cổ, chấn thiên thánh pháp có thể chấn áp chư thiên, 3000 đại đạo cũng có thể chấn áp. Mặc dù ta không có được loại uy năng này, nhưng ít ra ta có thể chấn áp được nước chứ. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, giờ phút này đôi mắt hắn khẽ nhắm lại để gió thổi qua thân thể, từng cỗ thánh linh trước người hắn dần dung nhập vào cơ thể, hóa thành vô tận kiếm ý. Lúc này Lâm Phong giống như đặt mình vào trong thế giới hoang cổ, sự trống trải khiến hắn giống như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nơi đây chỉ có một mình hắn, thiên địa đại thế dũng mãnh tràn vào cơ thể. Thân thể hắn giống như đang biến đổi thành hình kiếm, thần hồn hóa kiếm, thân thể hóa kiếm, huyết mạch hóa kiếm. Suy, một đạo lực lượng chấn áp phun ra nuốt vào khiến đồng tử mọi người đều ngưng lại. Lâm Phong đang sử dụng thần thông gì vậy? Đại thế thật là khủng khiếp. Còn họ cảm giác mảnh thiên địa này chỉ còn lại một mình Lâm Phong, ngay cả không khí cũng không có. Lâm Phong giống như đến từ hoang cổ, tinh khí thần điên cuồng hội tụ thành một thể, sau đó hóa thành kiếm hình. Thân thể Lâm Phong giống như tiêu thất vậy, hắn không phải là một người mà là một thanh cự kiếm, ngoại trừ phong duệ còn có một cỗ lực lượng chấn áp hết thảy. Hắn muốn lấy trôi cự kiếm này để chấn áp chư thiên. Suy, kiếm phá hư không, một cỗ lực lượng khủng bố tràn ngập mà ra. Yến hoàng tử cảm thấy chính mình cũng bị thanh kiếm này chấn áp, sắc mặt quán khẽ biến đổi, tiếng rầm rập không ngừng vang lên, cả thân thể quán giống như hóa thành hồ nước. Hắn không có thân thể thì Lâm Phong chấn áp hắn như thế nào? Đông, cự kiếm giống như đến từ hoang cổ oanh lên trên hồ nước, giờ khắc này hồ nước bị ngưng động lại, không thể rít gào, không hề lưu động, giống như hoàn toàn yên lặng xuống. Giữa trời đất chỉ còn một thanh cự kiếm chấn áp ở đó, lực lượng gì cũng đều bị chấn giết. Hồ nước không ngừng bị ép thành phấn toái, trực tiếp tiêu tan vào hư không. Nước vô hình vô dạng mà cũng bị chấn giết xong, đồng tử mọi người khác co rút lại. Họ chỉ thấy thanh cổ kiếm đến từ hoang cổ kia phóng thích ra lực lượng khủng bố, tấn ở nơi nào thì khiến nơi đó tồn tại mãi mãi, vĩnh viễn không biến mất. còn nước bị chấn áp ở phía dưới thì đang không ngừng tiêu tán, giống như bốc hơi vậy. Mặc dù thể chất của Yến Hoàng Tử khiến người khác không thể công kích hắn, nhưng nó cũng làm cho lực lượng quán bị chia tách ra. Nếu không phải như vậy thì hắn đã có thể tránh thoát loại chấn áp này. Đáng tiếc hôm nay hắn bị chấn áp quá gắt gao nên không thể thoát ra. Loại thần thông này của Lâm Phong thật là khủng khiếp. Đây là thánh pháp của tổ tiên Tần Hoàng Triều ta. Lúc này tâm thần cường giả Tần Hoàng Triều run rẩy dữ dội, đây nhất định là thánh pháp của tổ tiên bọn họ. Tuy đây là thánh pháp của tổ tiên, nhưng diễn hóa đến hôm nay, nó đã sớm không còn bóng dáng của thánh pháp năm xưa nữa. Nhưng điều này là do bọn họ từ trong sách cổ mà biết được, loại lực lượng kia có chỗ tương tự với lực lượng của bọn họ, đồng tông đồng nguyên. Lâm Phong, ngươi lấy được thánh pháp của tổ tiên chúng ta từ trong bàn chân lớn có phải không? Các cường giả Tần Hoàng Triều không thể bình tĩnh được nữa, thánh pháp của tổ tiên xuất hiện tại hậu thế, bọn họ làm sao có thể không kích động, nhưng nó lại bị Lâm Phong lấy được. Sắc mặt các cường giả Thánh Linh Hoàng Triều cũng ngưng lại, không ngờ Lâm Phong còn tu luyện thánh pháp của tổ tiên Tần Hoàng Triều. Cứ như vậy sự tình càng ngày càng rắc rối rồi, mà các nhân vật thiên tài khác càng thêm ghen tị với Lâm Phong, có trách lực lượng chấn áp khủng bố kia có thể chấn áp Yến Hoàng Tử không thể dao động. Lúc này thân thể Yến Hoàng Tử như ẩn như hiện, dãy giụa trong nước, không ngừng vặn vẹo, nhưng thân thể hắn bị phân hóa cho nên chỉ có thể trơ mắt, nhìn từng bộ phận thân thể không ngừng bị chấn áp. Lâm Phong dừng tay. Có cường giả thiên tứ Hoàng Triều quát lớn, nhưng mà lực lượng chấn áp vẫn ở đó. Giờ khắc này, trường hà trong hư không bị chấn sát hoàn toàn, đồng thời lực lượng khủng bố cũng bắt đầu bao phủ Lâm Phong, biến hắn thành cự kiếm. Đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh bước ra, đó là cường giả Thánh Linh Hoàng Triều. Lâm Phong biến thành cự kiếm khiến cường giả Thánh Linh Hoàng Triều rời đi, hắn tru sát hoàng tử của thiên tứ Hoàng Triều. Gia hỏa này, Tiêu Tuyết công chúa nhìn một màn như vậy cảm thấy có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tuy nói ngày thường nàng và Hoàng Huynh quan hệ đối địch, nhưng dù sao hai người cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy tranh đoạt ở trong Hoàng Triều cực kỳ kịch liệt và không nhắc đến loại quan hệ này, nhưng dù sao họ cũng có quan hệ huyết thống, Hoàng Huynh chết trong tay Lâm Phong khiến nàng cũng không nhịn được mà thở dài. Vương Tiễn và Trác Khanh, những viên vật thiên tài có thực lực mạnh nhất cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Bọn họ thầm mắng Tần Hoàng Triều quá xúc động, cứ như vậy Lâm Phong đã bị thiên tứ Hoàng Triều mang đi. Bên trong Kỷ Thiên Thánh Đô, không còn chuyện liên quan đến bọn họ nữa, bọn họ chỉ có thể quên vật ở trên người Lâm Phong. Những người này đều là nhân vật rất quyết đoán, bọn họ thấy trên người Lâm Phong đã không còn hy vọng nữa thì xoay người nhìn về phía di tích bên này. Ma đầu bị xương xích khóa ở bên kia đã bình ổn xuống không hề tức giận nữa. Một khi Lâm Phong tìm được thánh vật thì nó chứng minh là phiến di tích này có không ít thánh vật tồn tại. Lúc trước chư thánh đại chiến không phải chỉ có một hai vị, nhưng người kia lập tức xoay người hướng về phía di tích mà đi. Họ chuẩn bị tiếp tục truy tìm di tích cổ thánh nhân xem có phát hiện gì không. Còn Yến Hoàng Tử ngoài trừ thiên tứ Hoàng Triều ra thì những người khác nhiều nhất chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi, làm gì có ai để ý hắn sống hay chết đâu. Năng lực của Yến Hoàng Tử quả thực rất lợi hại, nhưng mà Lâm Phong lại tu luyện thánh pháp của cổ thánh, loại lực lượng chấn áp thiên địa này lộ ra hơi thở cổ lão, ngạnh sinh, tấn chết Yến Hoàng Tử. Việc này càng khiến bọn họ tăng lên ham muốn tìm được di tích của cổ thánh nhân, bởi vì nguyên nhân thiên hồn thánh nhân mà các thánh hoàng đang lục đục với nhau. Đúng lúc này có ba đạo thân ảnh đi vào một mảnh sông băng. Cái sông băng nào giấu dưới lòng đất, bọn họ đi dọc theo một cái hang động bất tận dài, ở dưới sơn mạch, một đường đi xuống. Không ngờ tìm thấy sông băng này. Chuyện này đối với lang tà Hầu Thanh Lâm tuyệt đối chỉ là ngẫu nhiên. Sau khi chứng kiến Lâm Phong bị đuổi giết, Mộng Tình, lang tà và Hầu Thanh Lâm đã tách ra. Ở bên trong di tích, lang tà và Hầu Thanh Lâm gặp gỡ Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu đã động đến Hầu Thanh Lâm một lần, bởi vậy hắn không để ý đến chuyện động lần thứ hai. Hơn nữa, hắn cũng muốn cắn nuốt người cứu vớt Hầu Thanh Lâm lần trước. Lang tà và Hầu Thanh Lâm liên thủ lại thì sức chiến đấu có thể nói cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Sở Xuân Thu cũng rất tà dị, bọn họ không ngờ mình lại rơi vào thế yếu. Theo lang tà suy đoán thì lấy thực lực của Sở Xuân Thu, ngài én lựa chọn khiêu chiến danh thành, đã bước một chân vào đế cảnh cũng có thể chiến thắng được. Hôm nay Sở Xuân Thu có khả năng khinh nhờn với mấy vị thiên tài yêu nghiệt cao cấp nhất kia. Một đường chiến đấu đuổi giết cuối cùng bọn họ, bị đánh đến phiến sông băng này, lại thấy được thân ảnh bị xưởng xích khóa lại trên sông băng. Lúc này lang tà, Hầu Thanh Lâm và Sở Xuân Thu đều bị khí lạnh làm cho run rẩy. Thân thể họ bị sương lạnh bao trùm, nhưng mà bọn họ đã lấy được lực mạnh mẽ của mình xua tan giá lạnh. Theo thời gian trôi qua, họ cũng cảm thấy gian nan khi bước về phía trước. Cái loại cảm giác khiến sinh mệnh cũng phải đông cứng này, càng mãnh liệt hơn, mỗi bước đi ra đều cực kỳ gian khổ. Sở Xuân Thu, nếu người tiếp tục đụng đến hai người chúng ta, ta không ngại cùng ngươi đóng băng ở chỗ này, còn ai có cơ hội thoát đi thì nhìn số mệnh của người đó. Lăng Tà nói ra một câu uy hiếp lạnh như băng, đồng tử bá đạo mà lạnh lùng của Sở Xuân Thu quét nhìn Lăng Tà và Hầu Thanh Lâm. Tòa đoán ánh mắt quán lập tức nhìn về phía trước, trong con ngươi lộ ra ý chí cứng cỏi đáng sợ. Vùng đất chung quanh bọn họ có không ít bóng người, thế nhưng đều là thi thể. Những người này vẫn ở trong hàn băng nên dung nhan được lưu giữ. Việc này khiến đám người Lang Tà có thể cảm nhận được chuyện đã xảy ra lúc trước. Trong số những thi thể kia có người vẫn mở mắt, ánh mắt lộ ra khát vọng và chấp niệm sống mãnh liệt, nhưng sinh mệnh của họ đã sớm trôi đi. Những người này là người tiến vào di tích cách đây 100 năm, 200 năm trước hoặc lâu hơn nữa, nhưng thật bất hạnh cho họ vì tất cả đều chết trong này. Họ không thể bước qua được thông đạo hàn băng này. Trên mi tâm của người khổng lồ bị xiềng xích khóa lại phía trước cũng tràn ngập hàn băng, cả thân hình quán lộ ra sự lạnh lùng và kiên quyết, cặp mắt không chút gợn sóng, giống như đang nhìn ba người phía trước, bên trong đôi mắt hở ứng có thêm vài phần hàn ý. Mỗi 100 năm trôi qua sẽ có người đi tới nơi đây, cố gắng tiến về phía trước. Cái thông đạo này là chế phẩm quán tạo ra, từ khi có nó xuất hiện thì không người nào có thể đến quấy rầy sự yên tĩnh của hắn. Có thể chứng kiến ba tiểu gia hỏa dãy giụa trong băng xương, hắn cũng cảm thấy nó là một chuyện tình vui vẻ. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn bên trong vẫn chưa biểu lộ sự vui sướng ra ngoài. Sở Xuân Thu cũng biết mình ở trong mắt đối phương chỉ như con kiến, chỉ là chút gia vị cho sự tịch mịch của hắn. Nhưng mà bọn họ không để ý, thậm chí bọn họ còn mạo hiểm sinh mệnh tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần đối phương thay đổi tâm tình là có thể bóp chết họ một cách dễ dàng, hoặc là khiến hàng khí tăng mạnh thêm một chút. Việc này cũng có thể khiến cho bọn họ bị hàn băng cắn nuốt. Nhưng ba người họ không buông tha việc tiến về phía trước. Đây là một loại chấp niệm gần như điên cuồng. Phía trước bọn họ là một thân ảnh bị xương xích khóa lại, có một khối hàn băng thiên bích treo ngược giữa hư không. Trên thiên bích có khắc 9 chữ cổ, mỗi chữ cổ đều lộ ra một uy năng không gì sánh kịp. Chỉ cần 9 chữ cổ này còn tồn tại thì hàn khí không thể lan tràn ra ngoài. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. 9 chữ cổ này khắc ở đó mặc dù đã trải qua vô số năm nhưng vẫn tràn ngập uy lực kỳ diệu. Chỉ cần bọn họ tháo 9 chữ cổ xuống thì có thể tìm được lực lượng tinh túy của nó. Bởi vì 9 chữ cổ này mà ba người Sở Xuân Thu mới ngừng chiến, kiên định tiến lên phía trước. Còn 7 bước nữa là có thể đến. Lang Tà và Hầu Thanh Lâm sóng vai mà đi. Ở một bên khác, Sở Xuân Thu so với bọn họ lên trước một bước, hắn chỉ còn 6 bước là đến nơi, nhưng 6 bước này rất khó đi ra. 9 chữ kia là do thánh nhân lấy sinh mệnh của mình khắc thành, chỉ cần các ngươi có thể chạm đến nó, các ngươi có thể nhận được thần tủy của chữ cổ, khiến nó trở thành lực lượng của các ngươi. Thân ảnh khổng lồ bị xương xích bình tĩnh nói, lời nói của hắn giống như lộ ra chút mị hoặc, hấp dẫn đám người Sở Xuân Thu đi về phía trước. Đại đa số nhân vật thiên tài đều chết ở trong 7 bước cuối cùng này, nhưng thi thể bị đóng băng kia là minh chứng tốt nhất. Thậm chí có người đi đến bước cuối cùng tay sắp chạm vào chữ cổ rồi, nhưng vẫn bị đóng băng ở đây. Sở Xuân Thu bộc phát giấy trí mạnh nhất, cả thân hình hắn so với Thái Dương còn muốn chói mắt hơn. Cái loại ý chí vô thượng này khiến toàn bộ thân thể hắn được một luồng thần quang bao phủ, sức chiến đấu của hắn giống như được tăng cường, xương lạnh bên cạnh bị nghiền ép thành phấn toái, không có lực lượng gì có thể ngăn cản ý chí của hắn. 9 chữ cổ kia ẩn chứa 9 loại lực lượng khủng bố, đối với hắn mà nói có công dụng rất lớn, cho nên hôm nay hắn phải đoạt cho bằng được. Sở Xuân Thu bước ra từng bước, đại địa giống như rạn nứt, giới quang ở trước người Lang Tà cũng cuồng nộ, nó điên cuồng cắn nuốt hàn ý vào bên trong, trên người hắn cũng phóng thích ra lực lượng giới diện khủng bố, phá hủy cỗ hàn ý kia. Hình như trước người Hầu Thanh Lâm cũng có ánh sáng luân hồi, kiếm của hắn không ngừng chém ra, tiếp tục đi về phía trước. Khoảng cách giữa ba người bọn họ và tấm thiên bích có khắc 9 chữ cổ càng lúc càng gần. Sở Xuân Thu đi đến vị trí ngoài 2 bước thì ngừng lại vì áp lực lúc này quá lớn. Lang Tà và Hầu Thanh Lâm dừng ở bên ngoài 4 bước, thần hồn cùng trái tim của họ giống như sắp bị đóng băng. Nếu lúc này mà có một tia ngoài ý muốn thì bọn họ chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đôi mắt họ vẫn trong trẻo như vậy, bên trong còn lộ ra vẻ điên cuồng. Vô số nhân vật thiên tài đi vào trong di tích này là vì tìm kiếm di tích của thánh nhân. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì bọn họ sẽ không còn lần sau nữa. Lang Tà, có lẽ hắn sẽ đến trước so với chúng ta. Bây giờ ta sẽ hội tụ toàn bộ lực lượng, mở đường cho ngươi. Sau khi ngươi lấy được chân ngôn thì phải lập tức sử dụng giới quan, mở đường mang ta bỏ chạy. Hầu Thanh Lâm nói với Lang Tà, có vẻ là chuyện này rất mạo hiểm. Nếu như lấy chân ngôn ra mà lại phát sinh việc ngoài ý muốn thì chúng ta cũng rơi vào nguy hiểm. Phải đánh cuộc thôi, ngươi dám chơi không? Lang Cả nghe thấy một âm thanh điên cuồng, trầm mặc một lát, sau đó tỏ ra hung ác nói một câu: "Chơi, người đã mang tính mệnh của mình giao cho ta, vậy thì ta lấy mạng của ta đặt vào trong này." Lúc này trên người Sở Xuân Thu đang nở rộ ra ý chí vương giả vô thượng, phía sau lưng hắn xuất hiện một tôn cổ vương uy chấn thiên hạ, bước ra từng bước cuối cùng, chỉ còn một bước nữa là hắn có thể chạm đến chữ cổ. Hình ảnh này khiến cho người khổng lồ bị khóa ở trên kia cũng trở nên rung động. Cùng lúc này thì Hầu Thanh Lâm và Lang Tà cũng cắn răng bước ra từng bước sau cùng, khoảng cách với chữ cổ chỉ còn 3 bước. Giờ khắc này Sở Xuân Thu giống như điên cuồng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tóc dài tung bay. Hiện tại hắn mới là vương chân chính. Hầu Thanh Lâm đi ở phía trước, Lang Tà mở đường đánh ra một kiếm mạnh nhất của hắn, cắn nuốt hết thảy vạn vật, hóa thành gió lốc luân hồi thổi về phía trước. Kiếm của hắn cũng rời tay bay ra, đồng thời Hầu Thanh Lâm mạnh mẽ bước ra một bước ngăn chặn tất cả hàn ý. Lực lượng tinh khí thần và lực lượng luân hồi trong người được phóng thích ra hết, không giữ lại chút nào. Lang Tà cũng động, Hầu Thanh Lâm đã vì hắn mở đường cho nên bước đi này rất thoải mái. Ngay sau đó hắn bước ra một bước nữa, cơ hồ muốn vượt qua Sở Xuân Thu, chỉ kém một bước cuối cùng nữa thôi. Cuối cùng Sở Xuân Thu cũng nhấc chân chuẩn bị bước ra một bước cuối cùng. Hống! Lang Tà phát ra tiếng rít gào, giới quang làm cho không gian vặn vẹo, cả người hắn giống như đạp bước trong hư không, trực tiếp vượt qua Sở Xuân Thu chạm vào thiên bích. Cùng lúc đó thân thể Hầu Thanh Lâm cũng bị đóng băng lại, hóa thành một khối băng điêu. Tiết! Sở Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý khủng bố đánh tới chỗ Lang Tà, nhưng Lang Tà đã tự kịp bắt lấy từng đạo chữ cổ ở phía trên thiên bích, khiến tất cả lực lượng ở trong thiên địa bị tịch diệt trong chớp mắt. Hàn khí băng xương đều bị phá hủy, thế giới đông băng phát ra những tiếng răng rắc, 9 đạo hào quang điên cuồng chui vào trong thân thể Lang Tà. Sở Xuân Thu bị đánh văng ra ngoài, dưới hàn băng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc Lang Tà cũng động, 9 đạo hào quang bao phủ lên thân thể hắn, hắn liền hướng về chỗ Hầu Thanh Lâm đạp bước mà tới, trực tiếp đánh tan băng xương trên người Hầu Thanh Lâm, sau đó lấy giới quan ra, mang theo Hầu Thanh Lâm rời khỏi nơi này. Trên thực tế nếu như hắn mượn dùng giới quan cũng có thể chạm đến cổ ngữ. Nhưng lại không có được 7 bước tụ thế này, hắn không dám tưởng tượng trong khoảnh khắc mình từ giới quan đi ra sẽ gặp phải cục diện đáng sợ gì. Hắn khẳng định chính mình sẽ bị đông chết ngay tại chỗ. 3 người thật thú vị, thân ảnh bị xương xích phun ra một đạo âm thanh nhàn nhạt, sau đó Sở Xuân Thu phát ra tiếng rít gào. Lang Tà, Hầu Thanh Lâm, ta sẽ giết cả họ nhà các ngươi. Chữ cổ đã sắp đến tay không ngờ lại bị Lang Tà cướp đi, khiến hắn còn bị thương. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn chắc chắn sẽ cắn nuốt ý chí của 2 người này, chắc chắn bọn họ phải thuộc về hắn. Lang Tà cùng Hầu Thanh Lâm xuất hiện tại một địa phương nào đó trong di tích, thì thấy cả người Hầu Thanh Lâm bị sương lạnh bao phủ lên. Vừa rồi hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng để mở đường cho Lang Tà, và trong khoảnh khắc đó thân thể hắn cũng bị lực lượng đóng băng ăn mòn, không chỉ thân thể mà thần hồn cũng bị thương. Cảm giác thế nào rồi? Lang Tà hỏi Hầu Thanh Lâm. Vẫn tốt. Nếu bị cỗ lực lượng kia đóng băng thêm một thời gian nữa thì chỉ sợ ta sẽ mất mạng. Hầu Thanh Lâm cảm thấy trong lòng lúc này vẫn còn sợ hãi. May mà chúng ta thành công lấy được chữ cổ. Đạo thần tủy kia đã tiến nhập vào thân thể ta. Nếu như ta chuyển cho ngươi, chỉ sợ là không thể truyền cả thần tủy được. Lang Tà nhíu mày nói. Hắn có thể cảm nhận được luồng thần tủy kia là do thánh nhân trực tiếp truyền thừa. Nếu mà hắn truyền lại cho Hầu Thanh Lâm thì rất khó truyền thừa được lực lượng tinh túy trong đó, nhất là pháp ấn và các loại lực lượng tinh thần, hắn không thể nào mà phục chế nó hoàn mỹ được. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tinh túy thì lĩnh ngộ bấy nhiêu, Hầu Thanh Lâm cười nói. Chuyện này so với chuyện mà chữ cổ bị Sở Xuân Thu cướp đi thì tốt hơn nhiều. Sở Xuân Thu vốn đã rất nguy hiểm rồi, nếu nhắn lại cướp được tinh túy của chữ cổ thì sợ lực lượng công kích của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Trong di tích cổ vẫn có vô số cường giả ở lại, thậm chí là các thế lực khác trong Kỷ Thiên Thánh Đô, nghe chuyện cũng đều tiến vào trong này. Không ngờ thế giới thánh nhân Niêm Phong được mở ra, làm sao chuyện này không khiến Kỷ Thiên Thánh Đô điên cuồng lên được. Mà lúc này Lâm Phong cũng đang ở trong Thánh Linh Hoàng Triều, trên người Lâm Phong gánh vác truyền thừa của Thánh Linh Hoàng Triều, lại nhận được đầu lâu thánh nhân và một phần thân thể tổ tiên Tần Hoàng Triều. Chỉ sợ hôm nay đã có rất nhiều người mơ ước đồ vật trên người hắn. Thánh Hoàng Tử, một vị cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều nhìn Lâm Phong mở miệng. Hoàng Triều đã vì Thánh Hoàng Tử mà lựa chọn ra Thánh Hoàng Phi, vô luận là dung mạo, khí chất hay thiên phú đều về thuộc hàng tốt. Mong rằng Thánh Hoàng Tử sớm ngày hoàn thành việc truyền thừa huyết mạch. Thần sắc Lâm Phong ngưng lại, Thánh Linh Hoàng Triều đối với việc này có vẻ rất sốt ruột. Ta đã thông báo cho vợ của ta đến Thánh Linh Hoàng Triều rồi. Đợi nàng đến đây chúng ta lại bàn lại việc này nha. Lâm Phong mở miệng nói với người kia, đối phương khẽ gật đầu, bởi vì hắn không có khả năng ép buộc Lâm Phong làm việc này, liền mở miệng. Tốt lắm, trước tiên ta sẽ dẫn Thánh Hoàng Tử đến chỗ ở của Thánh Hoàng Phi để nhìn nàng, như vậy lần sau Thánh Hoàng Tử có thể tự do đi tới, không cần phải có người dẫn đường. Lâm Phong trầm ngâm một lúc, đối phương làm vậy hiển nhiên vì tránh cho hắn xấu hổ, nếu không lần sau hắn đến đó lại cần có người dẫn đường, chuyện đó có vẻ hơi gượng gạo một chút. Tốt, Lâm Phong gật đầu, thật ra thì hắn cũng không có ý cự tuyệt, mỡ đến miệng mèo có thằng nào không ăn. Vậy mời Thánh Hoàng Tử đi theo ta. Lão giả kia nói với Lâm Phong rồi lập tức đi trước dẫn đường. Lâm Phong đi theo lão giả tới trước cửa một trang viên, đến đây lão không tiến vào nữa mà nói với Lâm Phong. Thánh Hoàng Tử, Thánh Hoàng Phi đang ở bên trong, tính cách của nàng hơi cổ quái, không dễ thân cận cho lắm, nhưng một khi nàng đã đáp ứng rồi thì chuyện không có vấn đề. Nếu là Thánh Hoàng Phi nguyện ý truyền thừa huyết mạch kia, ta cũng không nói nhiều nữa, thôi thì Thánh Hoàng Tử tùy tiện đi. Lão nhân nở nụ cười rồi lập tức nói vọng vào trang viên. Thánh Hoàng Phi, Thánh Hoàng Tử đến thăm ngươi. Nói xong lão nhân liền rời khỏi. Lâm Phong nhìn cánh cửa trước mắt, nội tâm thầm than một tiếng, không biết bên trong là nữ nhân gì, không ngờ nàng lại đáp ứng loại thỉnh cầu này của Thánh Linh Hoàng Triều. Chuyện này đối với nữ tử kia mà nói hoàn toàn là chuyện hy sinh bản thân. Nàng chỉ vì cấp cho Thánh Linh Hoàng Triều một cái truyền thừa huyết mạch. Lâm Phong mang theo một tia tò mò bước qua cánh cửa, đã lâu chưa có mở ra, chậm rãi đi vào trong tòa trang viên im lặng này. Trong này thực sự rất im lặng, một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe được rõ ràng. Lâm Phong chậm rãi đi về phía trước. Thời điểm hắn vào trong sân nhìn thấy một nữ tử được ánh mặt trời chiếu vào. Nữ tử này đang đưa lưng về phía hắn im lặng ở đó, giống như chẳng thèm để ý thế nhân, cũng không bởi vì hắn đến mà xoay người lại. Im lặng đến mức làm cho người ta còn không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Chỉ cần nhìn bóng dáng, vẻ ôn nhu kia có thể cảm nhận được qua sự hoàn mỹ của nàng. Nhưng thứ duy nhất làm cho người ta cảm thấy không hoàn mỹ chính là nàng lại khoác một kiện trường bào màu đen, mang thân thể bao bọc lại, che đi vẻ hoàn mỹ cùng dáng người tuyệt diệu kia. Lâm Phong cũng đứng ở đó trầm mặc, giống như không biết phải mở miệng nói gì và nên nói như thế nào. Trải qua hồi lâu, Lâm Phong mới thở dài một tiếng. Ta biết chuyện này quan hệ đến truyền thừa của Thánh Linh Hoàng Triều, nhưng mà nếu đây không phải lựa chọn của nàng, ta có thể bảo bọn họ buông tha cho nàng, lựa chọn người khác. Nữ tử kia cũng trầm mặc lắc đầu. Lâm Phong nhíu mày lập tức nói, nàng bận tâm về chuyện truyền thừa của Hoàng Triều sao? Nữ tử vẫn lắc đầu, tiếp theo giống như có một giọng nói khàn khàn trong miệng nàng truyền ra. Có thể trở thành Thánh Hoàng Phi trong tương lai của Thánh Linh Hoàng Triều không phải một chuyện rất tốt đẹp sao? Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại lập tức không nói gì nữa. Hình như lời nói của đối phương không phải không có lý. Con của hắn và đối phương rất có khả năng sẽ trở thành Thánh Hoàng tương lai của Hoàng Triều. Có bao nhiêu người có được loại kỳ ngộ này? Nhưng vì sao nàng phải làm cho âm thanh của mình khàn khàn như thế? Hay đây vốn là giọng nói của nàng? Khàn khàn mà lại mang theo sự mềm mại nhẹ nhẹ. Lâm Phong đoán nếu đây là âm thanh do nàng ngụy trang thì giọng nói vốn có của nàng chắc là phi thường hòa nhã, giống như dáng người của nàng vậy. Lâm Phong không biết nên nói gì, đứng trầm mặc ở đó. Hiện tại sao? Đột nhiên có một giọng nói đánh vỡ sự im lặng, Lâm Phong đương nhiên hiểu được ý tứ của đối phương. Nàng hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn đến nhìn một chút xem đây có phải ý của nàng không. Về sau ta lại đến tìm nàng nha. Lâm Phong nói xong xoay người chậm rãi rời đi. Thẳng đến lúc hắn rời xa cái sân kia, nữ tử mới gian nan xoay người lại, ánh mắt của nàng quả thật rất đẹp. Nàng không chỉ có dáng người hoàn mỹ mà ánh mắt cũng đẹp cực kỳ, có thể kết luận đây nhất định là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Động tác của nàng giống như rất vội, giống như rất muốn nhìn thấy tấm lưng kia. Nhưng mà nàng vẫn nhịn được, kiên nhẫn đến thời khắc này mới xoay người. Tuy nàng biết rõ muốn nhìn cũng không nhìn tới. Thật lâu sau cặp mắt đẹp kia mới lộ ra nụ cười ôn nhu dưới ánh mặt trời nở rộ, giống như hoa tươi sặc sỡ. Ta đương nhiên là tự nguyện, không chỉ bởi vì đứa bé sẽ là thánh hoàng tương lai, mà bởi vì đứa bé là con của chàng. Nữ tử vừa cười vừa nói, nhưng Lâm Phong đã không thể nghe thấy được. Lâm Phong sớm đã thông qua Ngọc Giản báo tin cho Mộng Tình. Mộng Tình cũng chạy tới Thánh Linh Hoàng Triều tìm hắn. Lúc sau, thì Lang Tà Hầu Thanh Lâm cùng Kiếm Manh cũng chạy tới Thánh Linh Hoàng Triều. Tất cả khỏe chứ? Lâm Phong nhìn đám người Lang Tà đi tới. Ờ, vận khí không tồi. Tuy rằng cả đời đen đủi nhưng cũng chiếm được một bộ thánh pháp của cổ thánh. Lang Tà cười nói. Trong đôi mắt của Lâm Phong lộ ra một chút phong mang. Hắn không nghĩ tới Lang Tà cùng Nhị Sơ Huynh cũng có cơ duyên bậc này. Lâm binh đấu giả, giai trận, liệt tại tiền. Mấy chữ này không phải là chân ngôn của thánh nhân, chắc nó là bí điển của cổ thánh tu Phật môn lĩnh ngộ ra. Những chữ này có lý giải hoàn toàn mới, mỗi một chữ thành tựu một loại lực lượng mới. Ta chiếm được tinh túy của nó rồi, nếu truyền xuống cho các ngươi, sợ rằng không thể mang thần tủy của nó truyền ra, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của các ngươi thôi. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn tìm được hai loại thánh pháp cho nên tự biết, thánh nhân truyền thừa tinh túy cùng với truyền thừa không phải do thánh nhân truyền thụ nó khác biệt cỡ nào. Nếu không phải như thế, thì các hoàng triều cũng không thể để cho thánh pháp trôi qua. Trừ phi hoàng triều có nhân vật cũng có ngộ tính khủng bố, có thể trọng tỏ được ý niệm của thánh nhân mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Bởi vì quan hệ giữa ta và thánh linh hoàng triều, nên ta không thể truyền thụ thánh pháp của thánh linh hoàng triều ra ngoài. Hơn nữa thánh pháp này đối với các người rất ít tác dụng, so sánh ra thì nó lại thích hợp với ta nhất. Còn hoang cổ chấn thiên thánh pháp của tần hoàng triều ta sẽ truyền lại cho các ngươi, mặc dù không có thần tủy như thánh nhân truyền thừa, nhưng các ngươi cũng có thể lĩnh ngộ vài phần. Vài phần này so với các loại thần thông khác cũng cường đại hơn nhiều. Nhiều hơn một loại thủ đoạn thì chỉ có lợi mà không có hại. Lâm Phong mở miệng nói. Đối với Lâm Phong mà nói thì bất kể thánh pháp hay thần thông, hắn cũng có thể truyền cho người thân của mình, vì trong tương lai hắn sẽ tiến vào thánh giai. Lúc đó thì hắn siêu phàm nhập thánh, tiến nhập thánh cảnh cũng phải khai sáng ra một môn công pháp của riêng hắn, siêu thoát chính mình. Ở cảnh giới đại đế hay thậm chí vũ hoàng, hắn cũng có thể đi lĩnh ngạo ngộ để sáng tạo công pháp thần thông, nhưng mà những người có thiên phú cao thì sẽ không tiêu phí thời gian trên phương diện này. Đám người Lâm Phong bắt đầu truyền thừa công pháp túi bụi cho nhau. Lâm Phong phát hiện mỗi chữ cổ trong chân ngôn kia đều ẩn chứa sự bác đại tinh thâm. Lâm là khiến cho ý chí cứng cỏi bất động, kết hợp với dấu tay, vạn pháp không thể lay động. Binh là năng lượng vô kiến bất tồi, kết hợp dấu tay, hay còn gọi là pháp ấn, có thể hàng diện hết thảy. Đấu là ý chí chiến đấu, thiên địa cộng minh, kết hợp dấu tay có thể khiến cho hủy thiên diệt địa. Mỗi một chữ đều có hàm nghĩa của nó, nếu như có thể cảm ngộ cả thần tủy trong những chữ cổ này thì uy lực sẽ cực kỳ khủng bố, có thể chấn thước cổ kim. Đây là một môn công pháp cực kỳ cường đại. Đáng tiếc là Lâm Phong lại không thể tìm được thần tủy do thánh nhân truyền thừa nên không cảm nhận được uy lực này. Nhưng hắn có thể khẳng định các loại thánh pháp đều ẩn chứa ý này, các loại thần thông đều có lực lượng không ai bì nổi. Nếu tam sư đệ mà được tu hành những chữ này thì thực lực quán chắc chắn tăng lên rất nhiều. Hầu Thanh Lâm lúc này cười nói, tất cả đệ tử tinh anh của thiên đài đều phải tu hành lực lượng thánh pháp, thiên đài sẽ trở thành thế lực đứng đầu đại lục. Lâm Phong gật đầu nói. Lang Tà nghe được ẩn ý trong lời nói của Lâm Phong thì tâm thần không khỏi thất kinh. Gia hỏa này muốn biến thiên đài thành một cỗ thế lực kinh khủng đến mức nào? Di tích xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nên Kỳ Thiên Thánh Đô không thể tiếp tục bảo trì sự yên bình. Cường giả của 18 thiên chi chủ thành đều đổ dồn về chỗ này. Tin tức di tích lộ thiên do mấy thanh niên đi thăm dò di tích truyền ra. Bọn họ đến từ các thế lực lớn của Thanh Tiêu nên rất nhanh có mặt ở chỗ di tích xuất hiện. Tốc độ của họ giống như tốc độ lan truyền tin tức di tích cổ thánh nhân xuất hiện ở Thanh Tiêu Đại Lục vậy. Thậm chí tin tức còn có xu hướng lan tràn đến các địa vực khác của Thanh Tiêu. Từng có một thời gian Lâm Phong bị đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng bởi vì bối cảnh của hắn quá phức tạp và hắn một mực ở trong Thánh Linh Hoàng Triều không có hiện thân ra ngoài, nên các nhân vật cường giả cũng dần quên hắn đi. Bọn họ không có khả năng chờ Lâm Phong mà buông tha việc thăm dò di tích. Với cả hiện tại không có Hoàng Triều nào dám giết Lâm Phong để đoạt bảo, bọn họ không thể đoán biết được thái độ của Thập Tuyệt Lão Tiên. Cho dù Lâm Phong không có vị cường giả kia chống lưng, thì Chiến Vương Học Viện cũng không phải là tồn tại họ có thể trêu chọc, huống chi một tồn tại cấp bậc bán thánh. Còn nguyên nhân Lâm Phong không có xuất hiện, mà ở trong Thánh Linh Hoàng Triều cũng rất đơn giản, đó là hắn đang vội vàng tu luyện và miệt mài với công việc tạo ra thế hệ mới. Lang Tà, Hầu Thanh Lâm cùng Kiếm Manh đã về Thánh Thành trước, chỉ có Lâm Phong và Mộng Tình ở lại Thánh Linh Hoàng Triều. Hơn nữa đoạn thời gian này Lâm Phong cũng một mực bế quan, còn cụ thể hắn làm gì thì Thánh Linh Hoàng Triều không biết. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn mong muốn Lâm Phong truyền thừa huyết mạch, nhưng bọn họ sẽ không cố ý đi thúc giục Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong còn ở Thánh Linh Hoàng Triều là đủ. Lúc này Lâm Phong đang ở trong một tòa trang viên im lặng mà tao nhã cùng với người nhà của hắn. Mộng Tình, về sau con ít ở cùng với Lâm Phong một chỗ đi, nó tu luyện sẽ ảnh hưởng đến con, về sau con ngủ cùng ta nha. Nguyệt Mộng Hà khẽ vuốt ve cái bụng của Mộng Tình, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sự ấm áp. Sau khi Vô Thương rời đi, bà luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. May mà hôm nay Lâm Phong cùng Mộng Tình đã có một đứa bé. Rốt cuộc thì bà cũng sắp được ẵm tôn nhi rồi. Mẫu thân, đừng làm tổn hại con chứ. Lâm Phong cười khổ với mẫu thân. Trên mặt Mộng Tình lộ ra ý cười, nhìn Lâm Phong cùng với Nguyệt Mộng Hà tràn đầy hạnh phúc, rốt cuộc nàng cũng có một đứa bé với Lâm Phong. Cứ quyết định như vậy đi, về sau ta sẽ đến chăm sóc cho Mộng Tình, còn con thì đi bồi Phỉ Phỉ, làm Phỉ Phỉ cũng sinh ra vài đứa cháu nữa cho ta thì càng tốt. Nguyệt Mộng Hà nhìn Liễu Phỉ ở bên cạnh cười nói, khiến khuôn mặt Liễu Phỉ nhất thời đỏ ửng. Sinh em bé sao? Nàng cũng có chút chờ mong. Thiên phú tu luyện của nàng cũng không lợi hại như mọi người, nàng không kịp theo bước chân của Lâm Phong, nhưng nàng hy vọng đứa bé có thể kế thừa thiên phú của Lâm Phong. Mẫu thân, lời nói này rất đúng, Phỉ Phỉ cũng muốn sinh một đứa. Lâm Phong kéo Liễu Phỉ bên cạnh đến chỗ mình rồi cười nói, sắc mặt của Liễu Phỉ càng ngày càng đỏ lên, cái đầu rúc vào ngực Lâm Phong. Ngày xưa tướng quân là thống soái Tiết Nguyệt Quốc, về sau con của ta cùng Phỉ Phỉ cũng sẽ là tướng quân của cái thế giới này. Lâm Phong tùy ý cười nói, thế giới của hắn không ngừng diễn hóa, dần trở nên hoàn thiện. Bên ngoài Tuyết Nguyệt Quốc được hắn sáng tạo ra rất nhiều thành trì và quốc gia. Theo thời gian chuyển rời, chúng cũng bắt đầu có dấu chân người. Hơn nữa hắn đã bày ra một số di tích trong thế giới này. Còn có Nguyệt Tâm nữa, con cũng đừng quên nàng. Nguyệt Mộng Hà nói với Lâm Phong, vâng, con biết rồi. Lâm Phong gật đầu, vậy con tính khi nào đi tìm Hân Nhi? Thực lực hiện tại của con chưa đủ cường đại, trừ phi Hân Nhi chủ động đi ra, nếu không phải đợi thực lực của con đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể đoạt Hân Nhi về. Lâm Phong cũng không biết nên giải thích thế nào. Hân Nhi bắt buộc phải đi đến Quảng Hàn Cung, mà Quảng Hàn Cung kia quá thần bí, bên trong tuyệt đối có nội tình đáng sợ. À, con nhớ trong lòng là được rồi. Mộng Tình, Phỉ Phỉ, Hân Nhi, Nguyệt Tâm đều là con dâu của ta, ta không hy vọng người nào có chuyện cả. Tiểu Phong, chuyện tình tu luyện thì mẫu thân không thể giúp con cố gắng mà tu luyện cho tốt. Nguyệt Mộng Hà nói với Lâm Phong, nàng biết rõ hôm nay tu vi của nàng và Lâm Phong đã không ở cùng trên một phương diện, thậm chí nàng còn không biết hiện tại Lâm Phong mạnh đến mức nào. Con hiểu rồi, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Mộng Tình cười nói, Mộng Tình, nàng cẩn thận một chút, ta đi xem Nguyệt Tâm. Vâng, Mộng Tình khẽ gật đầu, thầm nghĩ Lâm Phong quá lo lắng rồi, nàng đâu có yếu ớt như vậy. Đương nhiên nàng vẫn cảm thấy phi thường ấm áp và vui vẻ. Lâm Phong đi đến một phiến không gian khác để tìm Nguyệt Tâm. Ngày nào Nguyệt Tâm cũng sinh hoạt trong những mảnh ghép hình ảnh kia. Vô tình đạo quá mạnh, khó có thể hoàn toàn tan rã, tùy thời bộc phát ra ngoài. Nguyệt Tâm. Lâm Phong đi lên vuốt ve gò má của Nguyệt Tâm. Nửa năm qua Nguyệt Tâm tiểu tụy đi rất nhiều. Lâm Phong, ta muốn đi phá đạo sơn. Thu Nguyệt Tâm đột nhiên mỉm cười nói với Lâm Phong. Nàng đứng dậy, xinh đẹp đến cực điểm. Lúc này nàng giống như buông ra hết thảy vậy. Phá đạo sơn. Đồng tử của Lâm Phong khẽ co rút lại. Nơi đó chính là một di tích cổ. Nhưng có thể nói nó là một nơi tuyệt địa. Phá đạo sơn là vùng đất phá đạo. Người trong võ đạo tiến nhập nơi này thì đạo của mình sẽ bị phá. Bởi vậy nơi này mới được gọi là phá đạo sơn. Từ trước đến nay không ai dám nhắc đến nó. Vì chỉ nghe thôi đã khiến người ta sợ mất mật. Nàng xác định muốn đi tới đó sao? Lâm Phong nhìn Thu Nguyệt Tâm, thân sắc phi thường ngưng trọng. Hắn không biết khi bước vào phá đạo sơn thì sẽ có hậu quả gì. Vâng, Thu Nguyệt Tâm cười nói. Ta không nghĩ mình lại bị vô tình ý làm cho phức tạp, cho dù vĩnh sinh không thể nhập đạo, trở thành một người bình thường cũng được. Lâm Phong trầm mặc nhìn Thu Nguyệt Tâm, qua hồi lâu hắn giống như làm ra quyết định gì đó, gật đầu nói. Được, ta sẽ đưa nàng đến phá đạo sơn, cho nàng phá đi vô tình đạo ý. Nói xong Lâm Phong rời khỏi thế giới vũ hồn, hướng về phía ngoài của Thánh Linh Hoàng Triều mà đi. Trên đường đi, hắn có nhìn lướt qua một vị lão giả dưới đất mà nói. Ta ra ngoài một lúc, sau khi trở về sẽ đến chỗ Thánh Hoàng Phi. Đi đi. Lão nhân kia khẽ gật đầu không đi theo Lâm Phong nữa. Phá đạo sơn nằm trong một sơn mạch không ai đặt chân đến của Kỳ Thiên Thánh Đô. Thời tiết trong này cực lạnh, nơi đây chưa từng có dấu vết con người. Từ trước đến giờ người trong võ đạo lao lực mới tu thành đạo ý, sao lại đến đây tìm cách phá đạo chứ? Không ai phải làm như vậy cả. Nhưng hôm nay lại có người đến. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm từng bước chậm rãi đạp trên hư không, nhìn mấy ngọn núi kỳ diệu phía trước. Ba ngọn núi này giống như sinh ra sự tương liên, chỉ có một mặt mở ra, đó chính là nơi làm cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật. Bước vào nơi này thì đại đạo tất phá. Lâm Phong, ta qua đó nha. Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại cười nói với Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong nắm tay nàng thật chặt. Hơi ấm trong lòng bàn tay chuyển tới tay nàng. Thu Nguyệt Tâm nụ cười sán lạn, nàng chậm rãi hướng về phía trước bước đi, bàn tay dần thoát khỏi tay của Lâm Phong. Nụ cười vẫn ngọt ngào, nàng đã thật lâu rồi không có cười như vậy. Nguyệt Tâm, nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì lập tức ra ngoài. Lâm Phong nhịn không được dặn nàng một tiếng, Vỏ thuyền bay về phía trước, sau đó hạ xuống bên ngoài phá đạo sơn, giống như tùy thời chuẩn bị nhảy vào tiếp dẫn vậy. Thân thể Thu Nguyệt Tâm lóe ra, chậm rãi bước vào sơn mạch. Nụ cười trong đôi mắt nàng vẫn sán lạn, sau đó trực tiếp nhảy vào phá đạo sơn. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy bên trong có một cỗ lực lượng kỳ lạ ngăn cách giữa hắn và Thu Nguyệt Tâm với nhau. Chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm trực tiếp học ra một ngụm máu tươi, giống như tâm huyết vậy. Hình ảnh này khiến Lâm Phong không nhịn được khẽ run lên. Thu Nguyệt Tâm không có phát ra tiếng kêu rên, nàng lại dựng thẳng thân thể của mình dậy, nhắm thẳng về phía trước mà đi. Nhưng mà từng đợt máu tươi không ngừng theo khóe miệng của nàng chảy xuống, ướt đẫm quần áo của nàng, nhìn rất ghê người. Tuy bên trong không có tiếng động, nhưng ngón tay Lâm Phong đã đâm vào thịt khiến máu chảy ra. Hắn hận là người đi chịu khổ, không phải là nàng, mà là hắn. Phá đạo là một loại đau đớn không thể tưởng tượng, thân thể Thu Nguyệt Tâm lần lượt bị đánh sâu vào, nhưng nàng vẫn kiên cường đứng lên, không ngừng tiến sâu vào trong sơn cốc. Lâm Phong không biết nàng đã trải qua những gì, nhưng mà giờ phút này trên người hắn đã có ma uy khủng bố nở rộ. Cước bộ khẽ động giống như muốn nhảy vào, mang Thu Nguyệt Tâm cứu ra. Chỉ thấy lúc này Thu Nguyệt Tâm giống như ngoái đầu nhìn lại, vết máu đọng trên khóe miệng vẫn còn ướt, nhưng nụ cười trên mặt nàng lại rất sán lạn, hình như nàng đang nói cho Lâm Phong biết nàng không có chuyện gì. Nàng sợ Lâm Phong lo lắng cho nàng, chỉ sợ sau này sẽ không có người nào có thể thản nhiên đối mặt với phá đạo sơn như Thu Nguyệt Tâm. Nàng vốn vì phá đạo mà đến cho nên không có vướng bận gì, đạo không diệt thì người không đi. Nàng cầu phá đạo, Lâm Phong cũng dừng bước, bàn chân ma sát trên mặt đất phát ra những tiếng vang tê tê, ma ý trên người hắn càng thêm mãnh liệt như một con hắc long giận dữ thét gào. Thu Nguyệt Tâm vẫn tiếp tục đi sâu vào như vậy, Lâm Phong không biết nàng gặp phải uy năng đáng sợ thế nào. Khi ma uy hội tụ trong hư không, Lâm Phong cũng không biết, thẳng đến lúc trong thiên địa có vô tận thiên ma kiếp trói sáng trong sơn mạch. Lâm Phong mới giống như khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ma kiếp hội tụ trong hư không. Chỉ thấy một đạo ma uy hung hăng đánh xuống, oanh kích lên người hắn, nhưng mà hắn vẫn vững vàng đứng sửng sững ở đó, cặp đồng tử lạnh lẽo như một tôn ma đầu chân chính. Thân thể hắn cũng chưa từng động một lần. Ánh mắt Lâm Phong chậm rãi chuyển qua, nhìn Thu Nguyệt Tâm ở bên kia. Ma quang lần lượt oanh sát xuống tẩy lễ thân thể Lâm Phong, nhưng mà lông mày của hắn cũng chưa từng nhăn tới một lần. Nữ nhân của hắn đang phải trải qua sự tẩy lễ tàn khốc hơn so với hắn gấp trăm lần. Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại, thân thể phiêu phủ trên hư không, giống như nàng đã hoàn toàn vô lực để bản thân tự trôi nổi. Nàng cảm giác giờ phút này nàng mới thực sự hạnh phúc, không còn lực lượng gì có thể ngăn trở nàng và Lâm Phong nữa. Đạo của nàng có cũng được, không có cũng không sao. Trong lòng Lâm Phong đau nhói, chân hắn đạp bước đi ra, chuẩn bị liều lĩnh nhảy vào phá đạo sơn. Nhưng đúng lúc này một cỗ lực lượng kỳ diệu tràn ngập ra, thân thể của Lâm Phong cứng đờ lại, chỉ thấy có một cỗ lực lượng kỳ dị điên cuồng tràn vào thân thể Thu Nguyệt Tâm, khiến cho khuôn mặt nàng lại tỏa sáng. Một màn này khiến Lâm Phong ngây ngẩn cả người, Thu Nguyệt Tâm cũng sửng sốt, trên thân thể của nàng có từng sợi đạo ý tràn ngập tuôn ra. Đạo vô tình hay hữu tình, vô tình đạo diệt thì hữu tình, đa tình đạo sinh. Thu Nguyệt Tâm từ trong phá đạo sơn bước ra, lúc này thần sắc của nàng trở nên rất yên bình, giống như thấu hiểu nhân sinh, trải nghiệm tất cả tình cảm của thế giới. Nàng vẫn nhìn Lâm Phong mỉm cười như vậy, rất đẹp. Giờ khắc này ma ý trên người Lâm Phong đã không còn sót lại chút nào, chỉ thấy hắn khẽ tiến lên, ôm Thu Nguyệt Tâm vào lòng, cuối cùng nhẹ nhàng thở phào một hơi, nội tâm thầm nghĩ, may mắn quá rồi. Thu Nguyệt Tâm cảm thụ được cái ôm của Lâm Phong, gục đầu trên vai hắn. Trên người nàng đã không còn vô tình ý nữa, mà thay vào đó là tình yêu kéo dài mãi mãi. Phá đạo sơn, phá rồi lại lập. Nếu người ta không tin vào đạo thì đạo sẽ bị phá, nhưng mà nếu cố ý đi phá đạo thì lại có thể phá rồi sau đó lập lại. Đây mới là chân ý của phá đạo sơn. Thu Nguyệt Tâm thì thào nói nhỏ, nội tâm Lâm Phong cũng lộ ra chút ý cười. Phá đạo sơn là di tích thượng cổ, nó có thể phá tất cả các loại đạo. Nhưng nó tồn tại không phải vì phá đạo mà để lập lại đạo, lấy đạo, chống đỡ, phá rồi lại lập. Chúng ta trở về. Lâm Phong cảm thấy thời tiết hôm nay đẹp lên rất nhiều, hào quang chiếu rọi trong hư không thật là ôn nhu. Hôm nay Thu Nguyệt Tâm đã phá được vô tình đạo, tu thành hữu tình đạo, mà hắn rốt cuộc cũng đột phá trung vị hoàng, bước vào cảnh giới thượng vị hoàng, làm sao mà tâm tình không tốt cho được. Thu Nguyệt Tâm đã trở lại, triệt để trở lại rồi. Hai người khống chế cổ phàm khoanh chân ngồi sát vào nhau. Thu Nguyệt Tâm tràn đầy quyến luyến, ánh mắt lưu luyến ngắm cảnh của thiên địa, giống như nàng đang cùng Lâm Phong đi tới tận cùng của thế giới. Khi Lâm Phong về đến Thánh Linh Hoàng Triều, mang theo Thu Nguyệt Tâm tiến vào thế giới võ hồn, cùng với người nhà chia sẻ tin tức tuyệt vời này. Ngày hôm đó Lâm Phong chiếu cố mộng tình, cùng Thu Nguyệt Tâm và Liễu Phỉ triển miên không nghỉ, trải qua những ngày tháng tiêu dao như thần tiên. Nhưng đúng lúc này, trên đường đi từ Vọng Thiên Cổ Đô cho đến Kỷ Thiên Thánh Đô, có một nữ thần xinh đẹp lạnh như băng xương, trên mặt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Dư luận ở Kỷ Thiên Thánh Đô trở nên xôn xao, đại chiến không ngừng xảy ra, không ngừng có cường giả bị giết, thậm chí cường giả đế cảnh cũng không thoát khỏi cục diện này. Bởi vì di tích của chư thánh mở ra đã hấp dẫn rất nhiều cường giả đến, phong vân ở Bát Vương Vũ Động, hơn nữa mọi người cũng xác thực là di tích cổ thánh nhân đã xuất hiện nên dẫn phát một hồi chiến đấu khủng bố. Nhưng tất cả chuyện này không có quan hệ gì với Lâm Phong. Hắn chiếm được hai loại thánh pháp do cổ thánh nhân truyền thừa, sau đó lại chiếm được chân ngôn. Mặc dù chân ngôn thì không có thần tủy, nhưng hắn lấy thiên diễn thánh kinh diễn hóa lại cộng thêm ngộ tính cường đại của mình, hắn vẫn có thể cho nó hướng tới hoàn thiện. Sống an ổn rồi nghĩ đến những ngày gian nguy, Lâm Phong so với bất luận kẻ nào đều hiểu được hắn cần có thực lực mạnh mẽ, cần có sức mạnh không ai bì nổi, bởi vì chỉ có như vậy thì loại hạnh phúc này mới không rời xa hắn. Tuy rằng chìm đắm trong sự ấm áp nhưng hắn chưa quên tu luyện bao giờ. Sau khi bước vào cảnh giới thượng vị hoàng, Lâm Phong lại lần nữa trải qua quá trình rèn luyện của thiên ma giải thể. Nó khiến cho thân thể hắn lại cường đại thêm lần nữa. Hôm nay đã không có cường giả vũ hoàng nào có thể thừa nhận nổi một quyền của hắn. Quyền mang của hắn giống như thần thông của rất nhiều cường giả thượng vị hoàng lợi hại khác. Nếu đối phó với cường giả thượng vị hoàng bình thường, hắn trực tiếp có thể lấy thân thể oanh sát người đó. Trong ma đàm ngoại trừ Lâm Phong còn có ba đạo thân ảnh khác. Cảnh giới của ba người này so với Lâm Phong còn mạnh hơn, tất cả đều là thượng vị hoàng đỉnh phong. Ba người này chính là đám cơ giang chặn giết Lâm Phong ngày trước, sau đó bị hắn luyện chế thành ma khôi. Lâm Phong đã mang hết toàn bộ tài lực bồi dưỡng ba người này, từ thiên diễn thánh kinh, thiên ma giải thể, rồi thần thông của thánh nhân. Chỉ cần hắn có, hắn sẽ chuyển thụ cho ba người họ. Mặc dù địa vị của cơ giang trong cơ gia thì không bằng được cơ thương, nhưng hắn cũng là thiên tài cùng thế hệ với Lâm Phong. Nếu lúc trước hắn không có liên thủ tập sát Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng trải qua sự bồi dưỡng điên cuồng là cộng thêm cảnh giới tự thân của bọn họ. Mặc dù không thể có được sức chiến đấu như hắn, nhưng trong cảnh giới thượng vị hoàng hẳn vẫn là những người nổi bật nhất. Nhất là khi họ tu luyện thiên diễn thánh kinh khiến cho thiên phú càng ngày càng mạnh, chắc chắn bọn họ sẽ trở nên xuất chúng. Ngày hôm nay Lâm Phong rời khỏi thế giới võ hồn. Khoảng thời gian hắn từ di tích cổ trở lại thánh linh hoàng triều đã trôi qua hơn nửa năm. Cụm của mộng tình đã ngày càng rõ rồi. Đoạn thời gian này Lâm Phong không có tâm tư ra ngoài tranh đấu, có lẽ hắn sắp nghênh đón ngày mình trở thành cha, cho nên tâm lý có một tia khác thường, hình như có chút khẩn trương, lại có chút mong chờ nhàn nhạt. Có chuyện gì sao? Lâm Phong nói với mấy người bên ngoài trang viên một tiếng, có cường giả thánh linh hoàng triều đáp lại, thánh hoàng tử. Sau khi nghe thấy âm thanh của Lâm Phong, người nọ liền tiến lên, lúc này Lâm Phong đã đi ra khỏi phòng. Khi hắn nhìn thấy vị cường giả kia của Thánh Linh Hoàng Triều, đối phương cũng nói, Thánh Hoàng Tử, thời gian đã qua lâu như vậy, Thánh Hoàng Tử có phải là... Lâm Phong hiểu được ý tứ của đối phương, tuy Thánh Linh Hoàng Triều coi trọng thiên phú của hắn, phong hắn làm Thánh Hoàng Tử của Thánh Linh Hoàng Triều, nhưng dù sao hắn cũng không phải người của Thánh Linh Hoàng Triều, không có huyết mạch của họ. Đối với Thánh Linh Hoàng Triều mà nói, truyền thừa của hắn là vô cùng quan trọng. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Lâm Phong khẽ gật đầu, chuyện này hắn hiểu rất rõ. Thánh hoàng tử đã nói vậy thì ta đây cáo từ trước, người nọ cung kính lui ra giống như chưa từng tới. Lâm Phong thở dài, chuyện đến mức này rồi hắn cũng không có biện pháp, cuối cùng bản thân vẫn phải giải quyết. Tuy loại sự tình này đối với hắn mà nói xem như chiếm tiện nghi, nhưng chính hắn cứ có cảm giác là lạ. Nếu hắn thực sự để lại huyết mạch cho Thánh Linh Hoàng Triều, thì hắn và Thánh Linh Hoàng Triều có thể thoát khỏi liên hệ được sao? Nói như vậy Thánh Linh Hoàng Triều cũng hiểu được điểm này. Chờ sau khi bọn họ có huyết mạch của hắn thì hắn coi như là một nửa người Thánh Linh Hoàng Triều. Khi đó địa vị Thánh Hoàng Tử của hắn ở tại Thánh Linh Hoàng Triều mới có sức nặng một chút. Tưởng tượng một ngày kia Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều có phụ thân là tuyệt đại Thánh Vương thì sẽ là một loại quang cảnh ghê gớm cỡ nào. Đêm nay trăng sáng như gương chiếu rọi xuống Thánh Linh Hoàng Triều. Trong không gian im ắng tràn ngập của trang viên, Lâm Phong vẫn chưa che giấu bước chân của mình, bởi vậy chủ nhân trong phòng chắc chắn nghe thấy. Lâm Phong đẩy cánh cửa ra, phía trước còn có một tầng vải mỏng, phía sau tấm vải có một bóng hình xinh đẹp đang đứng đó. Người đã đến rồi. Ờ, ta đã đến, Lâm Phong khẽ gật đầu. Người chờ ta một chút, Lâm Phong thấy một thân ảnh đang thay quần áo sột soạt phía sau màn, rồi thân ảnh nhu thuận ấy lập tức nằm xuống giường nhẹ giọng nói, người vào đi. Lâm Phong tiến vào trong phòng, nhờ ánh sáng mờ nhạt bắn nhìn thấy thân ảnh đang nằm trên giường đưa lưng về phía hắn. Trên người của nàng đang khoác một bộ đồ lót màu đỏ, có thể nhìn thấy cả da thịt, nhưng mà trên mặt nàng vẫn đeo mạng che, không muốn Lâm Phong nhìn thấy khuôn mặt của mình. Lâm Phong vẫn đứng đó không biết phải làm cái gì, tự dưng đi qua cống gạch với một nữ nhân lạ lẫm, thực sự làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Chân hắn bước nhanh như xuyên thấu không gian, thân thể kia tràn ngập tính hấp dẫn, xuân quang như ẩn như hiện, cũng khiến cho nội tâm của hắn bốc lên một tòa dục hỏa nhàn nhạt. Bản tính đã cho phép hắn. Ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bên trong không có... Thanh âm yếu ớt mềm mại truyền ra, nó giống như vẻ ngượng ngùng của một cô gái. Giọng nói này khiến dục hỏa trong lòng Lâm Phong bốc cháy thêm, rốt cuộc hắn cũng nằm lên cái giường kia, hai tay xẹt qua áo lót cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng. Bàn tay của Lâm Phong khẽ dùng sức giống như muốn ôm thân thể kia quay lại, nhưng hắn lại thấy thân thể mềm mại đó khẽ run rẩy, nàng thấp giọng nói, không cần. Cứ như vậy là được rồi. Từ phía sau, thân sắc của Lâm Phong cứng đờ, nếu lúc này Lâm Phong có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng, hắn nhất định sẽ nhìn thấy vẻ ngượng ngùng xấu hổ như sắp chảy ra máu. Vâng, một âm thanh rất nhỏ vang lên, giống như chủ nhân của nó khó khăn lắm mới có thể phát ra được. Nhưng Lâm Phong vẫn nghe thấy, sau khi nghe được hắn cũng không biết nên nói gì. Ánh linh Hoàng Triều không có lừa gạt hắn, đây nhất định là một nữ nhân phi thường xinh đẹp, và đây cũng là lần đầu tiên của nàng. Điều này làm cho Lâm Phong có cảm giác tội lỗi nhàn nhạt. Hơn nữa chuyện này cũng không phải một hai đêm mà có thể còn kéo dài thêm vài đêm nữa. Chẳng lẽ lần nào hai người cũng không nói chuyện, mỗi lần đều làm chuyện quỷ quái như thế vậy. Dù sao Lâm Phong cũng không thể đảm bảo một lần có thể lưu lại huyết mạch, cho nên hắn đến đây ba đêm. Hắn nghĩ thầm như vậy chắc là không có vấn đề. Cũng may ba ngày sau hắn không phải đối diện với loại cục diện xấu hổ này nữa. Cái loại cảm giác kỳ quái đó sẽ không còn nữa. Nhưng mà Lâm Phong lại phát hiện hắn có chút cảm giác mất mát. Có lẽ nữ nhân kia có nơi nào hấp dẫn hắn. Hơn nữa qua ba đêm hắn phát hiện, tuy biểu hiện của nàng hết sức là cứng ngắc khẩn trương, nhưng mà giống như không sợ hãi, cũng không hề có ý tứ kháng cự. Nhất là từ đêm thứ hai nàng nhu thuận, ôn thuận đi rất nhiều. Hai người đã giống như yêu nhau từ rất lâu và không muốn rời xa nhau vậy. Bọn họ vẫn giữ cái tư thế kỳ quái từ phía sau, ba đêm liên tục. Chính Lâm Phong cũng không rõ vì sao nàng lại không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Là bởi vì nàng xấu hổ sao? Nhưng nếu nàng đã sinh ra huyết mạch của hắn thì hắn vẫn muốn nhìn thấy nàng, chuyện này không thể tránh. Cũng may ba đêm kỳ quái đó không uổng phí. Qua một đoạn thời gian có tin tức chuyển ra là Thánh Hoàng Phi mang bầu. Một ngày này toàn bộ Thánh Linh Hoàng Triều chấn động. Tất cả Thánh Hoàng Phi trong chính tẩm cung của mình phát ra lửa giận. Nhưng mà các nàng không dám nháo sự. Nếu sinh ra huyết mạch là nam, tương lai rất có khả năng trở thành Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều. Mà nếu là nữ cũng sẽ trở thành nữ Thánh Hoàng. Đây là một cái chuyện xưa kỳ quái, ít nhất thì Lâm Phong cảm giác là vậy. Giữa đại lục mênh mông vô tận có một quốc gia quanh năm tuyết phủ, giống như một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Tại quốc gia toàn tuyết này có mọc ra rất nhiều loại cây kỳ dị, có tuyết thụ đã sống vạn năm trở thành chủng loại cổ lão. Ở trong quốc gia tuyết trắng này có một vùng đất thần thánh, xung quanh toàn là tuyết thụ kỳ dị, trên cây nở rộ ra một loài hoa sen như hình tuyết. Hình như trong đó có từng đợt tiên ý tràn ra. Phía trước rừng tuyết thụ này có một tòa tế đàn thần thánh, hình như phía trên tế đàn có một mặt thạch bích. Trên thạch bích có rất nhiều người hình hoa sen, tỏa ra quang hoa nhàn nhạt, trông rất xinh đẹp. Trong đó có một bông hoa sen có ba phiến tuyết liền nở rộ đặc biệt chói mắt, hào quang rực rỡ hơn những bông hoa khác rất nhiều. Nó nằm chính giữa hai đoá hoa khác giống như vương giả trong đám tuyết liên này vậy. Cạnh hai đoá tuyết liên kia còn có một đoá tuyết liên giống như vương, mang theo vẻ đẹp thánh khiết và cao quý. Mặc dù nó không có giống như hai đoá hoa sen nở rộ bên cạnh, nhưng vẫn lộ ra một cỗ mỹ cảm. Có một điều kỳ quái chính là giờ phút này trong đoá hoa sen kia giống như đang dưỡng dục một đoá hoa sen mới, một đoá hoa sen tràn ngập hơi thở khủng bố, làm cho người ta phải kinh sợ. Tốt lắm. Phía trước tế đàn lúc này có một vị lão giả tóc trắng xóa cầm cây quyền trượng hung hăng gõ trên mặt đất, tiếng răng rắc nhất thời vang lên cuồn cuộn. Cả quốc gia tuyết trắng cũng giống như run rẩy xuống, khiến cho vô số người run sợ. Bọn họ thầm nghĩ xem là ai đã chọc giận tộc lão. Ở bên cạnh bà lão tóc trắng xóa có rất nhiều lão giả vây quanh, thân sắc từng người rất trang nghiêm, tất cả nhìn chăm chăm vào dị tượng của tuyết liên ở phía trước, trong lòng sinh ra gợn sóng. Đó là điều thần bí nhất của tuyết tộc. Trăm năm qua, tuyết tộc ta lại nghênh đón một thời kỳ huy hoàng nhất từ thời thượng cổ cho tới nay. Ba vương tranh nhau tỏa sáng. So với năm vương ở thời kỳ thượng cổ của tuyết tộc ta, thì ba vương cùng tồn tại này không hề kém hơn. Trong ba vương có hai vương là nam, một vương là nữ. Bọn họ đến từ những bộ lạc bất đồng của tuyết tộc, trong đó chỉ có một người đến từ chi trưởng của bộ lạc ta. Bởi vậy ta hạ lệnh để ba vương lấy phương thức bất đồng mà trưởng thành. Một vương tiềm tu, một vương xuất thế, một vương ẩn độn. Nhưng mà bởi vì năm đó có chuyện ngoài ý muốn, mà Linh Lung bị người khác mang đi. Ta từng thỉnh thần điện vì đó mà phát ra mệnh lệnh để cho Linh Lung tùy ý trưởng thành bên ngoài, không quấy rầy tới nàng. Đợi cho nàng trở thành đế rồi lại quay về tộc ta. Vương cùng vương kết hợp, hy vọng sinh ra huyết mạch mạnh nhất của tuyết tộc. Bởi vì ta rất dễ tin thần điện, nên hôm nay song vương đã trưởng thành. Mà Linh Lung ở bên ngoài lại là người yếu nhất, thậm chí hiện tại nàng còn sinh ra ma chủng. Âm thanh của tộc lão rất bình tĩnh, bọn họ đã từng nghĩ đến đây có lẽ là chuyện ngoài ý muốn, quan sát một đoạn thời gian, cuối cùng xác định chuyện không sai. Vương giả của bọn họ đã ở bên ngoài cùng người khác sinh ra hậu đại, huyết mạch vương giả rơi vãi, điều này làm cho tuyết tộc vô cùng hổ thẹn, khiến cho giấc đại mộng vương cùng vương kết hợp của bọn họ bị phá vỡ. Mọi người im lặng lắng nghe, hình như trong lời nói bình tĩnh của tộc lão ẩn chứa một cỗ phẫn nộ lạnh lùng như băng. Tất cả mọi người đều biết giờ phút này tộc lão đang rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ. Lúc trước lão nhân gia quyết định không cho Linh Lung trở về vì muốn bước vào đế cảnh để cùng vương kết hợp tạo thành huyết mạch đời sau cường đại nhất. Nhưng hôm nay nữ vương cao quý của bọn họ đã có nam nhân ở bên ngoài, còn sinh con cho hắn nữa. Lão nhân gia không thể chịu đựng được chuyện này. Thiên mệnh thuật của vận mệnh thành điện quả nhiên cũng xuất hiện sai lầm. Linh Lung là một trong ba vương, nhưng nàng là người trưởng thành chậm nhất. Hơn nữa nàng không có truy cầu võ đạo, mà lại mang huyết mạch truyền thừa ra ngoài. Việc làm như vậy làm sao xứng đáng với vận mệnh vương giả, nàng đang làm bẩn đi huyết mạch của tuyết tộc. Đi thăm dò xem, nàng đang ở đâu. Lúc này tộc lão phun ra một âm thanh rất lạnh. Tộc lão, một vị lão giả bên cạnh mở miệng. Tuyết thần phong lịch lãm ở trong thánh thành Trung Châu ở Thanh Tiêu Đại Lục đã nhìn thấy dấu chân tuyết tộc trong chiến vương học viện. Tướng mạo người này cực kỳ xinh đẹp, trên người còn có tiên khí, nhưng nàng đã là thiên tử của một môn sinh khác trong chiến vương học viện. Thần sắc của tộc lão ngưng lại, sắc mặt hiện lên vẻ băng hàn. Điều tra cho rõ, sau đó để cho Ngao Nhi ra ngoài lịch lãm một phen, tiện thể mang nàng về. Tộc lão thấp giọng nói ra một câu, mọi người nghe xong khẽ gật đầu. Không ngờ Tuyết Linh Lung có hậu đại với người khác ở bên ngoài, nhất định phải dẫn nàng trở về. Bên trong cổ giao hoàng triều có một đám khách nhân đặc thù đến đây. Cổ giao thánh nữ tự mình chào đón những người của Quảng Hàn Cung. Hy Hoàng mang theo khuôn mặt băng xương, lạnh nhung nhìn chằm chằm vào Y Nhân Lệ và đám người phía trước nói, Lâm Phong đâu? Sau khi rời khỏi di tích, Lâm Phong đã bị thánh linh hoàng triều mang đi, đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Hôm nay chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào, một nữ tử đáp lại. Hắn còn ở trong thánh linh hoàng triều, cổ giao thánh nữ thấp giọng nói ra. Chẳng những Lâm Phong ở trong thánh linh hoàng triều mà hắn còn có cơ duyên không nhỏ. Sau khi chiếm được truyền thừa của tổ tiên thánh linh hoàng triều, thánh linh hoàng triều liền để hắn cùng nữ tử xuất sắc nhất của hoàng triều sinh ra huyết mạch đời sau. Hôm nay Lâm Phong đã là thánh hoàng tử của thánh linh hoàng triều rồi, con của hắn rất có khả năng trở thành thánh hoàng đời sau. Thần sắc của Hy Hoàng phát lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận không thể tả, thầm mắng Lâm Phong hỗn láo. Địa vị Lâm Phong tại thánh linh hoàng triều không phải tầm thường, nếu bên trong hoàng triều đối phó Lâm Phong thì không ổn. Hoàng triều truyền thừa vô số năm cho nên nội tình cực kỳ đáng sợ. Hoàng triều so với cổ thánh tộc còn muốn thâm hậu hơn mấy phần. Nàng cũng chỉ còn cách chờ cơ hội mà thôi. Làm phiền thánh nữ thầy ta chú ý tới Lâm Phong. Nếu hắn đi ra lập tức báo cho ta biết. Hy Hoàng mở miệng nói với cổ giao thánh nữ. Cổ giao hoàng triều cũng là một thế lực khủng bố. Nếu như bọn họ muốn nhìn chằm chằm vào một người, thì người nọ rất khó thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Hy Hoàng tiền bối cứ yên tâm, ta sẽ chú ý. Cổ giao thánh nữ mỉm cười đáp lại. Ở bên trong đại điện của thiên tứ hoàng triều có rất nhiều người tập trung, thần sắc có vẻ trang nghiêm, hơi thở tràn ngập áp lực. Thương thế của thần nhi khôi phục thế nào? Thánh hoàng trên đại điện mở miệng nói một câu. Hoàn hảo, chắc qua một đoạn thời gian nữa là khôi phục hoàn toàn. Phía dưới có người đáp lại. Sau khi nghe xong, sắc mặt thiên tứ thánh hoàng trở nên băng hàn đến cực điểm. Một thế hệ vũ hoàng của thiên tứ hoàng triều có ba người thiên phú tốt nhất. Yến Nhi bị Lâm Phong tru sát. Lần này thần nhi cũng suýt gặp phải độc thủ. Còn có một kẻ ăn cây táo rào cây sung. Âm thanh lạnh lùng của thánh hoàng hậu vang lên bên cạnh thánh hoàng, ánh mắt ba ta nhìn chằm chằm về phía Phiêu Tuyết công chúa, trong ánh mắt mang theo chút hàn ý. Do Yến Nhi vô năng, cùng Phiêu Tuyết có quan hệ gì? Thánh hoàng thấy thánh hoàng hậu giận chó đánh mèo với Phiêu Tuyết thì không khỏi hừ lạnh một tiếng. Có tin tức gì của Lâm Phong không? Hắn vẫn còn ở trong thánh linh hoàng triều không có ra ngoài, có người mở miệng nói. Tùy thời theo dõi hắn. Thiên tử thánh hoàng lạnh lùng nói một tiếng, ánh mắt Phiêu Tuyết ngừng lại. Nàng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng từng khuyên nhủ hoàng huynh của mình là không nên khiêu chiến Lâm Phong, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị Lâm Phong chấn sát. Lời nói này lật vào tay Thánh Hoàng hậu khiến bà ta rất tức giận. Vâng, Thánh Hoàng, có người lên tiếng trả lời. Lâm Phong thì đương nhiên không biết chuyện tình của tuyết tộc, cũng không biết bên ngoài có rất nhiều ánh mắt đồng loạt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đoạn thời gian này Lâm Phong sống rất bình thường nhưng cũng rất ấm áp. Hai tử trong bụng của Mộng Tình càng lúc càng lớn, bọn họ là cường giả võ đạo cho nên dễ dàng cảm nhận được thai nhi là nam hay nữ. Lâm Phong, chuyện đặt tên con suy nghĩ cẩn thận hay chưa? Ở bên trong thế giới võ hồn, Mộng Tình của Lâm Phong đang rúc vào trong Thanh Liên, khung cảnh có vẻ rất ấm áp và ngọt ngào. Lâm Già Thiên, nàng cảm thấy thế nào? Lâm Phong nói với Mộng Tình. Lâm Già Thiên, Mộng Tình thì thào lẩm bẩm, lập tức lộ ra vẻ ôn nhu, chẳng thích thì thiếp cũng thích. Vậy chúng ta gọi nó là Lâm Già Thiên nha. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn vào hư không thấp giọng nói. Tiến thiên địa này không thể che khuất tầm mắt của con chúng ta. Sẽ có một ngày nó phi thăng cửu tiêu, một tay che trời. Mộng Tình hòa nhã mỉm cười, im lặng nằm trong lồng ngực Lâm Phong, thấp giọng nói. Vậy còn đứa bé trong Thánh Linh Hoàng Triều thì sao? Chắc là bên Thánh Linh Hoàng Triều sẽ có người đặt tên cho nó. Bọn họ chắc hẳn cũng phải biết chữ chứ. Lâm Phong cười nói. Ở ngoại giới, Thánh Linh Hoàng Triều đang đi tìm Lâm Phong. Lâm Phong đã để lại một khối phân thân bên ngoài vì hắn không đi ra ngoài được. Thánh Hoàng Tử, lão già của Thánh Linh Hoàng Triều khá thấp người nói với Lâm Phong, so với trước kia càng tỏ ra tôn kính. Có chuyện gì sao? Lâm Phong bình tĩnh hỏi lại. Thánh Hoàng Tử, hôm nay kỳ thiên thánh đô thay đổi bất ngờ, cường giả như mây. Ở nơi chúng ta nhận được tin tức có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngài. Ta đến đây để nói cho Thánh Hoàng Tử biết, khuyên ngài không nên ra ngoài đi lại. Lão nhân mở miệng nói với Lâm Phong, khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Lại có rất nhiều ánh mắt theo dõi hắn sao? Trong trận chiến ngày trước, trưởng bối của các hoàng triều cũng ở đó. Chẳng lẽ bọn họ lại dám xuất thủ với ta? Lâm Phong mở miệng. Bọn họ đương nhiên không dám công khai đối phó Thánh Hoàng Tử. Nhưng hôm nay kỷ thiên thánh đô rất loạn, các thế lực hoạt động vô cùng phức tạp. Nếu có người xuống tay, bọn họ sẽ làm cho Thánh Hoàng Tử không biết chúng là ai. Bởi vậy nếu Thánh Hoàng Tử muốn ra ngoài thì nhớ thông báo rõ cho chúng ta. Lão nhân mở miệng, Lâm Phong nghe thế gật đầu. Xem ra hắn không thể xuất môn trong đoạn thời gian này rồi. Di tích của cổ thánh nhân mở ra, khiến kỳ thiên thánh đô xuất hiện rung chuyển cực lớn. Ta hiểu rồi, Lâm Phong khẽ gật đầu. Trước khi sinh hài tử thì hắn có lẽ sẽ im lặng một đoạn thời gian. Năm tháng trôi qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng thực lực Lâm Phong cũng không trở nên cường đại hơn. Hắn ở cảnh giới thượng vị hoàng độ hai lần thiên ma kiếp và hai lần thiên ma giải thể, khiến thân thể hắn dường như là hướng về đến tầng thứ vũ hoàng đỉnh phong. Lúc này Lâm Phong mới thực sự cảm thấy tác dụng của vạn kiếp bất diệt thiên ma công và thiên ma giải thể dần được phát huy. Cứ như thế đi xuống chỉ sợ hắn sẽ độ thiên ma kiếp lần thứ ba, thiên ma giải thể lần thứ ba. Lúc đó thì riêng thân thể hắn đã vô địch trong vũ hoàng cảnh rồi. Hôm nay Lâm Phong có suy nghĩ nếu hắn cứ rèn luyện như vậy thân thể hắn có thể hay không đột phá qua giới hạn của vũ hoàng mà bước vào đại đế. Nếu như vậy thì hắn mới coi là yêu nghiệt, chỉ bằng cường độ thân thể thì đã vô địch trong vũ hoàng. Đoạn thời gian này còn có một sự tình khiến Lâm Phong có chút không biết nói gì. Mộng Tình đã có bầu hơn một năm, nhưng tiểu gia hỏa Lâm Giả Thiên lại không chịu chui ra. Mà Thánh Hoàng Thái Tử Phi của Thánh Linh Hoàng Triều lại sinh ra một đứa bé. Điều này làm cho dự định con của Lâm Phong và Mộng Tình là đứa con đầu tiên của hắn bị phá diệt. Mộng Tình thì không để ý chuyện này, nàng mặc dù hóa hình làm người nhưng bản thể của nàng vẫn là Tuyết Linh Lung. Lâm Già Thiên chậm chạp không sinh ra, có lẽ là do nguyên nhân này. Hôm nay Lâm Phong đi tới chỗ của Thánh Hoàng Phi đang ở. Vừa vào trang viên, nhìn thấy thân ảnh ôn nhu kia đang ôm hài tử, ngâm nga một tiểu khúc. Nàng vẫn luôn im lặng như vậy, ánh mắt nhìn con tràn ngập nịnh ý. Nhưng mà khi nàng nghe tiếng bước chân của Lâm Phong, liền xoay người lại, khiến Lâm Phong có chút không biết nói gì. Nàng cứ như vậy làm sao ta nhìn thấy dung nhan của nàng? Người đến nhìn con sau, ta đặt tên nó là Lâm Quỳnh Thánh, ta cũng đã kiểm nghiệm qua thiên phú huyết mạch đều rất tốt, đợi cho con được 2 tuổi thì sẽ dùng thâu thiên đan, người đến ôm con một cái đi. Cô gái kia lại dùng âm thanh khàn khàn nói với Lâm Phong, hai tay nặng nâng hài tử nhưng mặt không có quay qua, đưa con qua bên cạnh, ý bảo Lâm Phong tiếp nhận. Hắn có chút khó hiểu là vì sao đối phương không muốn hắn nhìn thấy dung nhan của nàng. 3 đêm đóng gạch cũng đều là như vậy, chẳng qua hắn vẫn tôn trọng đối phương được qua nhận lấy con. Nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp kia, Lâm Phong cảm thấy có một luồng cảm giác như đã từng quen biết, khiến hắn không khỏi cười nói. Chẳng lẽ đây là duyên phụ tử sao, đôi mắt từ nhỏ đã giống như vậy rồi. Lâm Quỳnh Thánh, tiểu gia hỏa, Về sau con nhất định phải chiếu cố mẫu thân con thật tốt. Ánh mắt của đứa bé rất đáng yêu, nó nhìn Lâm Phong khiến Lâm Phong cảm giác thích thú lạ thường. Lâm Phong ôm con hồi lâu mới đưa lại Lâm Quỳnh Thánh cho thân ảnh đang quay lưng về phía hắn cười nói. Có chuyện gì thì nhớ phải tùy thời tìm ta. Ân, thân ảnh kia khẽ gật đầu, Lâm Phong hít sâu một hơi, lập tức rời khỏi chỗ này. Lúc hắn rời đi, thân ảnh kia xoay người lại, trong cặp mắt đẹp mang theo vài phần lưu luyến. Lâm Quỳnh Thánh, con có biết vì sao ta gọi con là Quỳnh Thánh hay không? Bởi vì tên của con có chuyện xưa của phụ thân cùng mẫu thân, hơn nữa con còn là người ký thác hy vọng của Thánh Linh Hoàng Triều. Đáng tiếc mẫu thân con không thể cùng phụ thân nhìn nhau, bởi vì mẫu thân con không thể rời khỏi Thánh Linh Hoàng Triều, ta không thể làm chậm trễ bước tiến của phụ thân con, khiến chẳng có lưu luyến gì ở đây, cho nên ta yên lặng chờ đợi. Ai? Một tiếng thở dài từ bên ngoài trang viên truyền đến khiến thần sắc nữ tử ngưng lại. Giờ khắc này nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị hơn, một cỗ uy áp cường đại lộ ra, thản nhiên nói, vào đi. Một đạo thân ảnh tiến vào trong sân, nếu Lâm Phong ở đây tất nhiên sẽ giật mình, bởi vì người này chính là Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều. Người và Lâm Phong đúng là bạn cũ, như vậy ta cũng an tâm một chút, nhưng một khi các ngươi quen biết thì tại sao lại không cùng hắn nhận nhau? Thánh Hoàng thấp giọng nói, không cần ngươi quản, nữ tử kia nhàn nhạt nói, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ. Người lo lắng ước định giữa ngươi và Thánh Mẫu sao? Thánh Mẫu thông qua lực lượng thánh tế chuyển hết tất cả lực lượng của nàng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành người bảo vệ của Thánh Linh Hoàng Triều. Ngươi đã đáp ứng nàng cho nên không thể rời đi, bởi vậy ngươi không muốn nhận biết Lâm Phong. Nhưng mà chuyện này thì có quan hệ gì đâu. Mặc dù hắn không thể ở lại Thánh Linh Hoàng Triều, thì hắn cũng có thể tùy thời đến thăm ngươi, thế chẳng phải tốt hơn sao? Nếu như hắn muốn dẫn ta đi thì sao? Nữ tử hỏi lại khiến thần sắc của Thánh Hoàng cứng đờ. Ta không cho rằng là mình có ý chí cự tuyệt mạnh như vậy. Cái miệng nữ tử lộ ra nụ cười hòa nhã. Nếu hắn mở miệng, hơn nữa thái độ cường ngạnh, thì nàng có thể cự tuyệt hắn sao? Nếu nàng đi rồi thì nàng sẽ không hoàn thành lời hứa với người đã cứu mạng nàng. Hơn nữa, sư tôn thông qua thánh tế ban cho nàng tất cả thì đã sao? Đứng giữa hai lựa chọn này, nàng sẽ rất đau khổ, bất kể là nàng lựa chọn loại nào, đối với nàng và Lâm Phong đều là sự dày vò. Bởi vậy, chỉ cần chính nàng biết là tốt rồi, nỗi đau này thôi thì để một mình nàng thừa nhận đi. Huống hồ hôm nay, nàng đã có Linh Lâm Quỳnh Thánh làm bạn, chẳng phải rất đẹp sao? Đợi Quỳnh Thánh lớn lên, kế thừa vị trí Thánh Hoàng tử, ngươi đi tìm hắn đi. Thánh Hoàng thấp giọng nói một câu rồi xoay người rời đi. Thánh Linh Hoàng Triều từng có hai đại nhân vật, Chí Tôn là Thánh Hoàng Thánh Mẫu, nhưng mà Thánh Mẫu tuổi già, muốn bước ra cảnh giới kia mà không thành công, làm cho tu vi thác loạn bị trọng thương. Bởi vậy bà ta đã mang hết thảy những gì mình có thông qua thánh tế chuyển cho nàng, thậm chí bao vây huyết mạch cả cho nàng luôn. Tuy nàng không phải là người của Thánh Linh Hoàng Triều nhưng trong cơ thể lại chảy xuôi huyết mạch của Thánh Linh Hoàng Triều, nàng chính là lựa chọn tốt nhất để trở thành Thánh Hoàng Phi. Quỳnh Thánh, con cần phải trưởng thành nhanh lên một chút à. Nữ tử ôm ấp đứa nhỏ thật lâu, trong giọng nói tràn ngập tình yêu thương. Một hàng cường giả có trường bào màu trắng phi thân từ trên không trung xuống Thiên Tứ Hoàng Triều. Trên quần áo của những người này đều có thêu tuyết sam, mỗi người đều khí chất phi phàm, nhất là thanh niên cầm đầu, đôi mắt quán lãnh liệt, hơi thở như yêu, làm người ta có cảm giác cuồng dã và cuồng bạo. Hơi thở phóng đãng trên người hắn điên cuồng tràn ra không kiêng nẻ gì, những người còn lại đi sau hắn cũng phải đứng cách một đoạn. Chư vị là người phương nào, tiến vào Thiên Tứ Hoàng Triều ta có chuyện gì? Thủ vệ thành nhìn thấy thanh niên kia bay thẳng vào trong Hoàng Triều thì thân thể không khỏi bay lên. Khi hắn cảm nhận được hơi thở cường đại của đối phương thì lại cảm thấy một trận kinh hãi, đây không phải là nhân vật tầm thường. Gặp Thánh Hoàng của các ngươi, thanh niên kia lãnh đạm nói ra, cướp bộ tiếp tục hướng về phía trước. Nếu các hạ muốn gặp Thánh Hoàng thì phải đợi chúng ta thông báo mới được. Hai người ngăn cản trước mắt thanh niên kia. Chỉ thấy con ngươi thanh niên kia đột nhiên bạo phát một đạo hàn quang khủng bố, nổi giận quát, làm càn. Dứt lời chân hắn bước đi không hề dừng lại, một cỗ đế uy kinh khủng tràn ngập quét ngang tất cả. Hai tay hắn vung lên trong giây lát, nhất thời hư không xuất hiện hai đầu yêu thú vô cùng khủng bố. Chúng giống như do thiên địa biến ảo mà thành, đồng thời hư không cũng bị đóng băng lại. Ống, tiếng rít gào khủng bố đột nhiên truyền ra, gương mặt hai người kia lộ vẻ tuyệt vọng, lập tức bị hai tôn tuyết yêu cự đại nuốt gọn. Áo dài của thanh niên tung bay giống như cái gì cũng chưa từng làm, bước chân tiếp tục hướng về phía trước mà đi, đồng thời quát lên một tiếng. Thánh Hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều đâu, đi ra đây gặp ta. Người nào dám làm càn tại Thiên Tứ Hoàng Triều của ta? Từng đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, đế uy tràn ngập, cường giả đại đế đã hướng bên này bay tới. Nhưng họ nhìn thấy Tuyết Ngao lộ ra sát khí, hừ lạnh một tiếng, hư không ngập tràn hoa tuyết. Tay hắn huy trưởng bắn ra phía trước, trước người xuất hiện một con đường băng tuyết, thân hình quán trực tiếp xuyên qua, một trưởng chộp về phía đối phương. Út ngay! Cường giả đại đế kia quát một tiếng, trong hư không xuất hiện một cây trường mâu khủng bố làm bằng băng tuyết, xuyên thủng hết thảy, hướng về phía đối phương xuyên thấu mà đi, đồng thời một cỗ đạo uy tràn ngập trong hư không. Ống! Trong thiên địa xuất hiện tiếng giống giận, phía sau lưng thanh niên đeo một mảnh thiên địa. Mảnh thiên địa này toàn là tuyết trắng, trong đó giống như có vô số yêu thú tràn ra. Tiếng oanh long đáng sợ vang lên, toàn bộ trường mâu trong thiên địa bị đập nát, thân thể hắn cũng vụt đến trước người đối phương, một trưởng tóm lấy đầu đối phương. Sắc mặt cường giả đại đế kia cứng đờ muốn bỏ chạy. Bạo! Thanh niên kia hử lạnh một tiếng, yêu thú giống giận, không gian điên cuồng bạo liệt, thân thể cường giả kia mềm oặt xuống giống như một dòng nước, nhưng vẫn không ngừng dạn nứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đó hắn bị thanh niên trực tiếp bóp vỡ. Vô số cường giả điên cuồng hạ xuống, đế uy tràn ngập giữa trời đất. Đột nhiên ở trước người thanh niên xuất hiện rất nhiều cường giả đế cảnh. Khi bọn họ biết rõ quần áo trên người thanh niên này mặc có ý nghĩa là gì, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Người cầm đầu phất tay ngăn trở đám người đang phẫn nộ. Các hạ là người Tuyết tộc sao? Tuyết tộc Tuyết Ngao, thanh niên kia phun ra hai câu, khiến đám người Thiên Tứ Hoàng Triều nhất thời run lên. Quả thật là người Tuyết tộc đến, lần này thiệt thòi rồi. Bọn họ cũng thừa nhận thực lực thanh niên này đáng sợ, tuy chỉ có cảnh giới đại đế, nhưng cường giả đại đế của Thiên Tứ Hoàng Triều không ai có thể chống lại. Tuyết tộc đến Thiên Tứ Hoàng Triều ta có chuyện gì, vì sao phải gây chiến như vậy? Nghe nói Thiên Tứ Hoàng Triều các ngươi mời Lâm Phong của Thánh Thành Trung Châu đến nơi này, hiện tại hắn đang ở đâu? Tuyết Ngao lạnh nhạt nói. Lâm Phong, thần sắc mọi người ngưng lại, chỉ nghe cường giả của Thiên Tứ Hoàng Triều nói. Lâm Phong đúng là do Thiên Tứ Hoàng Triều ta mời đến, nhưng hiện tại hắn đang ở Thánh Linh Hoàng Triều. Ta không quản hắn đang ở đâu, trong vòng 3 ngày ta muốn Thiên Tứ Hoàng Triều bảo hắn biến đi. Cả thân hình Tuyết Ngao giống như một đầu yêu thú tràn ngập hơi thở thô bạo, giống như trời sinh hắn là một con chiến yêu vậy. Cường giả tuyết tộc đi theo sau lưng hắn cũng không nói một lời, tùy ý để Tuyết Ngao nói chuyện. Tính cách song vương tuyết tộc của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Tuyết Ngao thì cuồng dã bá đạo, thị huyết hiếu chiến, cho nên bọn họ cũng không hề ước thúc, tùy ý để cho cái bản tính đó của hắn trưởng thành. Sắc mặt của cường giả Thiên Tứ Hoàng Triều là rất khó coi, nhưng dựa vào trận thế trước mắt thì hắn có thể đoán được thanh niên cường thịnh bá đạo này ở trong tuyết tộc tuyệt đối là không tầm thường. Cường giả tuyết tộc đi theo hắn lại không có nửa điểm can thiệp và hành động. Thanh niên tuyết tộc kia tự ý tiến nhập vào Thiên Tứ Hoàng Triều, nếu những người khác thì đã sớm bị họ giết chết, nhưng hắn lại là người của tuyết tộc, một bộ tộc thần bí mà cường đại. Bọn họ nằm trong một mảnh đại lục thần thánh. Thiên Tứ Hoàng Triều không có cổ thánh nhân cho nên không thể trêu chọc vào chỗ đó. Mặc dù trong lòng phẫn hận nhưng họ chỉ có thể nuốt xuống. May mà cường giả tuyết tộc là đến vì Lâm Phong, bọn họ chỉ là vạ lây mà thôi. Chúng ta sẽ phái người đến Thánh Linh Hoàng Triều mời Lâm Phong trở về. Chư vị đến thì đều là khách, còn thỉnh chư vị tạm thời nghỉ ngơi trong Thiên Tứ Hoàng Triều ta. Lão giả cầm đầu ngăn chặn lửa giận trong lòng. Mặc dù giận nhưng không dám nói năng bừa bãi, lão chỉ có thể nén giận. Còn bọn họ nghe theo lời nói dối, à lời nói của đối phương là vì họ ở trong thế yếu. Lúc này phong ba mới bình ổn xuống, cường giả Thiên Tứ Hoàng Triều rất phẫn nộ nhưng vẫn bảo trì thái độ trầm mặc. Tuy nhiên, họ vẫn đánh giá thanh niên tuyết tộc kia là đáng sợ. Lâm Phong không biết người tuyết tộc đã đến Kỷ Thiên Thánh Đô, hơn nữa còn là vì hắn mà đến. Nhưng Thánh Linh Hoàng Triều đã nhận được tin tức, hơn nữa trước khi Tuyết Ngao bước vào Thiên Tứ Hoàng Triều, người của Thiên Tứ Hoàng Triều đã đến Thánh Linh Hoàng Triều nói chuyện. Thanh Linh Hoàng Triều tự nhiên tiếp kiến. Ta xin đi thẳng vào vấn đề chính. Vương thể tuyết tộc bước vào Thiên Tứ Hoàng Triều ta là vì muốn gặp Lâm Phong. Cường giả Thiên Tứ Hoàng Triều nhìn người ngồi trên chủ vị của Thánh Linh Hoàng Triều mà mở miệng. Làm sao cường giả Thánh Linh Hoàng Triều có thể để cho Lâm Phong tới đó? Hắn liền phất tay áo mà nói. Lâm Phong có chuyện quan trọng không tiện ra ngoài. Hôm nay Lâm Phong đã là Thánh Hoàng Tử của Thánh Linh Hoàng Triều, các người tự nhiên phải bảo vệ hắn. Nhưng mà lần này Lâm Phong không thể không đi, nếu không Thánh Linh Hoàng Triều các ngươi phải chờ thừa nhận lửa giận của tuyết tộc đi. Cường giả của Thiên Tứ Hoàng Triều hừ lạnh nói, nếu Lâm Phong không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Ai mà biết tiểu tổ tông kia phát điên thì sẽ thế nào? Nếu hắn ở Thiên Tứ Hoàng Triều giết người bừa bãi thì bọn họ phải nhận mệnh sao? Chẳng lẽ bọn họ dám tru diệt vương thể của tuyết tộc? Không nói nhiều lời nữa, trong vòng 3 ngày tuyết tộc muốn gặp Lâm Phong, cáo từ. Cường giả của Thiên Tứ Hoàng Triều hừ lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi, khiến sắc mặt mọi người trong Thánh Linh Hoàng Triều lạnh xuống. Chuyện này quá nhục nhã, Như thế nào mà chuyện này lại liên quan đến cả tuyết tộc cường đại kia? Nếu như là một hoàng triều hoặc cổ thánh tộc khác, thì lấy sự cường đại của thánh linh hoàng triều và nhân vật ở sau lưng Lâm Phong cũng có thể làm đối phương kinh sợ. Nhưng tuyết tộc thì khác, cho dù thập tuyệt lão tiên bọn họ cũng không sợ. Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên buông xuống, mọi người đều đứng dậy, Thánh Hoàng. Thánh Hoàng khẽ gật đầu, mời mọi người ngồi xuống. Có một người đứng dậy nói, Thánh Hoàng, tuyết tộc đột nhiên lại muốn gây bất lợi cho Lâm Phong. Hôm nay Lâm Phong đang một mực bế quan tu luyện, chúng ta không nói cho hắn, nên hắn không biết được tin tức này, việc này phải xử lý thế nào đây? Tuyết tộc. Thánh Hoàng thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn còn không biết tuyết tộc tìm Lâm Phong có chuyện gì, cho nên hắn đắn đo việc không giao Lâm Phong ra sẽ phải trả giá thế nào. Nếu sự tình rất trọng yếu thì Thánh Linh Hoàng Triều cũng chịu không nổi. Để ta đi hỏi Lâm Phong một chút rồi mới làm ra quyết định. Thánh Hoàng bình tĩnh nói, sau đó lập tức bước ra. Trước hết thì hắn phải biết vì sao tuyết tộc mà đến đã. Sau khi Thánh Hoàng rời khỏi nơi này tìm được Lâm Phong nhìn thấy Thánh Hoàng đến thì có chút kinh ngạc. Lâm Phong, ta có một số việc muốn hỏi ngươi một chút. Thánh Hoàng, nói đi. Lâm Phong gật đầu. Ngươi và tuyết tộc có ân oán gì không? Thánh Hoàng mở miệng hỏi khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Thánh Hoàng tự mình hỏi chuyện hắn cùng tuyết tộc thì hiển nhiên việc này không giống bình thường. Thánh Hoàng tiền bối, tuyết tộc đến Kỳ Thiên Thánh Đô rồi sao? Lâm Phong vẫn chưa đáp lại mà hỏi ngược lại khiến Thánh Hoàng cũng ý thức được là việc này có chút nghiêm trọng. Tuyết tộc đã đến Thiên Tứ Hoàng Triều, bọn họ lệnh cho Thiên Tứ Hoàng Triều trong vòng 3 ngày phải giao ngươi ra. Mà Thiên Tứ Hoàng Triều thì đã đến Thánh Linh Hoàng Triều báo tin, Thánh Hoàng bình tĩnh nói. Nhưng trong sự bình tĩnh đó Lâm Phong có thể cảm giác được sự tình có bao nhiêu trầm trọng. Có bao nhiêu cường giả tuyết tộc tới đây? Lâm Phong hỏi. Xuất hiện một nhân vật vương thể, một lão già cường đại và một đám người trẻ tuổi, Thánh Hoàng nói. Xem ra, bọn họ là vì mộng tình mà đến, Lâm Phong cảm giác được một cỗ áp lực vô hình buông xuống. Thánh Hoàng tự mình đến hỏi thì có thể thấy được tuyết tộc cường đại như thế nào. Rất có khả năng Thánh Linh Hoàng Triều cũng khó có thể đối mặt với áp lực cường đại từ tuyết tộc. Nếu sự tình không nghiêm trọng thì Thánh Linh Hoàng Triều nguyện ý đỡ cho người cỗ áp lực này, Thánh Hoàng mở miệng. Lâm Phong nhìn Thánh Hoàng thật sâu, cặp mắt bình tĩnh kia như muốn nhìn thấu đối phương. Nếu Thánh Linh Hoàng Triều thực sự dám gánh vác thì Thánh Hoàng sẽ không đến. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không thể oán trách đối phương. Tuy nói địa vị của hắn trong Thánh Linh Hoàng Triều hôm nay là không tầm thường, nhưng nếu chuyện của hắn cùng tuyết tộc có tính liên lụy quá lớn, Thánh Linh Hoàng Triều toàn lực che chắn cho hắn mà chọc giận tuyết tộc, thì loại hậu quả này Thánh Linh Hoàng Triều gánh vác không nổi. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong, Thánh Hoàng giống như đã có quyết định, hắn quyết định xoay người hướng về bên ngoài mà đi, đồng thời mở miệng. Lâm Phong, ta sẽ thiết yến khoản đãi cường giả tuyết tộc, ít nhất trong Thánh Linh Hoàng Triều, tuyết tộc có cường thịnh hơn nữa cũng không dám động đến ngươi mảy may. Trước tiên chúng ta sẽ kéo tuyết tộc lại, nếu ngươi có thể cho tuyết tộc áp lực thì tự nhiên là tốt nhất. Đa tạ Thánh Hoàng. Lâm Phong nhìn Thánh Hoàng rời đi mà cảm tạ một tiếng, nếu tuyết tộc thực sự vì chuyện của mộng tình mà đến thì tuyết tộc cũng sẽ không cùng hắn chơi trò chơi mà trực tiếp lấy thế nghiền ép. Thánh Linh Hoàng Triều có thể làm được bước này thì Lâm Phong đã hết sức cảm kích. Từ thái độ của Thánh Hoàng, Lâm Phong mơ hồ đoán ra thực lực của tuyết tộc đã siêu thoát hoàng tộc và cổ thánh tộc. Việc này cũng có ý nghĩa là bên trong tuyết tộc có thánh giả tồn tại. Hôm nay Thánh Linh Hoàng Triều tuyên bố, Thánh Hoàng tử Lâm Phong ở bên trong Hoàng Triều khoản đãi cường giả tuyết tộc, cũng hoan nghênh các nhân vật thiên tài trong Kỳ Thiên Thánh Đô đến làm khách. Tự nhiên chuyện này cũng bao gồm cả những khách nhân vì di tích cổ mà đến. Tin tức truyền ra Thiên Tứ Hoàng Triều có không ít người cười lạnh. Từ tin tức đơn giản kia họ nhìn ra được Thánh Linh Hoàng Triều có ý bảo vệ Lâm Phong. Đầu tiên là việc Thánh Linh Hoàng Triều thiết yến. Thứ yếu là họ không cố ý cường điệu Thánh Hoàng tử Lâm Phong, mà là khoản đãi cường giả tuyết tộc cùng với các thế hệ thiên tài đến làm khách. Đây là cách tạo áp lực cho tuyết tộc, khiến tuyết tộc không thể ỷ thế hiếp người. Sau khi tin tức truyền ra, vốn nó không có sự hưởng ứng quá lớn, nhưng Thiên Tứ Hoàng Triều lại tung tin bốn phía, khiến tin tức lan truyền rất nhanh. Rất nhiều người hướng ánh mắt về phía Thánh Linh Hoàng Triều. Lâm Phong đã có hơn một năm thời gian không xuất hiện, không nghĩ đến hắn vẫn còn ở trong Thánh Linh Hoàng Triều, hơn nữa còn thiết yến khoản đãi người của tuyết tộc. Bọn họ ngược lại muốn đi xem lần này là có chuyện thú vị gì diễn ra. Phương hướng di tích phía trên một tòa sơn mạch, ánh mắt Vương Tiễn sắc bén, hơn một năm qua hắn vẫn chưa rời khỏi di tích, hơn nữa hắn còn triệu tập cường giả trong tộc đến để tìm kiếm, nhưng thu hoạch không bao nhiêu. Ngày xưa hắn có cơ hội đồ diệt Lâm Phong, đoạt bảo vật trên người hắn, nhưng mà bởi vì Yến Hoàng tử ngu xuẩn phá hỏng kế hoạch, lại còn chết ở trong tay Lâm Phong. Trên một dải đất bằng phẳng trong di tích, ánh mắt Sở Xuân Thu cũng hướng về phía Thánh Linh Hoàng Triều. Hơn một năm trôi qua, hơi thở của hắn càng lộ ra khủng bố, ánh mắt tràn ngập hào quang, yêu dị mà lạnh lùng. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ khí khái vương giả làm người ta run sợ, giống như là vương thể thực sự. Sở Xuân Thu không có ham muốn mãnh liệt với di tích giống như người khác. Hắn ngoại trừ di tích ra, mệnh của những thiên tài đồng lứa khác hắn cũng muốn. Đúng lúc này trong hư không có mây trắng cuồn cuộn, chỉ thấy phía trên mây trắng có rất nhiều đạo thân ảnh. Trang phục hai người phía trước có chút cổ quái. Đó là một đạo sĩ ra vẻ đạo mạo mang theo một tiểu đạo sĩ khác. Vô Lượng Thiên Tôn, nhiều năm không gặp rồi, không ngờ tiểu hỗn đạn kia lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đạo sĩ vùng phất trần lên, nhìn có chút tiền phòng đạo cốt. Sư phụ, à sư tôn, Lâm Phong kia chính là Lâm Phong trong lời ngài nói sau. Tiểu đạo sĩ bên cạnh gãi đầu cười nói, hình như có chút sợ lão đạo này. Ân, ngày xưa Lâm Phong có thiên phú thường thường, chẳng qua hạnh ngộ, gặp phải bản đế, được bản đế dạy dỗ một đoạn thời gian. Có thành tựu hôm nay hắn đã có uy danh, danh chấn cả kỳ thiên thánh đô, chính người cũng nghe thấy được. Đây là do hắn rời khỏi bản đế, nếu không thì hắn còn có thành tựu lớn hơn nữa. Dáng vẻ sẽ không giống như ngươi, đến hiện tại mới là trung vị hoàng, quả thực là mất hết cả cái thể diện. Chỉ sợ Lâm Phong dùng một tay cũng có thể bóp chết ngươi. May cho ngươi, và ta có duyên thầy trò, lại gặp được nhau, coi như là một hồi đại tạo hóa của ngươi. Về sau thành tựu của ngươi tuyệt đối là chấn thước cổ kim. Thần sắc lão đạo trang nghiêm, nhưng trong đôi mắt tiểu đạo sĩ bên cạnh hắn lại chẳng càm thêm đen đi, trong lòng ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của lão đạo. Thiên phú của Lâm Phong thường thường sao? Lúc trước vận mệnh giả cũng kiểm nhận một phen, vì hắn mà muốn làm đệ tử ký danh. Lão bất tử này ra mặt thực dày, ghê tởm hơn chính là lão tạp mao này lại còn nói nghiêm trang như thế, giống như thành tựu của Lâm Phong đều do công lao của hắn vậy. Đương nhiên, mấy điều này nghĩ trong lòng là đủ, thực lực lão đạo này vẫn rất mạnh, hắn cũng đã ăn không ít đau khổ, mỗi lần muốn mắng lão là lại bị đánh cho tơi tả. Sư tôn nói còn đi theo sư tôn thì thành tựu trong tương lai sẽ mạnh hơn so với Lâm Phong sau. Tiểu đạo sĩ giả bộ bình tĩnh hỏi. Cái đó không nhất định, vì ngươi gặp sư tôn quá muộn. Thiên phú khó sửa, không giống như Lâm Phong, lúc còn trẻ đã gặp được bản đế, đương nhiên thành tựu của ngươi vốn chỉ đến trung vị hoàng đỉnh. Nhưng gặp được vi sư thì sẽ có đại tạo hóa, đại cơ duyên cho ngươi. Hôm nay ngươi mới có thể bước vào trung vị hoàng. Nếu không, ngươi cho là lấy cái thiên phú bình thường đến không thể bình thường hơn của ngươi, có thể bước vào thành tựu bực này nhanh như vậy sao? Lão đạo vòng vo một vòng nhưng vẫn không trả lời vấn đề của tiểu đạo sĩ, khiến tiểu đạo sĩ lại phỉ báng hắn trong lòng. Tiểu đạo sĩ lại nói, sư tôn, chúng ta đi đâu vậy? Tự nhiên là đi Thánh Linh Hoàng Triều rồi, Lâm Phong là do một tay bản đế dạy dỗ mà nên. Tuy rằng có chút danh khí nhưng dù sao tuổi trẻ khí thịnh, hôm nay lại đắc tội với tuyết tộc cường đại. Ở thời khắc mấu chốt này, cần phải có bản đế ra mặt mới được. Lão đạo tỏ ra vẻ chính khí nói. Tiểu đạo sĩ âm thầm lông mồ hôi. Sư tôn thực mạnh. Tất nhiên, lão đạo nhắm mắt dưỡng thần từ chối cho ý kiến, tiếp tục bay về phía Thánh Linh Hoàng Triều. Trong thế giới võ hồn bên trong Thánh Linh Hoàng Triều, bản tôn của Lâm Phong đang xuất hiện trước mặt cổ thánh Tần Sơn. Lực lượng thần hồn dũng mãnh tiến vào trong đầu cổ thánh Tần Sơn. Tiền bối, vãn bối quấy rầy. Sau khi Lâm Phong xuất hiện, quan điểm kia lại tái hiện chính là ý thức do cổ thánh Tần Sơn hội tụ thành. Gặp phải khó khăn gì sao? Giọng của cổ thánh Tần Sơn vang lên. Vâng, tiền bối, khả năng một đoạn thời gian tiếp theo, vãn bối sẽ gặp phải một đại kiếp nạn cần có tiền bối tương trợ. Nếu không phải như thế thì vãn bối sẽ không đến quấy rầy. Lâm Phong mở miệng. Cổ thánh Tần Sơn chỉ còn lại một luồng ý thức. Nếu không phải lần này gặp kiếp nạn khủng bố, hắn tuyệt đối không nghĩ đến việc mượn lực của cổ thánh. Hôm nay tiểu gia hỏa Lâm Giả Thiên tùy thời xuất thế, tuyết tộc lại áp bách như vậy. Nếu có thêm người của kỷ thiên thánh đô như hổ rình mồi theo dõi hắn, thì áp lực của hắn là vô cùng lớn, cho nên hắn cần có lực lượng cường đại. Tốt, nhưng người phải nhớ kỹ, tại thời điểm mấu chốt nhất mới được vận dụng lực lượng của ta. Nếu không, sau một lần đại chiến chỉ sợ ý thức của ta không thể cùng ngươi khống chế được khối thân thể này, khi đó ta cần ngủ say một đoạn thời gian và không thể liên tục trợ giúp ngươi. Hơn nữa luồng ý thức này cũng không thể kiên trì được vài lần vận dụng toàn bộ lực lượng nữa. Giọng nói trầm thấp của cổ thánh Tần Sơn vang lên, Lâm Phong gật đầu. Vãn bối sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp nhất, đợi cho thực lực vãn bối cường đại hơn một chút, vãn bối sẽ vì tiền bối đi kiếm tìm thần dược, chỉ cần có một đường sinh cơ. Vãn bối nhất định sẽ để tiền bối sống lại. Người có tâm này là tốt rồi, đến đây đi, trước tiên ngươi cho toàn bộ thần hồn của ngươi tiến vào trong đầu ta, cùng một luồng ý thức dung hợp khống chế thân thể. Một khi chân chính trải qua một hồi đại chiến như vậy, thân mình ngươi cũng sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu. Dù sao thì thần hồn của ngươi cũng quá yếu, vốn không thể khống chế được thân thể và lực lượng của ta, bởi vậy mới cần ý thức của ta tới giúp. Nhưng dù vậy thì thần hồn tự thân của ngươi cũng tiêu hao rất lớn, ngươi cũng cần có một đoạn thời gian để chữa trị. Vãn bối hiểu. Lâm Phong khẽ gật đầu, lực lượng thần hồn bắt đầu điên cuồng tiến vào thân thể cổ thánh Tần Sơn, tự dung hợp một luồng ý thức kia để khống chế khối thân thể cổ thánh đáng sợ này. Nếu muốn khống chế thân thể kia đi lại bình thường thì tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn vận dụng lực lượng thân thể để phát động chiến đấu đáng sợ thì tiêu hao chắc chắn vô cùng khủng bố. Lực lượng thần hồn khủng bố của hắn cũng phải vận dụng đến cực điểm mới được. Đương nhiên, Lâm Phong không muốn vận dụng lực lượng thân thể cổ thánh. Đối với hắn thì vận dụng sức mạnh cổ thánh Tần Sơn cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng tuyết tộc vì mộng tình mà đến thì tất nhiên sẽ mang theo tư thế áp bách. Họ sẽ không cùng hắn chơi trò chiến đấu cùng thế hệ gì đó, vì vậy hắn phải làm tốt công tác chuẩn bị. Tại thời điểm mà Lâm Phong thử dùng lực lượng thần hồn mượn sức mạnh thân thể cổ thánh Tần Sơn, thì bên ngoài có hai đạo sĩ mang theo một đám cường giả đi tới Thánh Linh Hoàng Triều. Thủ vệ giả của Thánh Linh Hoàng Triều nhìn thấy đoàn người cường đại kia, trong lòng không khỏi âm thầm run rẩy. Rốt cuộc hôm nay Kỳ Thiên Thánh Đô đã xảy ra chuyện gì? Tuyết tộc hạ xuống Thiên Tứ Hoàng Triều vô cùng bá đạo, hôm nay lại có một đoàn người buông xuống Thánh Linh Hoàng Triều bọn hắn. Lão gia hỏa phía sau làm người ta vừa thấy đã có chút run sợ, nhưng hai người cầm đầu lại là hai vị đạo sĩ. Chẳng biết chứ vị tiền bối đến Thánh Linh Hoàng Triều ta, có chuyện gì để ta đi thông báo? Thủ vệ giả có chút khách khí hỏi. Bản đế là sư phụ vỡ lòng của Thánh Hoàng tử các ngươi, tên là Vô Lượng Thiên Tôn, mau mau mời hắn ra cung nghênh bản đế. Hai tay lão đạo chắp thành hình chữ thập tụng một tiếng đạo pháp, nhìn có vẻ rất trang nghiêm, khiến cho thủ vệ giả cũng phải nghiêm nghị kính cẩn hẳn lên. Hắn khẽ khom người xuống làm lễ với lão đạo thật sâu. Hóa ra, tiền bối là sư phụ vỗ lòng của Thánh Hoàng tử, vãn bối lập tức thông báo cho Thánh Hoàng tử. Tốt, bản đế chờ. Lão đạo nói một tiếng tỏ ra phong thái cao nhân, xa xa có không ít ánh mắt nhìn về phía bên này mà bàn tán. Đạo nhân này vừa nhìn khí vũ phi phàm, vừa thấy đã biết là nhân vật lợi hại có đức cao vọng trọng, phía sau hắn cường giả như mây, đúng là sư phụ vỡ lòng của Thánh Hoàng tử có khác. Có trách được mà thiên phú của Thánh Hoàng tử lại lợi hại như thế, hóa ra là có lão sư bí hiểm bậc này. Thân phận của lão đại này tất nhiên cũng rất phi phàm. Thánh Hoàng tử phải tự mình đến đón chào là có thể thấy địa vị của hắn cao thế nào rồi. Lão đạo ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không nghe thấy mọi người nói chuyện, vẫn tỏ vẻ bí hiểm. Lâm Phong nghe thủ vệ về báo lại không khỏi sửng sốt một chút. Lão sư vỡ lòng quán xong, Lâm Phong hỏi, tướng mạo thực lực người tới thế nào? Bẩm Thánh Hoàng tử, người tới chính là một đạo nhân, tự xưng Vô Lượng Thiên Tôn. Sau thân hắn không thiếu cường giả, cũng là những nhân vật phi thường lợi hại. Hơn nữa, hắn bảo Thánh Hoàng tử mau mau đi ra cung nghênh hắn. Thủ vệ mang lời lão đạo chuyển lại cho Lâm Phong, nhất thời mặt của Lâm Phong giống như bị kéo dài ra, chân hắn lập tức bước đi cười mắng. Lão bất tử chuyên lừa gạt đến rồi. Lão bất tử? Thủ vệ giả nghe Lâm Phong nói với lão đạo như vậy không khỏi lắc đầu, một đôi sư đồ thật là kỳ quái. Nhìn biểu hiện của Thánh Hoàng tử hiển nhiên là hắn cùng người kia rất quen thuộc, và lão đạo chắc chắn là không có nói dối. Sau một lát thân ảnh Lâm Phong đi ra khỏi đại môn của Thánh Linh Hoàng Triều, nhìn thấy thân ảnh phía trước hắn không khỏi cười to. Lão hỗn đản, từ khi nào ngươi trở thành sư phụ vỡ lòng của ta vậy? Sắc mặt Viêm Đế tối sầm lại, thấp giọng mắng, tiểu hỗn đản, như thế nào? Hôm nay có chút thành tựu, lại quên công tài bồi của bản đế rồi à? Tốt, lão bất tử ngươi có công bồi dưỡng. Lâm Phong cười sang sảng mà nói, lập tức nhìn thoáng qua tiểu đạo sĩ bên cạnh Viêm Đế, thân sắc không khỏi lộ ra chút thú vị. Ánh mắt nho nhỏ phối hợp với gương mặt đen, rất hay. Nhìn Lâm Phong mà nói, Lâm Phong, ngày xưa ta và ngươi có một chút ân oán, không đề cập tới nữa. Hôm nay ta là đệ tử của sư tôn, ngươi và ta cũng coi như có một phần tình đồng môn. Ngươi xem hôm nay ngươi cũng là thánh hoàng tử của Thánh Linh Hoàng Triều rồi, có phụ thân cất giấu nhiều cổ thánh pháp. Không bằng chia sẻ cho ta một ít, cho ta tu luyện thánh pháp đi. Lâm Phong nhìn thấy cặp mắt nhỏ như chuột kia, không khỏi trợn cặp mắt trắng dã ra. Phó Hắc, ngươi có thể trở thành đệ tử của lão bất tử này sao? Thân sắc của Phó Hắc cứng đờ, lập tức nhếch miệng cười nói. Tạm thời không nói đến chuyện này, sau khi chúng ta chứng đạo võ học, trao đổi phương pháp luận biện, tu luyện ra để luận bàn. Lão đạo trực tiếp cho Phó Hắc một cái cốc đầu mà mắng. Tốt xấu gì cũng là đệ tử của bản đế, không thể nào không có tiền đồ như vậy chứ. Cái này không phải học ở ngài sao? Phó Hắc nghiêm mặt thấp giọng nói. Được rồi, lão bất tử, dẫn theo chư vị tiền bối vào trong ngồi một lát nha. Lâm Phong cười nói, có thể nhìn thấy Viêm Đế xuất hiện ở Thánh Linh Hoàng Triều vào lúc này, hắn tự nhiên phi thường vui vẻ. Rất nhanh Thánh Linh Hoàng Triều biết được tin tức, không bao lâu sau họ tìm hiểu ra, hóa ra đám người buông xuống Thánh Linh Hoàng Triều bọn họ chính là hậu nhân của Thiên Diễn Thánh Tộc. Lâm Phong, tuyết tộc là vì mộng tình mà đến à? Viêm Đế về đến chỗ ở của Lâm Phong liền mở miệng hỏi. Nhân vật vương thể của tuyết tộc hiện thân tất nhiên là vì mộng tình mà đến, chỉ có điều không hiểu tại sao tin tức của họ lại cường đại như thế, bởi vì mộng tình rất ít lộ diện ra ngoài, Lâm Phong đáp lại. Người cũng rất coi thường thực lực của tuyết tộc rồi, thời kỳ thường cường thịnh tuyết tộc từng là bá chủ thế giới. Mặc dù hôm nay không bằng trước kia, nhưng trong trường hợp đó thì vẫn có cổ thánh tọa chấn, một số thần thông đạo pháp không phải người có thể tưởng tượng được, biết thì cũng không có gì là lạ. Viêm Đế bình tĩnh nói. Hiện tại mộng tình đang ở đâu? Hiện tại mộng tình đang có bầu, thời điểm này tuyết tộc thực sự là rất nguy hiểm. Lão hỗn đản người cho ta chút chủ ý đi. Lâm Phong thỉnh giáo lão đạo, từ trước đến nay chủ ý của lão bất tử này rất nhiều. Đơn giản như vậy còn cần lo lắng gì? Viêm Đế nhìn Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, khiến cho Lâm Phong ngẩn người ra. Hắn cảm thấy được là vấn đề này rất khó giải quyết, tại sao trong mắt lão bất tử này lại đơn giản? Giải thế nào? Trong hai tròng mắt Lâm Phong hiện lên một đạo quang mang. Mang mộng tình giao cho tuyết tộc mang về, Viêm Đế mở miệng. Biến. Sắc mặt Lâm Phong so với Phó Hắc còn muốn đen hơn, còn mẹ nó, lão quá hỗn đản rồi. Trước kia mộng tình ở bên ngoài, ta đoán chắc là do tuyết tộc nội đấu, nên khiến cho mộng tình lưu lạc. Nhưng mà một khi tuyết tộc đã phái cường giả đến đón nàng trở về, có nghĩa là tuyết tộc rất tôn trọng đối với vương thể, ít nhất thì nàng không có nguy hiểm. Còn thái độ của tuyết tộc đối với đứa bé là gì thì ta không biết được. Chẳng qua nếu mộng tình muốn chết để bảo vệ nó, tuyết tộc cũng không có khả năng động tay. Dù sao thì đó cũng là huyết mạch của tuyết tộc, Viêm Đế phân tích. Còn ngươi thì sao? Bản đế muốn nói ngươi bị tuyết tộc kiều thị thậm chí đuổi giết. Giao mộng tình ra thì áp lực của ngươi sẽ càng nhỏ. Đợi tương lai ngươi có thực lực lại đi tuyết tộc đón mộng tình về, cũng có thể xem như một loại biện pháp. Không có khả năng. Mộng tình thì phải ở bên cạnh ta, sau này chủ ý dám thối như thế không cần nói nữa, Lâm Phong buồn bực nói. Vậy thì chỉ có thể binh đến tướng ngăn, làm lớn chuyện lên, Viêm Đế buông tay nói. Có bản đế ở đây, ta sẽ không để cho bọn họ bắt nạt ngươi, dù sao bản đế cũng là một nửa lão sư của ngươi. Sắc mặt Lâm Phong lại đen thêm, da mặt của lão hỗn đản này còn có thể dày hơn một chút sau. Nhớ ngày đó chính mình đưa hắn ra từ trong thế giới phong ấn, lão bất tử này còn ở trên người cùng kỳ, bị hắn biến thành tọa kỵ. Đến nay nghĩ lại, gia hỏa này khi đó đã nhìn thấu mọi chuyện. Hôm nay, Thánh Hoàng tử Lâm Phong của Thánh Linh Hoàng Triều thiết yến, làm rất nhiều cường giả đồng thời buông xuống Thánh Linh Hoàng Triều. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hôm nay rốt cuộc họ muốn nhìn xem tuyết tộc cùng Lâm Phong rốt cuộc có ân oán gì, mà Thánh Linh Hoàng Triều bởi vì việc này căng thẳng như vậy. Có thể nói là cả Hoàng Triều đang dao động. Chư vị cường giả cũng tùy thời đợi mệnh. Trong một tòa trang viên, Hắc Ý nữ tử im lặng mang Lâm Quỳnh Thánh đặt xuống, cặp mắt ở dưới khăn che mặt nhìn về phương xa, ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang sắc bén mà lạnh như băng. Ai cũng không có khả năng động vào Lâm Phong, tuyết tộc cũng không được. Thánh Linh Hoàng Triều chuẩn bị tiệc rượu, mặc dù trên danh nghĩa là do Thánh Hoàng tử Lâm Phong mời, nhưng mà người chân chính tiếp đãi khách đến thăm lại là Thánh Hoàng. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác được một tia dị thường. Thánh Hoàng tự mình tiếp đãi khách khứa có thể dùng hai cách để lý giải. Một là tôn trọng người đến, hai là để tạo cho áp lực. Thánh Hoàng tự mình tọa chấn, bất luận kẻ nào muốn đại náo Thánh Linh Hoàng Triều cũng phải nhìn thái độ của Thánh Hoàng trước. Từ điểm này có thể thấy được là Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều cực kỳ tôn trọng Lâm Phong. Hôm nay khách đến Thánh Linh Hoàng Triều vượt quá tưởng tượng của mọi người, Tần Hoàng Triều cũng có không ít cường giả đến. Lâm Phong bày ra lực lượng thánh pháp của tổ tiên Tần Hoàng Triều, nên bọn họ đương nhiên muốn đến. Người cổ giao Hoàng Triều cũng đến, hơn nữa, cùng người cổ giao Hoàng Triều đến còn có người của Quảng Hàn Cung. Khi Hoàng tự mình buông xuống, cửu u bảo vệ chung quanh, chín vị tiên tử song song mà đứng, nhìn có vẻ rất long trọng. Phía sau Hy Hoàng còn có ba vị lão giả, thực lực đều là siêu cấp khủng bố sâu không lường được. Đương nhiên, ngoại trừ các Hoàng Triều còn có thế lực cổ thánh tộc, thậm chí một chút thế lực ở thiên chủ thành khác. Cổ thánh tộc của Vương Tiễn cũng đến, thế lực Vương Thể Trác Khanh cũng đến. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ thiên tài và cường giả trong khu vực chung quanh đều tụ tập lại đây. Mời chư vị ngồi vào vị trí. Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều nhìn mọi người mở miệng, tất cả mọi người đều ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Người tuyết tộc và thiên tứ Hoàng Triều còn chưa đến, hôm nay họ mới là nhân vật chính. Lúc này trong hư không phía trên có từng đợt lạnh ý chuyển đến, trong thiên địa đột nhiên nổi lên bông tuyết. Tuyết không phải băng tuyết mà là hàn ý rất lạnh. Tuyết tộc đến rồi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, lập tức tiếng gió cuộn cuộn nổi lên, chỉ thấy trong hư không có một hàng thân ảnh lướt không mà đến. Sau một lát đám người kia xuất hiện trong đại điện, tất cả đều huyền phù trong hư không. Từng đạo thân ảnh mặc trường bào màu trắng làm người ta có cảm giác cao ngạo lạnh lùng. Mà thân hình thanh niên đứng phía trước còn lộ ra một cỗ chiến ý thị huyết, cặp mắt kia cực kỳ yêu dị, giống như tùy thời có khả năng bạo động. Người thiên tứ hoàng triều cũng đến rồi, chẳng qua họ đứng ở phía sau, giống như việc này cùng họ không quan hệ gì. Lâm Phong đâu? Ánh mắt Tuyết Ngao nhìn về phía thánh linh hoàng triều nói một câu lạnh như băng. Tuyết tộc có thể đến thánh linh hoàng triều ta, thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này, con thỉnh chư vị ngồi xuống. Thánh hoàng của thánh linh hoàng triều cười nói, hắn vẫn chưa chính diện trả lời đối phương. Lâm Phong ở chỗ nào? Thanh âm của Tuyết Ngao giống như lạnh hơn vài phần, có chút không cấp mặt mũi cho thánh hoàng. Bản thể hắn là yêu cho nên cũng không có ý định che giấu yêu khí. Tuyết tộc cũng thuận theo tính nết của hắn, tùy ý cho hắn trưởng thành. Ngoại trừ một vị vương thể trẻ tuổi, chi trưởng ra, thì cả tuyết tộc cũng không tìm thấy thanh niên, có thể cùng Tuyết Ngao đánh đồng được. Tuyết tộc tình thánh hoàng tử của thánh linh hoàng triều. Là có chuyện gì, muốn đòi công đạo sao? Thánh hoàng vẫn rất bình tĩnh nhìn Tuyết Ngao mà hỏi. Giết người. Tuyết Ngao nói ra một câu lạnh như băng, khiến thần sắc mọi người đây hiện lên một đạo phong mang. Giết người. Không ngờ tuyết tộc muốn trù sát Lâm Phong. Không nghĩ đến Lâm Phong lại đắc tội với tuyết tộc. Toàn bộ không gian bởi vì lời nói của Tuyết Ngao mà trở nên im lặng. Tuyết tộc bước vào bên trong thánh linh hoàng triều, ở trước mặt thánh hoàng của thánh linh hoàng triều tuyên bố muốn trù sát thánh hoàng tử Lâm Phong của họ. Cũng chỉ có tuyết tộc cổ lão mà cường đại mới không lo lắng gì, mới dám thả ra lời nói cuồng vọng như thế. Ánh mắt của đám đông nhìn về phía thánh hoàng của thánh linh hoàng triều giống như đang chờ đợi thái thổ của hắn. Đối mặt với tuyết tộc cường thế, hắn có giao Lâm Phong ra không? Thánh hoàng của thánh linh hoàng triều cũng không ngờ sự tình nghiêm trọng như vậy. Vương thể tuyết tộc mang theo chư vị tiền bối tuyết tộc vượt qua vô số quốc gia tiến vào Kỷ Thiên Thánh Đô, không ngờ chỉ vì tru sát Lâm Phong. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Sau khi trầm mặc, thánh hoàng của thánh linh hoàng triều nhàn nhạt nói, nhưng lúc này khóe miệng hắn không còn ý cười nữa. Ông, tốc bộ Tuyết Ngao khẽ tiến về phía trước, một cỗ yêu khí đáng sợ điên cuồng tàn phá hư không. Lâm Phong không ra, ta đây chỉ có giết chóc trong thánh linh hoàng triều, thẳng đến khi hắn xuất hiện trước mặt ta mới thôi. Trong con ngươi yêu dị kia lại hiện lên ý cười tàn bạo, làm cho người ta có một cỗ cảm giác rét lạnh. Lấy thân phận Tuyết Ngao, hắn ở bên trong thánh linh hoàng triều, giết chóc, ai dám động đến hắn. Thánh hoàng của thánh linh hoàng triều trầm mặc, nhưng đúng lúc này chỉ nghe một người ngồi bên cạnh nhàn nhạt nói. Linh thánh hoàng, Lâm Phong không phải người của thánh linh hoàng triều, ngươi cần gì phải làm thế? Một khi hắn chiếm được truyền thừa của tổ tiên thánh linh hoàng triều ngươi, ngươi bảo hắn mang truyền thừa giao ra, không nên vì Lâm Phong mà làm ra quyết định sai lầm. Chúng ta cũng muốn Lâm Phong giao ra thân thể cùng với truyền thừa của tổ tiên tần hoàng triều ta. Lâm Phong làm càn làm bậy giết yến hoàng tử con ta. Hôm nay người của tuyết tộc muốn đoạt tính mạng của hắn, ta cũng không bởi vậy mà khó xử thánh linh hoàng triều. Nhưng mà trước khi Lâm Phong chết, đầu lâu trên người hắn phải thuộc sở hữu của thiên tứ hoàng triều. Có cường giả, thiên tứ hoàng triều đứng dậy nói, cho mọi người thấy thái độ của mình. Bỏ đá xuống giếng. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, những người này không dám trực tiếp tru sát Lâm Phong đoạt bảo, nhưng mà bỏ đá xuống giếng thì họ vẫn dám làm. Một khi Lâm Phong nhất định phải chết trong tay tuyết tộc, vậy thì bảo vật trên người hắn tự nhiên phải xuất ra mà chia sẻ. Nghe đồn trên người Lâm Phong còn có thiên diễn thánh kinh, một khi hắn đã là người chết thì bộ cổ kinh này cũng phải ép hắn ra đây, cho mọi người chia sẻ một lần. Lại có người nói ra một câu lạnh như băng, khiến cho người của thánh linh hoàng triều cảm giác áp lực cực lớn. Tuyết tộc làm khó dễ, các hoàng triều khác lại công kích, khiến thánh linh hoàng triều và Lâm Phong rơi vào tình cảnh họa vô đơn chí. Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người thánh hoàng của thánh linh hoàng triều, áp lực cường đại áp bách lên đối phương. Linh thánh hoàng, giao Lâm Phong ra đây đi. Lâm Phong xúc phạm nhiều người như vậy, linh thánh hoàng cần gì bướng bỉnh như thế, làm nhiều người tức giận thì hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng đó. Từng đạo âm thanh uy hiếp truyền đến, mấy người đều là như thế, mượn nhờ tuyết tộc để áp bách thánh linh hoàng triều giao người. Nhiều người như vậy muốn giết ta sao? Lúc này một đạo âm thanh đạm mạc từ trong đại điện truyền đến, đám người lập tức chứng kiến một hàng thân ảnh đi ra. Người cầm đầu chính là Lâm Phong. Trong khoảnh khắc ánh mắt mọi người như dừng lại trên người hắn. Lâm Phong. Ánh mắt tất cả mọi người nở rộ hàn quang, không ngờ Lâm Phong thực sự dám đi ra. Lâm Phong không chỉ dám ra đây, hơn nữa còn rất thản nhiên hướng bên này ngồi xuống. Lão đạo bên cạnh hắn cùng hắn ngồi chung một chỗ, đối mặt với chư vị cường giả, nhưng hắn vẫn vô cùng bình thản, nhất là lão đạo kia, lúc này rồi mà vẫn tụng một tiếng vô lượng thiên tôn, khiến cho đám người đảo cặp mắt trắng dã, không biết những người này từ đâu mà đến. Một hàng lão giả phía sau Lâm Phong cùng lão đạo kia cũng rất đáng sợ, ánh mắt họ khẽ nhắm lại, tùy ý đứng đó làm cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Ngươi là Lâm Phong? Ánh mắt Tuyết Ngao dừng trên người Lâm Phong, trong khoảnh khắc một cỗ yêu khí tràn ngập ra, hư không chung quanh giống như nổi lên một cơn lốc cuồn cuộn, muốn lộ ra răng nanh thị huyết. Tuyết Linh Lung ở chỗ nào? Tuyết Ngao lạnh lùng hỏi một tiếng. Ánh mắt Lâm Phong từ trên cao nhìn lướt qua Tuyết Ngao, sau khi nhìn thấy đôi mắt yêu dị không kiêng nể gì kia, ánh mắt hắn cũng chậm rãi rời đi, không thèm nhìn xuống. Thân sắc Tuyết Ngao trở nên có chút thú vị, hắn phát ra tiếng giống trầm thấp, yêu khí càng thêm nồng đậm. Ông thân hình Tuyết Ngao đột nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh hướng đến chỗ Lâm Phong đánh qua, tốc độ nhanh như ảo ảnh, làm người ta sinh ra ảo giác. Đúng lúc này, ánh mắt một vị lão giả phía sau Lâm Phong đột nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc có vô số đạo ánh sáng bắn vào hư không, toàn bộ không gian giống như vặn vẹo, chỉ thấy hắn hử lạnh một tiếng, hư không run lên, một cỗ lực lượng dao động kinh khủng nổ vang, thân thể Tuyết Ngao bạo lui. Cùng lúc đó cường giả Tuyết tộc cũng dậm chân tại chỗ lao ra, hơi thở khủng bố thổi quét thiên địa. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh như băng. Người có biết mình đang làm cái gì không? Một lão già Tuyết tộc khẽ nhau mắt lại nhìn chằm chằm người phía sau Lâm Phong. Đôi mắt của lão già kia khẽ nhắm lại, chỉ nghe lão vung phất trần lên, thản nhiên nói. Vô lượng thiên tôn. Hả? Lão già nhìn chằm chằm vào Viêm Đế, trong mắt phóng thích hàn mang. Các hạ, bản đế thấy ngươi làm yêu đã lâu rồi, trong này xuất hiện một chút vấn đề. Nếu như các người nguyện ý làm yêu thú để cho bản đế cưỡi, bản đế cũng nguyện ý giúp các người khai mở linh trí, để tránh lúc này quăng đi thể diện của yêu. Lão đạo chỉ vào đầu mình rồi nói với cường giả phía trước, khiến ánh mắt cường giả Tuyết tộc ngưng lại. Không chỉ có người Tuyết tộc mà ngay cả cường giả chung quanh cũng ngưng lại. Họ nhìn lão đạo sĩ này thầm nghĩ không biết lão đạo này, không biết sống chết hay bị thần kinh, mà lại vũ nhục người Tuyết tộc như thế, trở thành yêu thú để cho hắn cưỡi, tội cho đầu óc của hắn cũng có thể nghĩ ra được. Là còn nói là giúp người Tuyết tộc mở ra linh trí nữa. Người nói cái gì? Cường giả Tuyết tộc thốt ra một câu lạnh như băng, hình như hắn đã cảm giác có chút không đúng, trong lời nói của lão đạo kia có ý nhục nhã cả Tuyết tộc bọn họ. Vô lượng thiên tôn, không nghĩ đến là người không chỉ là không có linh trí, mà còn không hiểu tiếng người nữa. Chẳng ra lão đạo phải suy nghĩ tiếp xem có nên tiếp nhận các người hay không. Lão đạo thở dài một tiếng, làm càn. Lão giả kia quát lên, nhất thời hư không giống như hóa thành cả thế giới băng tuyết, cả đại điện biến mất không thấy. Người muốn chết sao? Sư tôn, rõ ràng bọn họ không nhiều người hơn chúng ta, vì sao dám nói là chúng ta muốn chết, bọn chúng là bị thiếu muối iốt sao? Tiểu đạo sĩ nghiêm mặt lên nhìn lão đạo mà thỉnh giáo. Bọn họ cho rằng chỉ có họ giết chúng ta, còn chúng ta không dám hoàn thủ, lũ ngu ấy mà. Lão đạo kiên nhẫn giải thích. À, bọn họ muốn giết chúng ta. Vì sao còn có thể nhận thức chúng ta không dám hoàn thủ? Đôi sắc nhỏ như mắt chuột lộ ra thần sắc mê mang. Không phải vừa rồi vi sư đã nói sao, chỗ này có vấn đề. Lần sau, lời vi sư nói phải nghe cho rõ có biết chưa? Lão đạo vừa chỉ vào cái đầu của tiểu đạo sĩ mà nói, tiểu đạo sĩ lúc này mới lộ ra thần sắc giật mình, mà sắc mặt cường giả Tuyết tộc thì lộ ra vẻ băng hàn đến cực điểm. Sắc mặt của cường giả Tuyết tộc đã xanh thẫm, đây là lần đầu tiên họ bị người ta sỉ nhục như thế. Mặc dù mọi người ở đây cảm thấy rất buồn cười nhưng không ai lại dám cười ra tiếng, họ chỉ thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc mấy gia hỏa kia là người từ đâu đến, thật quá lớn mặt rồi, dám lấy cường giả của Tuyết tộc ra làm đối tượng giễu cợt, chuyện này không phải ai cũng dám làm. Toàn bộ không gian mênh mông đã trở thành thế giới băng tuyết, một vị lão giả Tuyết tộc nhìn chằm chằm vào Viêm Đế lạnh nhạt nói, các hạ cũng là người của Thánh Linh Hoàng Triều sao? Có lẽ để cho người thất vọng rồi, Viêm Đế cười nói, người cũng không cần phải đi điều tra. Bản đế chính là đại tộc trưởng của Thiên Diễn Thánh tộc, có hứng thú trở thành vật cưỡi của ta hay không? Hóa ra là Thiên Diễn Thánh tộc bị diệt môn hơn ngàn năm trước, xem ra các ngươi lại muốn diệt môn một lần nữa. Lão giả Tuyết tộc lạnh lùng nói, giờ khắc này toàn bộ đám người phía sau Viêm Đế đều mở mắt, hàn quang bùng nổ, toàn bộ băng tuyết trong thiên địa bị phá vỡ, áp lực khủng bố trực tiếp áp bách qua chỗ đối phương. Nhưng họ nhìn thấy Viêm Đế phất tay, nhất thời mọi người thu liễm hơi thở, đôi mắt lần nữa nhắm lại, khiến cho lão già Tuyết tộc hử lạnh một tiếng, lộ ra vài phần cuồng vọng. Thiên Diễn Thánh tộc xong, ta cũng nghe nói các ngươi đang kéo dài hơi tàn, vậy mà không biết sống chết, các ngươi đã vội vã như vậy muốn tiếp tục bị diệt xong. Trong thanh âm của Tuyết Ngao lộ ra sát ý khủng bố. Lão già hỏa, có Có phải yêu thú không hóa hình người thì chỉ số thông minh cũng thấp như vậy sao? Lâm Phong hỏi Viêm Đế. Hình như là vậy, Viêm Đế gật đầu. Ta cũng đang cảm thấy thế, bằng không thì ta cũng không biết rõ vì sao bọn chúng lại dám uy hiếp chúng ta. Phó Hắc gãi đầu hình như có chút nghi hoặc. Mặc dù thực lực của mấy lao yêu kia không phải rất mạnh, nhưng ỷ và là người của tuyết tộc cho nên mới cuồng vọng như vậy, tiến vào Thiên Tứ Hoàng Triều. Đáng thương cho bọn Thiên Tứ Hoàng Triều, bị khi dễ đến bước này mà còn muốn làm nô bộc cho chúng. Đây là vì sao? Chẳng lẽ Hoàng Triều truyền thừa nhiều năm của Kỷ Thiên Thánh Đô không giết được những người này ư? Phó Hắc lại hỏi. Ngược lại cũng không thể trách Thiên Tứ Hoàng Triều, tuy rằng bọn họ yếu đuối một chút, nhưng đó dù sao cũng là đại nghiệp. Nếu bọn họ không làm nô bộc, tuyết tộc trả thù bọn họ thừa nhận không nổi. Viêm Đế thở dài nói, khiến cho sắc mặt người tuyết tộc cùng với cường giả Thiên Tứ Hoàng Triều trở nên vô cùng khó coi. À, vậy có phải Thiên Diễn Thánh tộc chúng ta không sợ bọn họ trả thù? Phó Hắc liền hiền hậu hỏi. Rốt cuộc tiểu tử ngươi cũng thông suốt một chút. Vậy bọn họ uy hiếp dám nói Thiên Diễn Thánh tộc phải bị diệt, có phải chúng ta cũng nên tỏ thái độ một chút không? Khuôn mặt của Phó Hắc lộ ra nụ cười sáng lạn. Đương nhiên, ai có thể mạo phạm bản đế? Lão đạo gật đầu rồi lập tức nhìn đám người phía sau mở miệng. Nếu lại nghe thấy trong số bọn chúng có người nói năng lỗ mãng đối với tộc ta, trước tiên cứ làm thịt hắn, dù sao cũng là vật đại bổ. Người quá cản rỡ rồi. Chỉ thấy cường giả tuyết tộc bước ra, hơi thở trên người điên cuồng càn quét. Ai nói làm thịt tiểu yêu kia? Một tiếng oanh ca bạo vang, tại thời điểm đối phương đang dẫm chân tại chỗ, thì Viêm Đế cũng dùng một chưởng đập nát cái bàn trước người, sau đó đứng dậy, tóc dài trên đầu tản ra tung bay trên gió. Đông, cường giả có Thiên Diễn Thánh tộc cũng dậm chân lướt ra, một cỗ hơi thở khủng bố thổi quét thiên địa. Cước bộ của cường giả tuyết tộc đột nhiên cứng ngắc ở đây, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Viêm Đế, sắc mặt muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Mẹ nó, bản đế không phát huy, lại nói bản đế là tiểu yêu sao? Hình như trong ánh mắt Viêm Đế có hỏa diễm đáng sợ càn quét mà ra. Ánh mắt đảo qua trên người cường giả tuyết tộc, giống như muốn hư không lạnh như băng kia cũng phải bị thiêu cháy. Chỉ thán nói ra một câu lạnh lùng. Uy hiếp sao? Ngàn năm trước bản đế đã thấy quá nhiều. Mộ cổ thánh lão tử cũng đảo qua không ít. Ta lại sợ vài tên tiểu yêu uy hiếp sao? Tuyết tộc dám phát ra một đạo âm thanh, bản đế sẽ hạ lệnh giết không tha. Lúc đại Viêm Đế đâu còn tào nhã như lão đạo, cả người tràn ngập khí tức tiêu thoát siêu điều, khiến toàn bộ hương không phải câm như hến. Giờ khắc này thiên địa lâm vào im lặng tuyệt đối, ngay cả cường giả cấp bậc thánh hoàng trong lòng cũng nhảy lên lộp bộp. Họ nhìn thấy ánh mắt Viêm Đế mà lộ ra vài phần bội phục. Lão đạo sĩ này đủ cản rỡ, quát cường giả của tuyết tộc như quát chó, bảo bọn chúng phải câm miệng. Cũng chỉ có lão đạo mới dám điên cuồng như vậy. Mà càng quỷ dị chính là tuyết tộc sáp nhập vào Thiên Tứ Hoàng Triều. Nghe Viêm Đế cuồng vọng làm càn như vậy cũng phải ngậm miệng. Ngạo khí của đám người tuyết tộc luôn hướng thẳng lên trời, giờ phút này cũng phải đè ép xuống. Loại cục diện quỷ dị thế này khiến mọi người chấn động, ngay cả nhân vật vương thể tuyết tộc luôn bạo ngược cũng phải câm miệng. Tuy rằng răng nanh của hắn phát ra tiếng ma sát, trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ nhẹ, nhưng hắn quả thật là câm miệng. Không ai là không sợ kẻ điên. Thế lực của tuyết tộc vô cùng khổng lồ, Thiên Tứ Hoàng Triều không thể trêu vào. Các hoàng triều của Kỳ Thiên Thánh Đô có căn cơ ở đây, bọn họ cũng không dám trêu vào. Nhưng lão đạo này thì dám, bởi vì hắn đủ độ điên. Lâm Phong nhìn cục diện lúc này lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đừng xem lão bất tử này là kẻ điên. Nhìn hắn vô lại, nhưng hắn mà đã mạng ai, thì tuyệt đối là muốn mạng người đó. Đúng như Viêm Đế đã nói với hắn, không chịu đựng được muốn chơi đùa thì hắn sẽ điên một chút. Nhìn thấy hư không im lặng, khóe miệng Viêm Đế lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như khôi phục lại vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc này lão mỉm cười nói, đừng có nghiêm túc như vậy. Ta bảo các ngươi cầm miệng chứ không bảo các ngươi khẩn trương. Bản đế không thích bọn tiểu yêu chút chít, im lặng một chút là được. Dứt lời, mọi người chứng kiến Viêm Đế chậm rãi ngồi xuống, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Nhưng mà người tuyết tộc vẫn không có nói chuyện, đúng như Viêm Đế nói, bọn họ thực sự cầm miệng, bởi vì chư cường giả Thiên Diễn Thánh tộc vẫn lấy trận hình vòng cung vây quanh họ. Có lẽ lão gia hỏa này không ngại nhiều như vậy, nhưng Viêm Đế nó muốn chém chết Tuyết Ngao, hậu quả này bọn họ không gánh gác nổi. Bọn họ vì vấn tội Lâm Phong mà đến, nhưng hiện tại chỉ có thể câm miệng. Vừa rồi ai nói muốn Thiên Diễn Thánh Kinh của Thiên Diễn Thánh tộc ta, nếu cần có thể trực tiếp nói cho bản đế, có cơ hội bản đế sẽ tự mình đến hoàng triều của chư vị hoặc gia tộc để dạo chơi. Tâm tình mà tốt thì có lẽ ta sẽ dâng Thiên Diễn Thánh Kinh ra. Viêm Đế mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt hòa nhã. Nhưng mà người vừa rồi kêu gào đòi Thiên Diễn Thánh Cân thì giờ phút này không dám nói gì. Thực lực đoàn người thiên diễn thánh tộc này các hoàng triều không ngại, tuyết tộc càng không ngại. Mặc dù bọn họ không ngại nhưng hoàng triều tọa lạc ở đó, mỗi ngày đều có vô số người ra vào, nhưng người đó không phải ai cũng là tuyệt đỉnh cường giả thánh đế cả. Tiên đế, nếu những người này tùy ý đi lên là trực tiếp có thể chém giết cả đám. Đoàn người thiên diễn thánh tộc này ngoại trừ tiểu tử mặt đen kịt kia ra thì yếu nhất cũng là đại đế, những người khác thì ít nhất cũng đều là thiên đế. Chỉ thấy Viêm Đế nhún vai đối với Lâm Phong cười nói, được rồi, tới phiên ngươi. Lâm Phong nở nụ cười lập tức đứng dậy, cước bộ đi tới giữa đám người, ánh mắt nhìn về phía cường giả của Thiên Tứ Hoàng Triều cười nói, Thiên Tứ Hoàng Triều, Yến Hoàng Tử muốn đoạt đồ vật của ta, cùng ta chiến một trận bị ta tru sát, chết thì có gì hối tiếc. Một khi Thánh Hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều nói vì Yến Hoàng Tử báo thù, thì Lâm Phong ta đứng ở chỗ này, thỉnh Thiên Tứ Thánh Hoàng động thủ đi. Ánh mắt của Thiên Tứ Thánh Hoàng ngưng lại, con người không ngừng lóe ra ánh sáng. Trận chiến giữa Yến Hoàng Tử và Lâm Phong được vô số người chứng kiến. Nếu nhắn vì thế mà tru sát Lâm Phong, thì thế lực sau lưng Lâm Phong có từ bỏ ý đồ hay sao? Hiển nhiên là không thể, không có khả năng. Nói vậy Thiên Tứ Hoàng Triều sẽ trả giá thảm thiết cỡ nào? Hơn nữa tru sát Lâm Phong xong cái gì cũng không chiếm được. Có thể lấy được chỉ sợ chỉ là báo thù rửa hận thôi. Loại sự tình này hắn không có khả năng làm. Vừa rồi mọi người cuồng ngôn muốn tru Lâm Phong, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, người xuống tay sẽ là tuyết tộc. Nhưng hiện tại tuyết tộc đã cầm miệng, ai dám tới động thủ tru sát Lâm Phong. Hiển nhiên Thiên Tứ Thánh Hoàng sẽ không làm chuyện tình ngu xuẩn bậc này, chỉ nghe hắn hử lạnh một tiếng mà nói, bản Thánh Hoàng mà tru sát ngươi không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Nói như vậy vừa rồi Thiên Tứ Thánh Hoàng là nói giỡn thôi hả? Lâm Phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía Tần Hoàng Triều. Tần Hoàng Triều muốn tru sát Lâm Phong cũng cam nguyện dâng tính mạng ra, chư vị tiền bối thỉnh động thủ đi. Người Tần Hoàng Triều hướng ánh mắt về phía cường giả tuyết tộc, bảo bọn họ giết Lâm Phong là không có khả năng, hy vọng người tuyết tộc có thể giải quyết khốn cảnh. Bọn họ bị lời nói của tên đạo sĩ thối kia khiến cho không thể nói gì. Xem ra, chư vị tiền bối Tần Hoàng Triều cũng nói giỡn với phản bối, còn những người khác ai muốn tru sát Lâm Phong ta? Sắc mặt của đoàn người cũng có chút nhục nhã, ông nghĩ tới việc Thánh Linh Hoàng Triều bị ép tới mức không thể nói gì, lại xuất hiện người của thiên diễn thánh tộc Quỹ Đạo Phong Vân. Chư vị ở lại Thánh Linh Hoàng Triều cũng không có ý nghĩa gì nữa, tạm thời tới trước Thánh Linh Hoàng Triều ngồi một lát đi. Đúng lúc này một đạo âm thanh nhàn nhạt truyền ra, đồng tử của đám người khẽ ngưng lại, hàn quang lóe ra trong mắt. Người nói chuyện chính là Hy Hoàng, một câu của nàng khiến tâm thần không ít người nhúc nhích, bọn họ lập tức gật đầu, đúng vậy. Hôm nay cục diện rằng coi như thế, người tuyết tộc bởi vì bị áp bách mà không tiện tỏ thái độ. Bọn họ cũng cần thời gian giảm sóc để thương thảo đối sách, tạm thời rời nơi này ra bên ngoài Thánh Linh Hoàng Triều tụ họp, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cáo từ. Chỉ thấy người Tần Hoàng Triều đứng dậy đầu tiên nói tiếng cáo lui, những người khác cũng đều đứng dậy, trong khoảnh khắc toàn bộ rời đi. Đương nhiên tuyết tộc cũng rời đi. Chứng kiến đám thân ảnh đó rời đi, ánh mắt Lâm Phong hiện lên một đạo lãnh mang. Chỉ sợ những người này sẽ quay lại rất nhanh. Đương nhiên, bọn họ sẽ kết thành một khối thế lực, những người khác không dám động đến ngươi, nhưng mà có tuyết tộc làm chỗ dựa, họ sẽ để tuyết tộc tru sát ngươi, và những người khác thì sẽ chống lại thiên diễn thánh tộc và Thánh Linh Hoàng Triều. Viêm Đế đi tới bên người Lâm Phong mà nói, đúng như lời bọn họ, sau khi những người kia rời đi, họ cũng không đi quá xa, mà dừng lại cách Thánh Linh Hoàng Triều một đoạn đường. Nhiều cường giả như vậy hội tụ đến, mất hết cả thể diện, cứ như vậy đi thì làm sao có thể chịu được. Tiểu Gia Hỏa, việc bản đế có thể làm không nhiều lắm, tiếp theo thì phải dựa vào ngươi. Viêm Đế hít sâu một hơi, Lâm Phong trầm mặc rồi lập tức gật đầu. Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều đứng dậy, thân hình lóe lên, đáp xuống bên cạnh Lâm Phong, thấp giọng nói. Lâm Phong, tuyết tộc có sát tâm với ngươi, mà những người khác vì tham luyến bảo vật trên người cho nên bỏ đá xuống giếng. Họ sẽ không đơn giản dừng tay như vậy. Vãn bối hiểu được. Mong Thánh Linh Hoàng Triều đối xử tử tế với nàng cùng con nàng. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, khiến cho ánh mắt Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều hiện lên một luồng phong mang. Lâm Phong có thể nói như thế, hắn cảm thấy trong lòng an ủi. Thánh Linh Hoàng Triều bọn họ không thể so với đám người Viêm Đế. Hôm nay Viêm Đế coi như không có chỗ ở, không có đất cắm rùi. Đến đi tự nhiên, muốn giết thì giết, gây chuyện thì trốn. Bởi vậy Viêm Đế có thể làm càn. Nhưng Thánh Linh Hoàng Triều của hắn thì không làm được. Tuyết tộc cùng với các hoàng triều và cổ thánh tộc kia cũng hiểu được đạo lý này. Bởi vậy tuyết tộc mới kiêng kỵ đám người Viêm Đế thực sự hạ sát thủ đối với Tuyết Ngao nên phải câm miệng. Thiên Tứ Hoàng Triều đối mặt với sự châm chọc của Viêm Đế cũng chỉ có thể thừa nhận. Lâm Phong có thể lý giải lập trường của Thánh Linh Hoàng Triều. Tự nhiên trong lòng của Thánh Linh, Thánh Hoàng rất là an ủi. Tất nhiên, Lâm Quỳnh Thánh sẽ trở thành Thánh Hoàng tương lai, mà nàng thì ngươi càng không cần lo lắng. Địa vị của nàng trong Hoàng Triều, không cần Thánh Hoàng tử phụ trợ thì cũng không người nào có thể động được. Thánh Hoàng mở miệng, mặt khác việc này ta sẽ điều khiển cường giả Thánh Linh Hoàng Triều, tùy thời hỗ trợ cho ngươi. Ít nhất thì Hoàng Triều có thể chống đỡ một bộ phận áp lực cho ngươi. Người của Tuyết tộc giao cho ta, các ngươi chú ý người của Quảng Hàn Cung, còn những người khác không có Tuyết tộc động thủ, không ai dám cắn ngươi. Viêm Đế bình tĩnh nói. Nhất thời mọi người đều gật đầu. Thánh Linh Hoàng lập tức phất tay, từng đạo thân ảnh cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều lóe lên, vô thăng vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Đi ra ngoài thôi, Lâm Phong bình tĩnh nói. Cước bộ nâng lên đạp bước ra ngoài, một đoàn người hướng bên ngoài đại điện mà đi. Bọn họ cảm giác được bên ngoài Thánh Linh Hoàng Triều có một cỗ khí tức mênh mông không tan, hiện như những cường giả kia đang tụ tập. Sau khi Lâm Phong rời đi, phía trên đại điện có một đạo thân ảnh mặc trường bào bó sát màu đen xuất hiện. Nhìn những thân ảnh đã rời xa, cước bộ của nàng khẽ đi ra theo họ, cuồng phong thổi qua. Đám người hội tụ bên ngoài Thánh Linh Hoàng Triều thấy những thân ảnh trên hư không bay tới, ánh mắt tất cả đều ngưng lại. Lâm Phong kìa, hắn vậy mà lại chủ động đi ra. Chư vị chuẩn bị đi. Khi Tuyết tộc xuất thủ bắt Lâm Phong, những người khác phải chặn đứng người của Thiên Diễn Thánh tộc. Đám người đều mở miệng, nhưng mà bọn họ lại thấy một hàng thân ảnh trong hư không căn bản không ngừng lại, trực tiếp gào thét bay qua đỉnh đầu bọn họ, khiến thần sắc họ ngưng trệ lại. Đuổi theo, ông hơi thở điên cuồng tràn ngập tỏa ra, một hàng thân ảnh cường đại đồng thời ngự không bay đi, trên bầu trời đều là những nhân vật khủng bố, giống như từng đạo hư ảnh vậy. Kia là ai? Hơi thở thật đáng sợ. Mạnh thật, những người này đều là nhân vật tuyệt đỉnh cả. Trên đường phố của Kỳ Thiên Thánh Đô, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn thấy những đạo thân ảnh xẹt qua hư không, tất cả bọn họ đều cảm giác thân hình mình rung động, tâm thần cực kỳ khiếp sợ, hơi thở quá kinh khủng. Phương hướng của Thánh Linh Hoàng Triều, nghe nói hôm nay Lâm Phong thiết yến mời cường giả Tuyết tộc, chẳng lẽ là bọn họ? Rất có khả năng, xem ra nơi đó sắp bạo phát ra đại chiến đáng sợ rồi. Đi, chúng ta đi xem. Thân ảnh khủng bố càn quét hư không đã hấp dẫn vô số người không ngừng tiến về phía trước để vây xem. Lâm Phong đợi mọi người tới một chỗ rộng lớn mênh mông rồi đột nhiên đình chỉ đi về phía trước. Từng đạo thân ảnh cường đại rơi trên mặt đất, tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Khi cước bộ họ nọ rơi xuống mặt đất thì từng tảng đá cứng rắn dưới đất không ngừng xuất hiện những vết nứt dạn như mạng nhện lan tràn ra xung quanh. Uy áp vô hình càn quét cả mảnh thiên địa này, hóa thành cuồng phong gào thét về phương xa. Tầng mây trong hư không điên cuồng đảo lộn, khí lưu trong thiên địa giống như bị vặn vẹo cả lên, những cường giả truy kích đều buông xuống mặt đất, thân ảnh của họ ngay lập tức tản ra, tạo thành thế tám mặt bao vây để tiễu trừ Lâm Phong, giống như không cho Lâm Phong đường trốn vậy. Thánh Linh Hoàng Triều, các người còn muốn can thiệp vào việc này sao? Thánh Hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều ở trong hư không lạnh lùng mở miệng, một cỗ uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Ân oán giữa Tuyết tộc và Lâm Phong, Thánh Linh Hoàng Triều ta không nhúng tay, nhưng Lâm Phong là Thánh Hoàng tử của Hoàng Triều ta, những người khác muốn động vào Lâm Phong thì phải suy nghĩ cho kỹ, dù sao cũng không phải chỉ có Thánh Linh Hoàng Triều ta, có Hoàng tử. Thánh Linh Hoàng nhàn nhạt nói, thân thể bọn họ đứng quanh Lâm Phong, ánh mắt mọi người nhìn về phía cường giả Tuyết tộc, trong thiên địa tràn ngập một cỗ hơi thở rét lạnh. Nhưng mà lúc này cường giả bên người Viêm Đế bước ra, đột nhiên hướng về phía cường giả Tuyết tộc lao đi, uy áp khủng bố hướng về Tuyết Ngao mà phóng thích, khiến đồng tử cường giả Tuyết tộc khẽ co rút lại, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Cường giả Thiên Diễn Thánh tộc không ai mở miệng nói chuyện, bọn họ chỉ đứng nơi đó, đối với Tuyết Ngao hình thành một cái thế bao vây tiễu trừ, ý nghĩa đã rất rõ ràng, nếu Tuyết tộc động vào Lâm Phong, bọn họ sẽ lập tức giết chết Tuyết Ngao, nếu muốn thì Tuyết tộc có thể thử. Loại áp lực vô hình này khiến sắc mặt đám người Tuyết tộc trầm xuống, trong lòng hận tên Viêm Đế kia đến thấu xương, nhưng mà bọn họ không thể không bội phục tâm cơ thâm trầm của lão đạo này. Bọn họ chỉ vây mà không động thủ, muốn kiềm chế đối phương, khiến đối phương không dám động vào Lâm Phong. Cứ như vậy Thiên Diễn Thánh tộc đắc tội với Tuyết tộc, nhưng không có giết người nào của Tuyết tộc. Dưới loại cục diện này cho dù Tuyết tộc muốn tính sổ, cũng không có khả năng mời thánh nhân xuất thủ. Mà chỉ cần thánh nhân không xuất thủ thì những người khác có thể tìm được người của Thiên Diễn Thánh tộc, thì cũng không động được bọn họ. Trừ phi Tuyết tộc là xuất động côn đoàn cường giả để bao vây tiễu trừ, nhưng chuyện đó là không thể xảy ra. Tuyết tộc sẽ không bởi vì loại hành động này mà trả giá lớn như vậy, dù sao Viêm Đế cũng không hề động đến người nào của Tuyết tộc. Đương nhiên, nếu bọn họ dám ra tay giết Lâm Phong thì không cần phải bàn. Vấn đề là dưới loại cục diện này, bọn họ không có khả năng lấy mạng của Tuyết Ngao đi đánh cược với Lâm Phong, cho cho nên tình thế vẫn là không ai có thể động. Nhưng giờ khắc này toàn bộ cường giả trong hư không lại bắt đầu động, toàn bộ bọn họ hướng xuống chỗ Lâm Phong từng bước. Nhưng mà cũng vào lúc này, cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều phân ra đứng quanh Lâm Phong, bảo vệ chỗ này. Hôm nay, Thánh Linh Hoàng Triều không có khả năng chống đỡ được mọi người. Sắc mặt của Hy Hoàng lạnh như băng, dung nhan xinh đẹp làm cho người ta sinh ra cảm giác không dám khinh nhờn. Âm thanh bình tĩnh của nàng, mà cường giả vây chung quanh nàng cũng đạp bước đi ra, áp lực ép về phía Lâm Phong. Ông chỉ thấy từng đạo thân ảnh lóe ra, cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều chắn trước người Lâm Phong. Đối mặt với người của Quảng Hàn Cung, Viêm Đế nói phải chú ý trọng điểm bọn họ. Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng phiêu đãng đi vào trong trận doanh của đám người, giống như trong vô thanh vô tức đứng phía sau Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong lóe ra hướng phía sau nhìn lại, đồng tử không khỏi co rút. Không ngờ lại là nàng, nữ tử này mặc hắc bào, trên mặt dùng mạng mỏng che lại, cứ như vậy im lặng đứng ở đó. Hóa ra thực lực của nàng lại mạnh như vậy. Lâm Phong cảm nhận được hơi thở phi thường lợi hại tràn ngập trên người nàng thì hiểu. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thánh Linh Hoàng Triều vì hắn lựa chọn Thánh Hoàng Phi, lại lựa chọn một nhân vật phi thường lợi hại. Vài lần trước đối mặt với nàng, nàng toát ra loại khí chất nhàn nhạt kia, có một luồng yêu thương, vài phần nhu nhược. Có cái loại khí chất, cường thế này là hắn không cảm thụ được thôi. Nhưng giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái loại áp lực giằng co trong hư không này khiến cường giả ngoài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được. Tầng mây trong hư không giống như cũng yên lặng xuống, gió ngừng thổi, nhiều cường giả khủng bố như vậy hội tụ chung một chỗ, khiến cho đại chiến hết sức căng thẳng. Cho dù ở Kỳ Thiên Thánh Đô cũng tuyệt đối là hiếm thấy, trăm năm khó mà gặp nổi một lần cục diện thế này. Xa xa tất cả mọi người đều cảm giác được mà trong lòng run lên nhẹ nhẹ. Mọi người đứng ở phương xa ánh mắt hướng sang bên này mà nhìn lại. Họ không dám tới quá gần, nếu không một khi chiến đấu bộc phát ra, lực lượng khủng bố tuyệt đối quét ngang cả thiên địa, bọn họ sẽ dễ dàng lọt vào chiến đấu. Đông! Rốt cuộc một cỗ hơi thở phong duệ từ trên không tràn ngập xuống, có người bước ra từng bước đứng phía trên vòm trời. Nhưng mà chuyện làm cho người ta ngoài ý muốn chính là người này không phải nhân vật tuyệt đỉnh, mà là Vũ Hoàng Đỉnh Phong tên là Vương Tiễn. Cục diện rằng co này cần phải có người tới đánh vỡ, mà người đánh vỡ chính là Vương Tiễn. Lâm Phong nhướng mắt nhìn lên, nhìn Vương Tiễn trong hư không, thần sắc bình tĩnh và hờ hững. Kỳ thực hắn đang một mực chờ đợi, chờ mấy vị cường giả kia động thủ, nhìn xem ai dám thực sự tru sát hắn. Nhưng mà những người này so với trong tưởng tượng quán càng thêm cẩn thận. Tại thời điểm tuyết tộc không thể xuất thủ, bọn họ lại bảo Vương Tiễn đứng ra. Vũ Hoàng Đỉnh Phong chính là nhân vật ngang cấp với Lâm Phong. Nếu tru sát được hắn thì thế lực sau lưng Lâm Phong không thể nói gì được. Vương Tiễn ở trong thế hệ Vũ Hoàng của Thanh Tiêu Đại Lục cũng là một nhân vật thiên tài, am hiểu về binh đạo, binh phạt thiên hạ, công kích có uy lực tuyệt luân. Lấy Vương Tiễn làm trung tâm, một cỗ gió lốc sắc bén gào thét, mà thân thể những cường giả khác giống như pho tượng đứng yên lặng ở đó không ai động thủ. Giờ phút này giống như là họ lâm vào im lặng tuyệt đối vậy. Bất luận hôm nay như thế nào, Lâm Phong cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhiều người như vậy đến áp bách, há có thể để hắn chạy trốn. Còn trên người hắn có cái gì thì cũng phải giao ra đây. Phía sau Vương Tiễn xuất hiện một cây trường mâu màu vàng hướng về Lâm Phong. Nhuệ khí đáng sợ điên cuồng phun ra nuốt vào, làm trong hư không nổi lên gió lốc màu vàng. Giết! Một tiếng quát lớn vang lên, vô tận trường mâu phá không mà tới, hướng về phía Lâm Phong chém giết. Từng đạo tia chớp màu vàng sạt qua thiên địa, cắm về phía Lâm Phong. Rốt cuộc thì cỗ không khí bình tĩnh kia cũng bị phá vỡ. Không ai biết trận chiến này diễn biến thế nào, nhưng chuyện này đối với Chư Hoàng Triều và người của cổ tộc, bọn họ cũng chỉ biết một chút là Lâm Phong phải chết. Phía sau Lâm Phong xuất hiện từng chuôi cự kiếm chỉ thẳng vào hư không, kiếm ý xông lên tận trời lộ ra uy áp khủng bố. Đông! Chỉ thấy Lâm Phong duỗi tay phất ra mấy cái trong hư không, tượng cự kiếm nhắm về vô tận trưởng mâu, lực lượng bạo liệt va chạm giữa hư không, ngưng tụ thành gió lốc. Lâm Phong đạp bước ra ngoài trực tiếp phóng lên cao, trên người hắn giống như xuất hiện một tôn phong thánh linh vậy, lực lượng phong thuộc tính cấp tốc hội tụ trên cơ thể hắn. Vương Tiễn hử lạnh một tiếng nhìn về phía Lâm Phong ở phía dưới, cuối cùng đạp bước lao ra, nhuệ khí xông lên tận trời. Trường mâu tái hiện điên cuồng bắn xuống một lần nữa, trong tay hắn đồng thời xuất hiện một cây thiết huyết trường mâu vô kiến bất tồi, trên người khoác thêm một kiện áo giáp khiến cho toàn bộ thiên địa tràn ngập một cỗ lực lượng sát phạt vô cùng trầm nặng. Đồng tử của Lâm Phong tối đen, nhìn có vẻ lạnh như băng, trên người lôi cuốn theo từng cỗ thánh linh đối mặt với trưởng mâu đáng sợ. Lúc này hắn trực tiếp oanh ra một quyền, trên quyền mang bao trùm cả thiên ma kiếp thánh linh. Đây là thánh linh hắn ngưng tụ được sau khi bước vào cảnh giới thượng vị hoàng. Thánh linh này tràn ngập lực lượng của thiên ma kiếp vô cùng đáng sợ, vạn kiếp loạn vũ như long xà, phía trên nắm tay của Lâm Phong. Có lôi quang đen ngòm dài cả vạn trượng, nơi mà nó đi qua thì tất cả đều phải yên diệt. Vô tận trường mâu bị Lâm Phong xé rách, mọi người nhìn thấy hai người giao phong thì tất cả trầm mặc, không ai can thiệp vào. Chẳng qua, trong lòng họ có gợn sóng nhỏ nhỏ. Vương Tiễn am hiểu binh đạo, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, uy lực sát phạt của binh khí cũng vô cùng khủng bố. Nhưng hôm nay Lâm Phong đã bước vào cảnh giới thượng vị hoàng, hắn dùng một quyền xé mở công kích của Vương Tiễn, nhưng quyền mang không chỉ có lực lượng kiếp quang mà còn ẩn chứa lực lượng khủng bố bên trong. Chỉ sợ hôm nay thân thể của Lâm Phong đã cường đại đến một hoàn cảnh không thể coi thường. Đối với rất nhiều người trong số bọn họ mà nói, tình hình đã đến loại trình độ này rồi thì Lâm Phong có bất tử cũng phải chết. Người này bước lên thánh đạo đài, kiểm tra đo lường ra tiềm chất thánh nhân, nếu không tru sát hắn thì sau này hậu hoạn vô cùng. Vương Tiễn thấy Lâm Phong phá không đánh tới, bắn ra một thanh lợi kiếm vô hình về phía hắn, giống như muốn trực tiếp xuyên thấu thần hồn của hắn. Chỉ thấy một cỗ khí tức sát phạt của binh khí tràn ngập thiên địa, thần hồn của Vương Tiễn như hóa thành một đại đỉnh. Hắn am hiểu binh đạo cho nên binh khí gì hắn cũng có thể khống chế. Thần hồn hóa thành binh khí có lực phòng ngự rất đáng sợ. Sau khi tử vong đạo ý sát nhập vào cơ thể Lâm Phong thì hắn nhìn thấy thần hồn Vương Tiễn biến thành binh khí. Trong lòng Lâm Phong thầm than, khó trách người này có thể trở thành một trong nhân vật vũ hoàng đáng sợ nhất. Đối với binh đạo này, vô luận là công kích hay phòng ngự thì nó đều cường đại như nhau. Không biết hắn và Kim Cương Bất Diệt Vương Thể Trác Khanh thì ai mạnh hơn. Chỉ thấy bàn tay Lâm Phong hạ xuống trong giây lát, một đạo cổ ấn khổng lồ bao phủ toàn bộ thế giới, bao phủ cả thân hình của Vương Tiễn. Cái cổ ấn kia giống như một cái thế giới nhốt hắn vào bên trong, khiến hắn không thể ra ngoài, ép hắn phải phá diệt nó thì mới có thể thoát ra. Cái đỉnh lớn đột nhiên lại hóa thành đại đao, chỉ thấy Vương Tiễn giơ hai tay lên, lực lượng sát phạt vô cùng điên cuồng tràn đến. Hình như có vô số cổ đao hội tụ lại với nhau, hóa thành một đầu thương long ngửa mặt lên trời rít gào, chạm. Thương đao chém ra, thiên địa cũng phải hét lên giận dữ, ánh đao bổ ra hết thảy, phù thế ấn cũng từ từ vỡ ra. Sức mạnh binh phạt của Vương Tiễn đã phá hủy hết thảy. Trong khoảnh khắc phù thế ấn bị bổ ra, Vương Tiễn nhìn thấy một thanh cự kiếm đáng sợ cũng nghịch thiên chạm xuống. Cự kiếm này ẩn chứa các hệ lực lượng cắt qua thời không, khiến hắn cảm thấy mình bị nguyền rủa, rồi gặp lực lượng mê huyễn, tình cảnh lâm vào tuyệt địa, kéo dài qua thiên địa, xuyên thấu qua không gian, chém về phía hắn. Một kiếm này là một kiếm mạnh nhất của Vũ Hoàng đỉnh phong, cho dù cường giả đại đế bình thường cũng sẽ bị một kiếm này chém chết. Áo giáp trên người Vương Tiễn tản mát ánh sáng yêu dị, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thân hình hắn. Cùng lúc đó đại đao của hắn bổ ra lần nữa, ánh đao còn chưa nổ rộ thì kiếm đã chém tới diệt đao mang, đồng thời bổ lên người hắn. Một mặt cổ thuẫn xuất hiện trước người Vương Tiễn nhưng vẫn bị bổ ra, trực tiếp tách thành hai nửa. Răng rắc, tiếng vang thanh thúy truyền ra, dư uy của đạo kiếm quang kia vẫn đập lên trên người Dương Tiễn làm áo giáp vỡ vụn. Thân thể của Dương Tiễn bị oanh lui về phía sau, khóe miệng lộ ra vết máu tươi, quần áo trên người giống như bị kiếm phong cắt qua một đường thẳng tắp. Lực phòng ngự thật đáng sợ, tâm thần mọi người rung động vì phòng ngự của Vương Tiễn và công kích của Lâm Phong. Công kích của Lâm Phong hôm nay so với trước càng thêm đáng sợ, tiến bộ của hắn trong thời gian này so với Vương Tiễn khủng bố hơn không ít. Vương Tiễn đã đạt tới tầng thứ Vũ Hoàng đỉnh phong, cơ hồ sắp chạm đến giới hạn của Vũ Hoàng, tiếp tục hướng lên trên thì sẽ là đế cảnh. Nhưng Lâm Phong lại không giống, thời điểm hắn ở trung vị hoàng đã cường đại như vậy, khoảng cách giữa hắn và Vũ Hoàng đỉnh phong còn một đoạn rất dài, từ đó có thể thấy được tiềm lực trưởng thành của hắn là vô cùng khủng bố. Từ điểm này cũng có thể dò ra thiên phú của Lâm Phong nó khủng bố đến mức nào. Võ tu có thiên phú khác nhau sẽ biểu hiện sức chiến đấu khác nhau rất lớn khi họ ở cảnh giới Vũ Hoàng đỉnh phong. Còn họ tu luyện thần thông công pháp có tính hủy diệt, chênh lệch lớn như thế nào thì chênh lệch về thiên phú cũng gây ra sự khác biệt như vậy. Có thể tưởng tượng nếu Lâm Phong đến Vũ Hoàng đỉnh phong thì chênh lệch giữa Vương Tiễn và Lâm Phong khủng bố ghê gớm cỡ nào. Chỉ sợ khi đó Vương Tiễn sẽ bị Lâm Phong dễ dàng nghiền ép. Lúc này ánh mắt Vương Tiễn nhìn về phía Lâm Phong, cục diện chiến đấu như vậy khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn am hiểu binh phạt chi đạo mà không ngờ trên phương diện công kích lại bị Lâm Phong áp chế. Cho dù Lâm Phong vận cổ thánh pháp thì hắn cũng không thể tiếp nhận. Dù sao lần trước Lâm Phong giao phong cùng hắn, Lâm Phong vẫn chỉ là trung vị hoàng. Giết! Vương Tiễn quát to một tiếng, binh phạt chi đạo. Dung hợp thêm ý chí của hắn phá tan hư không, đâm vào thức hải của Lâm Phong. Nhưng tâm thần Lâm Phong đã có một tôn ma thần trấn thủ. Cùng lúc này thánh linh quanh người Lâm Phong lần nữa hội tụ thành kiếm hình, dung nhập vào thân thể hắn. Một luồng công kích đáng sợ phun ra nuốt vào, giống như muốn phá diệt cả thiên địa. Vương Tiễn chứng kiến một màn này đột nhiên im lặng, phía sau hắn xuất hiện một bức vạn binh đồ. Vô số binh khí hội tụ quanh thân hắn, cả người giống như sắp hóa thành binh khí, mà chung quanh thân thể hắn cũng có vô số thần binh lợi khí gào thét, lực lượng sát phạt đáng sợ tới cực điểm. Chỉ thấy Lâm Phong nâng hai tay lên, sau đó khép lại, vô tận lợi kiếm cũng hét lên giận dữ, thân thể của hắn liền xuất hiện một thanh kiếm đáng sợ. Linh hồn của hắn cũng muốn hóa thành lợi kiếm vô kiến bất tồi, lực lượng hoang cổ tràn ngập mà ra, đại thế trong thiên địa giống như bị hắn rút sạch. Rốt cuộc thân thể Lâm Phong cũng động, hắn hướng tới phía trước phá không mà đi, nhìn như rất chậm, nhưng cỗ khí thế kia thì càng ngày càng mạnh. Cả người hắn dần hóa thành một cự kiếm chấn áp cả thiên địa. Trong thiên địa giống như chỉ còn lại một thanh kiếm này. Tâm thần mọi người cũng đang cuống lên, hôm nay Lâm Phong lại vận dụng hoang cổ chấn thiên thánh pháp. Lực lượng so với lúc trước chấn sát Yến Hoàng Tử cường đại hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh nổi. Mắt Vương Tiễn lộ ra ý ngưng trọng, đồng thời trong đó còn lộ chút điên cuồng. Hắn có thể chất binh vương, lại am hiểu binh pháp, có được binh hồn, lĩnh ngộ binh đạo. Hắn chính là vương giả trong binh khí, khống chế lợi khí trong thiên hạ. Nhưng mà hắn lại không có khống chế được kiếm của Lâm Phong. Hắn làm sao có thể bị binh khí của người khác đánh bại? Thân thể Vương Tiễn đạp bước đi ra. Vạn binh giận dữ gào thét lao ra, toàn bộ binh khí đều hướng tới chỗ Lâm Phong. Chư thiên giống như đều phải bị tiêu diệt. Nhưng mà nơi cự kiếm đi qua thì vạn binh cũng bị chấn áp. Khi bọn nó chạm đến gần cự kiếm thì bọn nó cũng cảm thấy mình giống như mất đi lực lượng vốn có. Cỗ khí thế kia chấn áp tất cả. Hỏng rồi. Sắc mặt tộc nhân của Vương Tiễn ngưng lại, đó là thánh pháp. Thánh pháp chấn áp thiên địa. Tuy lực công kích của Vương Tiễn ngập trời, có thể thí giết cả đại đế, nhưng hắn lại bị thánh pháp của Lâm Phong khắc chế. Trên người bọn họ phóng thích ra cỗ hơi thở đáng sợ, sau đó bước từng bước hướng về chỗ Vương Tiễn mà tới. Vương Tiễn, đế binh, một tiếng quát lớn truyền ra, nhưng mà giờ phút này cự kiếm đã buông xuống thân thể Vương Tiễn, giống như là bị chấn áp bên dưới. Hắn chỉ cảm thấy mình ở dưới cỗ lực lượng này không ngờ lại tỏa ra loại cảm giác vô lực. Tất cả phòng ngự đều bị xuyên thấu, một tiếng oanh long bạo vang, cự kiếm trực tiếp chấn áp trên người hắn, tiếng vang răng rắc truyền ra, thân thể của Vương Tiễn đang bị phá vỡ. Giết! Tộc nhân của Vương Tiễn công kích đến, nhưng phía Thánh Linh Hoàng Triều đã sớm có người bay lên, trực tiếp đứng trên đầu Lâm Phong phát ra công kích khủng bố. Chỉ thấy Lâm Phong lần nữa hóa thành hình người, bản tôn xuất hiện đánh như một quyền lên đầu Vương Tiễn. Nhưng mà đầu Vương Tiễn vẫn chưa nứt ra, trên người Lâm Phong có một cỗ lực lượng cắn nuốt kinh khủng nở rộ. Tiếng rồng ngâm từng trận, chỉ thấy hư không xuất hiện tử long bay thẳng lên cắn nuốt Vương Tiễn. Binh chi đổ phổ cũng bị nuốt sạch, đầu của Vương Tiễn cũng bị nuốt. Giết! Tộc nhân của Vương Tiễn chứng kiến thiên tài của gia tộc bị giết chết tàn nhẫn như thế không khỏi nổi điên. Lâm Phong cảm thấy thần hồn rung chuyển, liền buồn bực hừ một tiếng. Một cỗ lực lượng đáng sợ trên bầu trời đánh úp xuống, đánh cho hắn bay ra trên mặt đất, nhưng đồng tử của hắn lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Từng đạo tiếng gió xẹt qua, cường giả bảo hộ Lâm Phong đã đến. Đông hư không truyền ra từng đạo tiếng động, lực lượng đáng sợ chấn động cả thiên địa, cục diện bình tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Bọn họ lựa chọn Vương Tiễn xuất chiến Lâm Phong, vô luận ai thắng ai bại thì đều muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này. Hôm nay Lâm Phong thắng trù sát Vương Tiễn, tộc nhân của Vương Tiễn nổi giận, mọi người cùng nhau áp bách, làm thiên địa bị một cỗ uy áp cường đại bao phủ. Vậy mà thực sự khai chiến. Những người đứng ở phía xa cảm thấy vô cùng rung động, đội hình chiến đấu cường đại như vậy họ chưa từng thấy qua. Lâm Phong chứng kiến từng đạo thân ảnh hạ xuống, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn nói ra một câu lạnh như băng. Đều muốn tru sát ta sao? Rồi các ngươi sẽ phải sám hối. Lão gia hỏa, hộ pháp cho ta. Lâm Phong nói một tiếng, sau đó lập tức bước ra một bước làm đại địa bị phá vỡ. Thân thể hắn chìm vào đại địa. Một cỗ hơi thở kỳ diệu tràn ngập ra, bao vây cơ thể hắn. Người của Thiên Diễn Thánh Tộc lao tới, bảo vệ Lâm Phong sau khi chìm xuống dưới. Nhìn thấy Lâm Phong chìm vào trong đại địa, thần sắc chúng cường giả trong hư không ngưng lại. Có người lạnh nhạt nói, cẩn thận hắn bỏ chạy dưới lòng đất, đóng băng chỗ này lại. Cường giả tuyết tộc mở miệng quát, lúc này cường giả Thiên Diễn Thánh Tộc hộ vệ bên người Lâm Phong đã không còn áp lực nữa. Một cường giả tuyết tộc đột nhiên hạ xuống mặt đất đánh ra một trường. Trong khoảnh khắc hàn băng trưởng mạnh mẽ tiến vào trong đại địa, tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Trong nháy mắt hàn băng trưởng hạ xuống, toàn bộ đại địa bị đóng băng. Nếu Lâm Phong ở bên trong thì thân thể cũng sẽ bị đóng băng, không thể nào thoát được. Linh Thánh Hoàng, nếu nhà ngươi không tránh ra, chúng ta sẽ xuất thủ với Thánh Linh Hoàng Triều. Âm thanh quét ngang hư không rất lạnh lùng, có lẽ các thế lực sẽ rất cố kỵ với Thánh Linh Hoàng Triều, nhưng khi mọi người kết thành đồng minh thì bọn họ sẽ không để ý Thánh Linh Hoàng Triều nữa. Nếu sau này Thánh Linh Hoàng Triều dám chủ động báo thù, còn họ sẽ hô hào một tiếng, các thế lực lại tụ họp thành một thể, lúc đó sẽ là ngày tận thế của Thánh Linh Hoàng Triều. Cho nên đối với Thánh Linh Hoàng Triều, cho dù các thế lực áp bức mạnh đến đâu, họ cũng chỉ có thể nhịn. Thế lực này mà đánh tới thì mọi người trong Hoàng Triều đều phải khiếp sợ. Có gì phải sợ? Hoàng Triều cổ tộc nhiều như vậy mà không thể đối phó được với một người của Hoàng Triều ta, thì thiên hạ sẽ chê cười. Đã như vậy, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Chúng ta không xuất thủ với Lâm Phong, thì hắn cũng không thoát được kiếp này. Tiếng cười lạnh phát ra. Người bọn họ cần đối phó chính là Thánh Linh Hoàng Triều. Khi đó thì Thiên Diễn Thánh Tộc sẽ bị ngăn cản. Như vậy thì có 10 Lâm Phong cũng không đủ sức để tiêu diệt Tuyết Tộc. Còn có cả tộc nhân của Vương Tiễn nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong. Khi một đội quân chiến đấu đã bị kích động thì đại chiến diễn ra chỉ là chuyện trong sớm muộn. Tất cả người của Thiên Diễn Thánh Tộc bao vây chung quanh Lâm Phong, hai tay bọn họ đã cầm vũ khí, chân đạp mạnh trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đại địa đóng băng giống như có luồng hàn khí tràn ra, trời đất xuất hiện một vầng cung khuyết trong suốt màu vàng đứng sừng sững bất động ở đó. Oanh! Có người công kích phía trên cung khuyết, nhưng cung khuyết lại lù lù bất động. Hử, như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Một tiếng động phát ra, trong hư không sinh ra một luồng lực lượng đáng sợ, giống như muốn hủy diệt cả hư không. Một cây trường mâu xuất hiện từ trên trời, hóa thành gió lốc hủy diệt cả một vùng. Trường mâu kia bị gió bụi lấp ở bên trong, khiến nơi đây xuất hiện từng đạo mảnh vỡ. Phá hắn, chỉ nghe vài đạo thâm anh quát lên, lực lượng điên cuồng ngay lập tức hủy diệt cả một vùng trời. Cuối cùng đội quân hùng mạnh nhất cũng tràn ra, cả tòa cung khuyết bắt đầu tan rã, từng đội quân công kích thiên địa bị bao vây. Người của Thiên Diễn Thánh Tộc rất hay làm càn, giết. Những nhân vật cường đại điên cuồng chém giết tới, số lượng cường giả của Thiên Diễn Thánh Tộc không thiếu, nhưng trong thời gian dài thì sẽ không chống đỡ nổi, mà Lâm Phong lại đang ở nơi khác, thân thể bị đóng băng không nói được, thân sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hư không. Đúng lúc này tiếng giận chân ầm ầm của một đội quân hùng mạnh vang lên. Vết dạn của băng bị đóng cho vỡ vụn, một luồng khí tức cực mạnh tràn ra từ trong hang động, nó giống như cơn lũ đến từ hoang cổ. Sao lại thế này? Thần sắc Thánh Hoàng Phi bảo vệ tại cửa động ngưng lại, nàng cảm nhận được luồng khí tức tràn ra ở trong động bị băng phong, khiến nàng cảm thấy mình giống như bị người khác uy hiếp đến linh hồn, cảm giác không thở được. Sức mạnh của một người có thể mang thiên địa dẫm nát dưới chân lại đáng sợ như vậy sao? Là Lâm Phong, hơi thở của Lâm Phong. Trong đôi mắt nàng lộ ra cảm giác không tin được. Đúng lúc này, phòng ngự của Thiên Diễn Thánh Tộc bị phá vỡ, ba đạo thân ảnh từ ba hướng lao tới bao vây Thánh Hoàng Phi. Chỉ thấy một người trong đó xuất thủ đánh ra một cỗ lực lượng kinh khủng như cơn lốc vĩnh hằng, khiến không gian này bị phá hủy hoàn toàn. Thân sắc của Thánh Hoàng Phi cứng đờ, thân thể đứng yên tại chỗ. Nàng đi về phía trước một bước, nhưng là đi vào giữa luồng lực lượng hủy diệt đáng sợ kia. Trong nháy mắt, bàn tay kia đánh ra một chưởng nhanh như gió hướng về hai bên. Nhưng lúc này, Kình Thiên tiến tới và phá hủy hết thảy thân thể của nàng. Ngay sau đó có một đội quân đồng loạt xông tới, lúc này là ba mặt đều là địch. Đột nhiên thân thể của Thánh Hoàng Phi hóa thành từng luồng ảo ảnh, khắp hư không đều là bóng dáng của nàng. Từng đạo trưởng pháp mạnh mẽ quét ngang hư không, nhưng thân thể của nàng vẫn không rời khỏi cửa động. Phía trên hư không có một người mang theo ánh mắt lạnh như băng hiện ra, tiến về phía cửa động. Răng rắc. Cửa động không ngừng bị phá vỡ càng lúc càng lớn, giống như muốn cho Lâm Phong xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Lúc này vùng đất đang đóng băng đã bị phá vỡ, vì cường giả kia ngẩn người ra, hắn không nhìn thấy Lâm Phong, nhưng bên trong vùng đất đó xuất hiện một con quái vật to lớn, một người khổng lồ cao 3 trượng, tức là gần 10 mét, rất đáng sợ. Nó đứng đó thôi cũng làm cho người ta có cảm giác là nó có thể dẫm nát mọi thứ. Trên người hắn có khí thế đến từ hoang cổ, giống như nó được sinh ra từ khi thiên địa mở màn. Thân thể đó càng ngày càng mạnh, giống như muốn hủy diệt tất cả gió lốc chung quanh. Lúc này người khổng lồ đứng lên giữa bầu trời, thân thể khẽ run rẩy. Với thực lực của tên kia thì không thể chống đỡ được luồng uy áp này. Hắn không tưởng được là trên người khổng lồ này có bao nhiêu sự cường đại. Trận chiến trên hư không cũng bởi vậy mà tạm dừng. Ánh mắt mọi người đều hướng sang bên này, bọn họ cũng sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Vì sao ở đây lại xuất hiện một người khổng lồ mà không phải là Lâm Phong? Vừa rồi mọi người chính mắt nhìn thấy Lâm Phong chìm xuống dưới đất, nhưng bây giờ Lâm Phong đang ở đâu? Mà người khổng lồ, viễn cổ này là tồn tại cấp bậc gì? Nhưng lúc này chỉ thấy người khổng lồ kia ngẩng đầu, đột nhiên hai mắt nhìn xuyên thấu vào hư không. Nó rơi xuống trên người của đám cường giả kia, khiến cho nội tâm đối phương run rẩy dữ dội. Đó là một đôi mắt như thế nào mà làm cho người ta lâm vào sợ hãi, không thể tự kiềm chế được. Hắn giống như có thể thấy được thời đại viễn cổ. Một vị cường giả tuyệt thế tung một chưởng chấn áp hết thảy, hắn cũng rơi vào tầm nhìn của đối phương, một cảnh tượng rất là đáng sợ. Răng rắc, người khổng lồ bước lên đại địa, thân thể nhảy bổ vào hư không, bước từng bước xuống đầu những cường giả kia. Ngay lập tức kình thiên lao tới bắt hắn đi. Người cường đồ trên đầu cường giả chính là một vị thiên đế, nhưng giờ phút này hắn lại không có bất kỳ sự chống cự nào, thân hình hóa thành một cơn lốc cuốn vào hư không muốn chạy thoát khỏi không gian này. Nhưng trong giây lát, mọi người chỉ thấy người khổng lồ kia vươn bàn tay to lớn run lên, làm trời đất sinh ra một cơn địa chấn, khắp không gian phải gồng mình chống cự. Cường giả thiên đế kia chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, chợt quát một tiếng, một đòn đánh ra xuyên thủng lực lượng chấn áp kia, nhưng đồng thời lúc đó một bàn tay khác lao đến chộp lấy cổ hắn, khiến hắn không hít thở được. Không! Cường giả thiên đế cảnh kêu lên một tiếng điên cuồng lao ra, nhưng bàn tay khổng lồ đang đặt trên người hắn khiến cho hắn không thể nhúc nhích được. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa rơi vào im lặng, người khổng lồ như đến từ viễn cổ, và đó là uy áp của thánh nhân, vậy hắn chẳng phải là viễn cổ thánh nhân sao? Không, đây là... Ánh mắt của thánh hoàng Tần Triều cứng ngắc lại, nhìn chăm chăm vào đội quân kia, tỏ vẻ không đáng ngại lo lắng. Dù là họ có thân hình của người khổng lồ thì cũng không đáng ngại, bàn tay lớn của người khổng lồ đang đặt trước mặt thiên đế khiến cường giả thiên đế nhỏ bé như con kiến, bọn hắn điên cuồng quát lên. Tiền bối, ta vô ý mạo phạm, mong tiền bối thứ tội. Không phải mạo phạm, không phải là các ngươi đang muốn giết ta sao? Một âm thanh bình tĩnh phát ra, khiến mọi người phải run sợ. Âm thanh kia hùng hậu đáng sợ, giống như tiếng chuông, nhưng tại sao lại là Lâm Phong? Vừa rồi bọn họ muốn tru sát Lâm Phong. Chuyện này làm thế nào có thể xảy ra được? Có người nhịn không được mà hô lên, thân thể run sợ. Mặc dù Lâm Phong có rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng hắn không thể khống chế được thân thể kia. Đây tuyệt đối không phải thân thể của Lâm Phong, mà là thân thể của viễn cổ thánh nhân, chắc là do Lâm Phong đoạt được. Làm sao Lâm Phong có thể lấy được thân thể thánh nhân để mà xuất hiện trước mặt mọi người? Lúc này thánh hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều cùng các cường giả cũng ngây ngẩn cả người ra. Họ không nghĩ được là Lâm Phong lại có thể khống chế một tôn cổ thánh, là càng không giải thích được là làm thế nào hắn có thể khống chế được thân thể thánh giả và dùng thân thể thánh nhân để uy hiếp cả địch. Cái này không ai có thể biết được. Một vị cường giả hét lên, người này bị cự trưởng của người khổng lồ bóp nát, thân thể vỡ vụn, cự trưởng biến nơi đây thành một vũng máu tươi, cảnh tượng hết sức tàn nhẫn, kích động tinh thần của đám người. Bọn họ không khống chế được linh hồn đang run rẩy vì khiếp sợ, thần hồn của người kia muốn thoát đi nhưng lại bị cự trưởng tát một phát, thân thể của thần hồn quay cuồng rồi hồn phi phách tán, tồn tại thiên đế cảnh cũng không chịu nổi một kích đáng sợ như thế. Đó là thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, tuyệt thế thánh vương. Lúc này chỉ thấy một người đạp bước đi ra mang theo sự nghi ngờ, đó là thánh hoàng của Tần Hoàng Triều. Hắn nhìn người khổng lồ không nhịn được mà hỏi, người thực sự là Lâm Phong sao? Người khổng lồ nhìn qua đó lập tức bước về phía thánh hoàng của Tần Hoàng Triều. Thánh hoàng không tránh né ánh mắt mà nhìn chăm chăm vào người khổng lồ nói, ta là thánh hoàng Tần Hoàng Triều, Tần Sơn. Hắn không tin là không có thánh nhân chỉ dẫn thì làm sao Lâm Phong có thể khống chế được khối thân thể này. Chỉ thấy bài tay của người khổng lồ chậm rãi giơ lên, nhưng đôi mắt kia vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt người khổng lồ. Bàn tay không thể buông ra, khiến cho tất cả mọi người vì Tần Can mà lo lắng. Thánh hoàng, Tần Hoàng Triều phái cường giả tới nơi gọi, nhưng Tần Can vẫn không có động tĩnh. Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài. Một cường giả phun ra từ trong miệng người khổng lồ, lão tử là tổ tông của ngươi, Tần Sơn. Thân ảnh khổng lồ tát cho Tần Càn một cái khiến Tần Càn suýt bay ra ngoài. Cái tát này rúng động lòng người, nhất là người của Tần Hoàng Triều. Lúc này thân sắc của họ cứng ngắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người khổng lồ. Đó chính là lão tổ tông của bọn họ, tổ tông của Tần Hoàng Triều. Chưa chết sao? Người khổng lồ trước mắt là thân thể thánh nhân, không ai nghi ngờ điều này. Một mình đứng giữa thiên địa để cho người đều phải chiều bái phủ phục. Đây chính là uy nghiêm của cổ thánh. Nỗi sợ hãi không còn, nhưng người của Tần Hoàng Triều vẫn còn run rẩy trong lòng. Thánh nhân lại là tổ tông của bọn họ sao? Nếu quả thật như thế, tổ tông của họ không chết, Tần Hoàng Triều sẽ xưng bá Kỷ Thiên Thánh Đô và Thanh Tiêu Đại Lục. Ở Thanh Tiêu thì thánh nhân đứng ngoài sáng cũng không thấy được, dù là cấp bậc cường giả như thánh hoàng thì cũng không được tiếp xúc. Không ngờ thánh nhân vẫn còn tồn tại, đó là nhân vật bất tử. Như thế nào mà có thể chết được? Nếu không chết, bọn họ sẽ học được tuyệt thế thần công. Không ai dám phủ nhận, khi thánh nhân xuất thế thì hắn sẽ là nhân vật mạnh nhất Thanh Tiêu. Cổ thánh như đang ở ngay trước mắt, nhưng cường giả nhìn chung quanh thì vẫn không thấy ai. Thánh Hoàng tát Tần Càn một cái khiến mặt hắn sưng lên, hộc ra một vũng máu, nhưng hắn không buồn bực tức giận mà lúc này vô cùng kích động, không ngờ tổ tông quán thực sự còn sống. Thánh Hoàng tát hắn một cái có là gì đâu, một trưởng hắn cũng có thể là khiến hắn mất mạng, nhưng người đã hạ thủ lưu tình với hắn, vì có hắn thì cổ thánh mới ở nơi này. Hắn nghĩ nếu chỉ có Lâm Phong thì không đủ khả năng để phát huy hết được thánh lực. Lão tổ tông, Tần Càn khom người với cổ thánh hiến hư không yên lặng. Mọi người đều ngạc nhiên, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ truy sát Lâm Phong, sao lại xuất hiện một cổ thánh là tổ tông của Tần Hoàng Triều? Tần Càn lại tự mình nhận là Lão Thánh Hoàng. Lão tổ tông, cường giả của Tần Hoàng Triều cũng khom người kính cẩn lễ phép với người khổng lồ. Thánh nhân là tổ tiên của họ. Người khổng lồ hiện ra, thân thể Lâm Phong được mang tới. Cổ thánh Tần Sơn là một luồng ý niệm nên không thể cho Lâm Phong lực lượng. Lâm Phong sử dụng lực lượng của thánh nhân, cho nên lúc này hắn cảm thấy thần hồn đang rung chuyển bất ổn. Không khống chế được cỗ thân thể này, hắn cần phải được thích ứng. Người của Tần Hoàng Triều là hậu nhân của cổ thánh Tần Sơn. Hôm nay, hắn đã khống chế được lực lượng của cổ thánh. Nếu tiêu diệt tất cả hậu nhân của Tần Sơn, đối với Tần Sơn mà nói thì đó là điều không thể chấp nhận. Lâm Phong cũng không tuyệt tỉnh như vậy. Hắn chỉ giáo huấn Tần Càn một chút. Người khổng lồ liếc mắt nhìn tất cả đám người của Tần Hoàng Triều rồi im lặng. Nhưng càng im lặng lại khiến cho mọi người bị áp lực. Cường giả của tuyết tộc đã tụ hợp lại mang theo tuyết ngao, một lão nhân truyền lệnh, chuẩn bị rút lui. Mọi người đều gật đầu, đối mặt với nhân vật cấp bậc cổ thánh thì họ chỉ có thể trốn thôi. Không chỉ có cường giả tuyết tộc, mà thời điểm Lâm Phong bị bao vây, thì mọi người cũng đều rút lui cả. Lúc này ánh mắt người khổng lồ nhìn sang đám người của tuyết tộc, mọi thứ như bị tê liệt, ngay lập tức thiên địa hóa thành tuyết trắng, lực lượng đáng sợ trong hư không tràn ra. Mọi người đều nhìn thấy tất cả cường giả tuyết tộc bỏ chạy. Hôm nay truy sát Lâm Phong đã thất bại. Nếu như tuyết tộc không xuất thủ thì ai mà giết được Lâm Phong? Bọn họ làm sao dám giết? Không biết từ khi nào người của Quảng Hàn Cung cũng khởi động pháp bảo, một quầng sáng màu vàng bao phủ lên bọn họ, mang theo đám người yên lặng rời khỏi nơi đây. Cổ thánh nhân xuất hiện thì họ còn lưu lại làm gì? Đi! Mọi người đều lui ra phía sau, nhưng đúng lúc này bàn tay khổng lồ đặt lên trên người của tộc nhân Vương Tiễn khiến mọi người khiếp sợ. Đi đến đây rồi lại muốn đi sau. Người khổng lồ phát ra âm thanh rét lạnh khiến hư không rung động, hắn dẫm lên đại địa, một bước kéo dài cả vạn thước đi tới nơi tộc nhân của Vương Tiễn. Độn! Trên người tộc nhân Vương Tiễn xuất hiện lực lượng đáng sợ, bọn họ giống như hóa thành một thanh lợi kiếm lao nhanh ra xa. Lúc này thân thể người khổng lồ cũng dịch chuyển, lực lượng hoang cổ hội tụ, đè xuống toàn bộ thiên địa. Tiếng chuông vang ra từ hư không, khiến nhiều người phun máu. Âm thanh đồng loạt lan ra, đồng thời lực lượng chấn áp trong thiên địa, khiến cho từng đạo quân phía trước lâm vào vũng bùn. Đông! Người khổng lồ đạp chân xuống đất, thân thể xuyên vào hư không, rồi cước bộ hung hăng chấn xuống. Lực lượng chấn áp làm hư không vỡ vụn như băng tuyết. Lực lượng hoang cổ và lực lượng chấn áp đáng sợ như muốn nứt chửng cả thiên địa, âm ầm đè xuống, khiến những người bỏ chạy kia không thể đi. Không, một tiếng động truyền ra, cổ đỉnh từ trên cao chấn áp xuống, giết chết vị cường giả kia khiến toán hồn phi phách tán, nhưng vẫn có một số thân ảnh thoát ra được. Cả thân hình hắn giống như một lưỡi kiếm xuyên phá vào hư không, hướng phương xa mà bỏ chạy, đó là một vị thánh đế. Lâm Phong không để ý, hắn biết là mình không khống chế được lực lượng cổ thánh, trước mặt thánh nhân thì thánh đế cũng chỉ như con kiến. Không có cơ hội chạy trốn, giống như thập tuyệt lão tiên ngày xưa trong thánh thành, dùng rượu để giết chết thánh đế. Lại một đạo cổ ấn chấn áp từ trên trời hướng xuống, tiếng nổ vang lên cuồn cuộn, toàn bộ tộc nhân của Vương Tiễn không thể chạy thoát, tất cả đều bị tiêu diệt. Đám người bên ngoài nhìn vào, thấy rất nhiều người bỏ chạy, tốc độ nhanh như ánh chớp, không giống như lúc săn giết Lâm Phong. Đây là uy nghiêm của thánh nhân, hoàng triều bọn họ không thể chống lại. Thánh tộc chạy trốn đã quên luôn cả mục đích khi họ tới đây. Đương nhiên người của Tần Hoàng Triều vẫn còn, bọn họ vẫn ngẩng đầu nhìn thánh nhân, đó là tổ tông của bọn họ, viễn cổ thánh nhân Tần Sơn. Chuyện hôm nay các người nhất định sẽ phải trả giá. Âm thanh bình thản phát ra từ miệng của người khổng lồ khiến cho mọi người tứ phía đều run rẩy. Các người sẽ trả giá. Đó là người phương nào? Hoàng Triều và thánh tộc muốn đoạt tính mạng của Lâm Phong, nếu ai phụ trách việc này thì sẽ trở thành vật hy sinh. Lâm Phong khó có cơ hội sử dụng lực lượng của cổ thánh, hắn chỉ có cơ hội trong khoảng thời gian rất ngắn, thậm chí về sau có khi không còn cơ hội nữa. Vì vậy hắn phải biết quý trọng cơ hội này. Chẳng lẽ hắn chỉ đuổi mọi người đi đơn giản như vậy sao? Lần tới bọn họ lại đánh tiếp thì thế nào? Một khi đã làm thì cả Kỳ Thiên Thánh Đô phải bị làm run sợ, khiến cho bọn họ phải vĩnh viễn nhớ kỹ lần giáo huấn này. Ông, người khổng lồ đạp nhập vào hư không khiến cho đám người hung hăng run sợ. Thánh nhân đang ở đâu? Ánh mắt cho mọi người của Tần Hoàng Triều dại ra, tất cả đều lùi lại ở phía sau lưng Tần Càn. Thánh Hoàng, thực sự là tổ tông của chúng ta sao? Đương nhiên, nếu không thì làm sao chúng ta có thể bình an vô sự đứng được ở đây? Cho đến bây giờ, Tần Càn vẫn không hề nghi ngờ người khổng lồ kia không phải lão tổ tông của Tần Hoàng Triều. Không biết vì lý do gì nhưng hắn tin tưởng như vậy. Chỉ có điều hắn không hiểu tại sao tổ tiên của họ lại ở cùng với Lâm Phong. Ồ, Vũ, Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều hít vào một hơi thật sâu, trong lòng rung động rất lớn. Thánh nhân đó sao? Hắn nằm mơ cũng không thể ngờ tới là Lâm Phong có thể mượn được lực lượng thánh nhân. Chỉ có Viêm Đế là bình tĩnh cười nói. Đồ nhi thấy không? Người này chính là được ta dạy dỗ, hắn càng ngày càng có phong thái của ta. Phó Hắc nghe thấy Viêm Đế nói thế thì sắc mặt càng thêm đen kịt, mặc dù bây giờ thì cái mặt hắn cũng chẳng khác bao công. Tâm thần thầm mắng là lão già không biết xấu hổ, từ khi nào thì hắn có được phong thái kia, kia là thánh nhân đó nha. Thánh Hoàng Thái Phi đứng đó ánh mắt nhìn ra xa xăm, tinh thần bất an đã ổn định xuống, nhưng không biết rốt cuộc Lâm Phong đang ở đâu. Ánh mắt nàng nhìn về phía cửa động, chỉ thấy Viêm Đế và cường giả Thiên Diễn Thánh Tộc bảo vệ ở đó, không biết bọn họ đã đứng đó từ khi nào. Điều này làm cho tâm nàng cảm thấy rung động. Lão đạo nhìn như bất cần đời kia có tâm cơ rất sâu. Nàng thì không biết chuyện gì xảy ra với Lâm Phong, nhưng nàng biết Lâm Phong vẫn còn ở dưới cửa động. Đương nhiên nàng sẽ không tới đó, mà đứng đợi ở đây. Thiên Tứ Hoàng Triều rung chuyển một vùng, mặt đất của Hoàng Triều không ngừng sụp đổ, mọi người ngẩng đầu nhìn người khổng lồ trong hư không, ánh mắt lộ kinh hãi và tuyệt vọng. Đây là chuyện gì? Vì sao người khổng lồ lại đánh người của Thiên Tứ Hoàng Triều? Chỉ có cường giả mới biết được thực hư, nhưng họ không có lực lượng để chống cự, tất cả đều bị giết chết. Còn Thánh Hoàng của họ đâu? Họ chưa từng nhìn thấy Thánh Hoàng của họ. Rốt cuộc khi người khổng lồ tiếp tục phá hủy thì Thiên Tứ Thánh Hoàng cũng mang theo một hàng cường giả bay lên hư không, xuất hiện trước mặt người khổng lồ. Lúc này mặt mũi bọn họ đã tái nhợt, già đi trong nháy mắt. Cổ thánh nhân lại chọn Thiên Tứ Hoàng Triều là nơi để rửa hận. Tiền bối muốn thế nào? Thiên Tứ Thánh Hoàng nhìn cổ thánh mà nói. Đối mặt với cổ thánh, hắn không dám hội tụ lực lượng để phản kháng, đó chính là muốn chết. Chính như vậy hắn càng không dám động đến Tuyết Ngao. Trong mắt thánh nhân thì thánh đế cũng chỉ như con kiến. Thiên Tứ Hoàng Triều cần thay đổi Thánh Hoàng. Người khổng lồ bình tĩnh nói. Lúc này mọi người trong Hoàng Triều đều run rẩy. Một câu nói quyết định vận mệnh của cả một Hoàng Triều, quyết định vận mệnh của một thế hệ Thánh Hoàng. Thánh Hoàng vẫn còn đây mà muốn thay đổi sao? Thiên Tứ Thánh Hoàng nhìn người khổng lồ trước mặt, ánh mắt lộ ra một chút bi ai. Hắn mang người tuyết tộc đến giết Lâm Phong, nhưng cuối cùng kết cục lại tàn khốc như vậy. Cổ thánh đứng trước mặt hắn mà nói là Thiên Tứ Hoàng Triều cần phải thay đổi Thánh Hoàng. Tất cả mọi người đều biết lời nói bình tĩnh này là ám chỉ điều gì. Thánh Hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều phải chết. Dù cổ thánh lập uy mà cũng có thể nói là Lâm Phong lập uy. Cho dù rất nhiều Hoàng Triều cùng với thánh tộc liên thủ cũng bị tiêu diệt. Lâm Phong đã phải vận dụng lực lượng cổ thánh thì hắn phải làm ra chút gì đó. Mà Thiên Tứ Thánh Hoàng sẽ trở thành giật vật hy sinh. Uy nghiêm của thánh nhân bao phủ cả hoàng triều, chỉ cần thánh nhân giận dữ thì cả hoàng triều sụp đổ, hóa thành bụi bặm trong dòng sông lịch sử. Hắn không dám nghi ngờ năng lực của cổ thánh, mà hắn thân là thánh hoàng cho nên hắn chỉ có tử lộ, đau xót, nhưng đó là sự thật. Ta muốn biết, ngươi là Lâm Phong hay là cổ thánh Tần Sơn? Thiên Tứ Thánh Hoàng hỏi một câu, hắn biết mình sắp chết cho nên muốn biết rõ mình chết trong tay ai. Ta là Lâm Phong, cũng là cổ thánh. Giọng nói kia không có chút tình cảm nào, Thiên Tứ Thánh Hoàng khẽ gật đầu, tháo toàn bộ đồ vật trên người xuống giao cho lão giả bên cạnh. Thánh Hoàng, sắc mặt lão giả kia cứng đờ. Bá phụ tạm thời tiếp quản ngôi vị Thánh Hoàng đi, nếu thần nhi cùng Lạc Tuyết có năng lực thì tương lai chúng sẽ tiếp quản, còn không thì bá phụ tìm kẻ khác. Thiên Tứ Thánh Hoàng đã lo hậu sự cho mình, tất cả cường giả bên cạnh Thiên Tứ Thánh Hoàng đều lộ ra chút bi thương. Được rồi, Thiên Tứ Hoàng Triều không có ta, thì nó không thể bị phá hủy. Thiên Tứ Thánh Hoàng khẽ cười nói rồi lập tức đi về phía trước, tới trước mặt Lâm Phong nói. Hôm nay người muốn lấy tính mạng của ta, về đạo lý tất nhiên là đúng, nhưng hôm nay người làm như thế nào cũng là sai lầm, sớm muộn rồi người cũng giống như ta. Dứt lời Thiên Tứ Thánh Hoàng nhắm mắt lại khẳng khái chịu chết, cả Thiên Tứ Hoàng Triều đều yên lặng, cường giả thì nhìn chăm chăm vào hư không. Lúc này bọn họ nhìn thấy bàn tay to lớn tiêu diệt Thánh Hoàng. Thánh Hoàng chết, Lâm Phong rời khỏi Thiên Tứ Hoàng Triều. Trên thực tế thực lực quán không đủ để chống đỡ lâu hơn, thứ hắn cần hôm nay chính là thái độ. Thánh hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều đã chết, làm chấn động cả Kỷ Thiên Thánh Đô. Đúng như Lâm Phong dự đoán, Thiên Tứ Thánh Hoàng chết khiến cả Kỷ Thiên Thánh Đô lâm vào trầm mặc. Không có một hoàng triều hay cổ thánh tộc nào dám đứng ra nói chuyện, nhất là những thế lực tham gia vào việc săn giết Lâm Phong. Hoàng triều và cổ thánh tộc cũng phải thận trọng, không khí trong tộc vô cùng áp lực, lo lắng là thánh nhân sẽ tìm đến cửa nhà bọn họ, tiêu diệt thánh hoàng hay tộc trưởng nhà bọn họ. Không thể nghi ngờ, thái độ của thánh hoàng tử Thiên Tứ Thánh Triều đối với Lâm Phong từ nhiệt tình chuyển sang băng hàn hẳn lên. Thậm chí không ai dám nhắc đến hai chữ Lâm Phong trước mặt hắn, cái tên đó giống như bị cấm vậy. Đương nhiên, tất cả chuyện này đều là vì tồn tại của cổ thánh. Hắn nói một câu khiến một thế hệ thánh hoàng phải chết. Không gian u ám không thể bị xua tan, cứ lượn lờ trên bầu trời của Kỷ Thiên Thánh Đô. Lúc này họ mới biết được cổ thánh đáng sợ cỡ nào. Đương nhiên, lúc này Kỷ Thiên Thánh Đô càng hướng về cái cảnh giới vô thượng đó. Vô số năm qua, đây là lần đầu tiên có người đặt chân vào cảnh giới trong truyền thuyết siêu phàm nhập thánh, coi thiên hạ như cỏ rác. Lúc Lâm Phong rời khỏi không gian chiến đấu, thân thể khổng lồ lại chìm ngập vào đại địa, thánh uy khủng bố dần tiêu tán, cuối cùng biến mất vào hư không. Lúc này dưới lòng đất, trong thế giới võ hồn, Lâm Phong rời khỏi cái đầu của thánh nhân. Hắn cảm thấy đầu mình giống như nứt ra, thần hồn thì cực kỳ suy yếu, như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, cả người chỉ như tan rã. Lấy cảnh giới tu vi vũ hoàng mới đi vận dụng lực lượng của thánh nhân, quả thực là làm cho người ta sợ hãi. Nếu như không có sự phối hợp của thánh nhân thì hắn cũng không thể làm được. Viêm đế thì vẫn trở trên mặt đất, cặp mắt nheo lại như muốn nhìn xuyên hết thảy, trong lòng âm thầm tính toán là có nên mở đường cho Lâm Phong hay không. Lúc này vùng trời phía trên có hai người ngồi trên đám mây, trước mặt bọn họ giống như có một vệt sáng xuyên thấu tầng mây mù, giúp họ thấy được rõ những gì diễn ra trên mặt đất. Hai người này có chút kỳ quái, trong đó có một người đeo hồ lô rượu bên hông, có chút phóng đãng không gò bó, còn người còn lại là một nữ tử xinh đẹp. Sử tôn, sẽ không có chuyện gì với hắn chứ? Nữ tử quay qua hỏi tiểu quỷ. Tiểu quỷ không vội trả lời mà uống một ngụm rượu, sau đó chậm rãi nói, trước mắt thì không có vấn đề gì, nhưng ở phía sau thì có vấn đề rất lớn. Sư tôn, đây là ý gì? Lâm Phong gặp đại nạn, hôm nay hắn đã làm mọi người kinh sợ. Kỷ Thiên Thánh Đô không dám mang người đến động tới hắn, nhưng còn tuyết tộc thì sao? Thập Tuyệt Lão Tiên bình tĩnh nói, khiến ánh mắt cô gái kia cứng đờ lại. Sư tôn, chẳng lẽ tuyết tộc sẽ xuất động thánh nhân đối phó Lâm Phong hay sao? Chuyện này hẳn là không thể chứ. Chuyện này đối với Thanh Phượng mà nói quả thực không thể tưởng tượng được. Thánh cảnh là tồn tại dạng gì? Mấy đứa trẻ trâu các ngươi không hiểu được giá trị của một khối thánh thể đâu. Hơn nữa đó còn là thánh thể có được ý thức của mình. Thấy Thập Tuyệt Lão Tiên nói vậy, không biết là Lâm Phong đã dùng cách gì để vận dụng lực lượng của thánh nhân. Lão hiểu được thì tuyết tộc bên kia sẽ có người hiểu được. Lâm Phong không mượn lực lượng của thánh nhân sao? Ánh mắt của Thanh Phượng cứng ngắc. Không mượn lực lượng của thánh nhân thì hôm nay hắn vượt qua kiếp nạn này như thế nào? Lâm Phong chưa làm sai cái gì, nhưng đây là kiếp nạn, bất luận hắn làm thế nào thì cũng đều là sai. Thập Tuyệt Lão Tiên bình tĩnh, uống một ngụm rượu, giống như nhìn thấy mọi việc trên thế gian trôi qua. Vì sao? Sư tôn, Thanh Phượng nhìn Thập Tuyệt Lão Tiên có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Vì sao ta không ở trước thời điểm Lâm Phong mượn thân thể thánh nhân mà xuất thủ ư? Thập Tuyệt Lão Tiên cười nhìn Thanh Phượng, rồi vuốt đầu nàng mỉm cười nói, nếu như mỗi lần nguy hiểm đều cần tới ta xuất thủ thì hắn làm sao mà trưởng thành được. Huống hồ chi không phải lúc nào ta cũng ở bên cạnh hắn, có một số việc hắn phải tự mình đối mặt, có một vị tuyệt thế cường giả nào trưởng thành mà không trải qua sóng gió đâu. Sư tôn, ý người là muốn Lâm Phong trở thành tuyệt thế cường giả ư? Ánh mắt của Thanh Phượng lóe ra, xem ra sư tôn có chút xem trọng Lâm Phong. Ta cũng không nói quá, Thập Tuyệt Lão Tiên cười nói, huống hồ choán cảm thụ lực lượng của thánh nhân thì đối với hắn rất tốt mà. Sư tôn, nếu như tuyết tộc thực sự xuất động thánh nhân, Lâm Phong sẽ không có đường sống đâu. Thanh Phượng quay qua nói với Thập Tuyệt Lão Tiên. Được được, vì đồ nhi tốt của ta, ta chỉ có thể đắc tội một lần với tuyết tộc. Thập Tuyệt Lão Tiên lắc đầu nói, Thanh Phượng liền toát ra một chút dị sắc, hạ giọng nói. Người đó và con có quan hệ gì đâu? Thật không? Vậy thì ta cũng vui vẻ, việc này ta không quản nữa là được. Thập Tuyệt Lão Tiên nằm khảnh trên mây tiếp tục uống rượu. Sư tôn, Thanh Phượng trợn mắt hờn dỗi, chứng kiến bộ dạng thẹn thùng của tiểu nha đầu, Thập Tuyệt Lão Tiên lại nở nụ cười. Được rồi, yên tâm, ta sẽ khởi hành, chẳng qua việc này khiến ta phải đắc tội với tuyết tộc, về sau sẽ không tốt chút nào. Đây là lần cuối cùng ta giúp hắn, sau này thế nào thì sẽ do tiểu tử kia tự mình lo liệu. Đa tạ sư tôn. Thanh Phượng lộ ra một nụ cười, Sư tôn đã xuất thủ thì lần này Lâm Phong sẽ gặp dữ hóa lành. Lúc này thì lực lượng thần hồn đã trở lại, thân thể Lâm Phong cũng dần hồi phục. Thần hồn không hề dung chuyển, cho nên thân thể quán từ nền đất mà đi ra. Tiểu gia hỏa, cảm giác rất thích thú có phải hay không? Viên đế cười híp mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong chặn mắt nhìn hắn, thích thú. Thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, lực lượng của cổ thánh vô cùng đáng sợ. Ta chuẩn bị quay về thánh linh hoàng triều để tĩnh dưỡng. Lâm Phong mở miệng nói, nhưng lão đạo lại lắc đầu. Ngươi không thể quay về thánh linh hoàng triều. Vì sao? Lâm Phong hỏi viêm đế. Nếu ngươi đến đó thì ai gánh vác hậu quả? Nghe viêm đế nói một lúc mà Lâm Phong vẫn không hiểu. Còn ai dám đụng đến ta? Lâm Phong hỏi lại. Tuyết tộc và thánh nhân, lời nói của viêm đế khiến Lâm Phong khẽ run rẩy. Đột nhiên hắn hạ giọng nói. Nếu thánh nhân thực sự muốn đụng đến ta thì ta nên chạy đi đâu? Cổ thánh của tuyết tộc thực sự vẫn còn tồn tại sao? Thôi, ngươi hãy trở về thánh linh hoàng triều đi. Viêm đế đột nhiên đổi ý, khiến cho thần sắc Lâm Phong ngưng lại một lúc, có chút khó hiểu. Trở về đi, sớm muộn gì thì ngươi cũng phải đối mặt, chi bằng thì đối mặt sớm một chút. Lão đạo thầm nghĩ trong lòng, chắc trong lòng Lâm Phong cũng đang phỉ báng lão. Lúc này lão đạo nghĩ nếu như cổ thánh của tuyết tộc thực sự đi tìm Lâm Phong, như vậy thì hắn sẽ có cái để nói dối. Vì có ấn ký của vận mệnh thần điện vẫn lưu trong đầu Lâm Phong, nếu hắn nói Lâm Phong là người của vận mệnh thần điện thì cổ thánh của tuyết tộc cũng sẽ có chút bận tâm. Lâm Phong lúc này đang tu luyện bên trong thánh linh hoàng triều, bỏ mặc mọi việc ở bên ngoài. Trong thế giới võ hồn, Lâm Phong quanh chân ngồi trên đóa thanh liên, pháp tắc phủ kín thân thể hắn, vạn pháp đồng nguyên, cho nên thanh liên khiến pháp tắc của hắn càng ngày càng vững mạnh. Nếu không có thiên trạch cổ thụ và thanh liên thì pháp tắc của hắn không thể tăng mạnh như vậy, hơn nữa sẽ sinh ra sai lệch. Lúc này Lâm Phong lâm vào trầm tư, người trong võ đạo từ tôn nhập hoàng tất nhiên phải nắm trong tay ngàn lần đại thế. Sau khi nắm trong tay ngàn lần đại thế thì thân thể sẽ sinh ra sự dung hợp vào thiên địa. Nhưng mà lực lượng trong thiên địa là vô cùng vô tận, trong lúc vô ý cổ thánh giơ tay nhấc chân cũng có thể dẫn động thiên địa đại lực. Lực lượng gió lốc trong thiên địa cũng có thể trở thành lực lượng của hắn, tùy ý đánh ra một đạo công kích là cũng không thể tưởng tượng được. Lâm Phong thầm nghĩ trong bụng, lúc hắn khống chế được thân thể của thánh nhân, hắn cũng lĩnh hội được sức mạnh siêu nhiên này. Đó là loại cảm giác thoát khỏi sự khống chế của lực lượng, cảm nhận được loại lực lượng này nó cường đại và tuyệt vời như thế nào. Khi hắn dùng lực lượng thần hồn khống chế người thường, hắn có thể dễ dàng khống chế họ, không có gì trở ngại. Nhưng khi hắn dùng thần hồn khống chế thân thể thánh nhân thì hắn mới cảm nhận được lực lượng thần hồn của con người có không gian trưởng thành mạnh mẽ đến mức nào. Hắn cần phải đề thăng nhiều lắm. Giữa hắn và cổ thánh nhân có một cái ranh giới rất lớn. Chuyện khiến Lâm Phong có chút kinh hỉ chính là hắn không ngờ mình lại dẫn động thiên ma kiếp lần thứ ba tại cảnh giới thượng vị hoàng, áp chế tiềm lực của chính mình, dùng toàn lực để khống chế thân thể thánh nhân, khiến cho hắn lần đầu tiên cảm thấy hư thoát. Nhưng lúc sau dần hồi phục lại, hắn không ngờ lại dẫn động lực lượng thiên ma kiếp, ma công của hắn lại tiến thêm một bước. Lần này thiên ma kiếp hàng lâm cũng giống như lần trước, Lâm Phong lại tiến vào trong ma đàm để tiến hành một lần thiên ma giải thể nữa. Lần này thân thể được trọng tổ khiến hắn cảm giác như thay da đổi thịt. Lâm Phong biết đây là vì hắn khống chế thân thể thánh nhân, nên hắn không thể thích ứng được trong thời gian ngắn. Mà lần này thân thể được trọng tổ lại làm cho hắn cảm giác vô cùng hoàn mỹ, vô luận thân thể hay thần hồn đều mạnh mẽ hơn. Lâm Phong càng tin tưởng về tương lai, chiến lược của hắn trưởng thành nhanh chóng hơn so với người khác, thần hồn lại càng mạnh mẽ hơn người thường một bậc. Nhân vật có cùng cảnh giới mà chiến đấu với hắn chắc chắn sẽ bị hắn dễ dàng tàn phá. Lúc này đồ phổ phía sau lưng Lâm Phong dần thu liễm lại, dung nhập vào trong huyết mạch. Đó là võ hồn do hắn cắn nuốt được, dung nhập vào huyết mạch, trở thành lực lượng thân thể của hắn. Hơi thở quán dần buông xuống, Mộng Tình ngồi ở phía xa nhìn Lâm Phong, mỉm cười. Tiểu Già Thiên, con xem, phụ thân con vì con mà phải trả giá bao nhiêu, con còn không mau đi ra đi. Nếu như thế này mà đã muốn nó đi ra, thì tiểu gia hỏa kia đã ra từ sớm rồi. Lâm Phong nghe thấy vậy tạm ngừng việc tu luyện mà cười nói, sau đó đáp xuống bên cạnh Mộng Tình, nghiêng đầu áp tai vào bụng Mộng Tình như đang cảm thụ động tĩnh trong cơ thể. Tiểu gia hỏa, con đừng có giày vò mẫu thân con, bằng không lúc con đi ra, xem ba xử lý con thế nào. Lâm Phong cười nói, trên mặt Mộng Tình lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chàng đừng hù dọa tiểu bảo bối, nếu không nó không dám ra đâu. Lâm Phong, người của tuyết tộc không xuất hiện nữa chứ? Mộng Tình hỏi Lâm Phong. Lâm Phong không tính toán nói cho Mộng Tình biết sự tình của tuyết tộc, nhưng Mộng Tình lại nhìn ra manh mối. Lâm Phong nói chuyện đã qua, ẩn giấu chuyện tình chiến đấu mạo hiểm đi, nhưng bằng sự nhạy bén, Mộng Tình vẫn cảm giác được sự tình không đơn giản như lời Lâm Phong nói. Lúc này nàng có chút không yên lòng, huyết tộc rốt cuộc cường đại như thế nào? Yên tâm đi, mọi chuyện đã có ta, Lâm Phong mỉm cười. Mộng Tình lại đặt hai tay lên mặt Lâm Phong, và mặt tiên tử lộ ra một chút hoang mang, nhẹ nhàng nói. Nếu không thể chống đỡ được thì hãy để ta quay về tiếp tộc, an toàn của chàng mới là quan trọng nhất. Một khi thiết là tuyết tộc vương thể thì tuyết tộc sẽ không dám làm hại thiếp đâu. Nhà đầu ngốc, Lâm Phong sờ má của Mộng Tình rồi vươn đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Hai người nhìn nhau mỉm cười không nói gì. Lâm Phong, chàng nói xem, sau khi Lâm Già Thiên sinh ra thì nó sẽ giống chàng hay là giống thiếp nhiều hơn? Mộng Tình rúc đầu vào vai Lâm Phong mà cười hỏi. Giống nàng nhiều một chút, như vậy thì sẽ là một nữ nhân xinh đẹp. Lâm Phong đáp lại, khiến cho Mộng Tình bĩu môi, liếc mắt nhìn hắn. Vậy không phải muốn Phong Lưu giống chàng sao, được nữ nhi trong thiên hạ đều thích. Lâm Phong cười nói, thế không phải tốt sao, tu luyện võ đạo lại có Hồng Nhan làm bạn thì còn gì tốt hơn. Chẳng lẽ chẳng không sợ Hồng Nhan họa thủy do ảnh hưởng đến việc tu luyện võ đạo? Có người hữu tình, có người lại thích cô độc, một thân một mình, không yêu không ghét. Đại đạo tối thượng có người thích phong lưu, không thích gò bó. Người trong võ đạo có tâm cứng cỏi thì Hồng Nhan cũng chẳng ảnh hưởng được, chung quy cũng phải nhìn xem đó là ai. Lâm Phong dùng rất nhiều người để giải thích, sau đó cười nói, nàng xem đi, không phải thánh hoàng của các hoàng triều đều có rất nhiều thánh hoàng hậu với thánh hoàng phi đó sao, còn đông hơn là lợn con nữa. Có phải là chàng cũng thích cái kiểu thế này? Mộng Tình khinh bỉ nói, thê tử của ta giống như tiền nữ, sao ta lại yêu thích người khác được? Huống hồ, người khác cũng phải hâm mộ ta mới đúng. Lâm Phong mỉm cười nói, hắn tự nhiên hiểu được ý của Mộng Tình, hôm nay hai người bọn họ đã tâm ý tương liên, ở đâu ra cái chuyện tranh giành tình nhân. Cảm giác ấm áp làm cho Lâm Phong quý trọng thời gian này, mọi người không ngờ hắn lại có được sự ấm áp như vậy. Lúc này cường giả tuyết tộc lại một lần nữa đi tới thiên tứ hoàng triều, một thế hệ thánh hoàng mới, cũng là người mà thánh hoàng đời trước ủy thác, nhìn thấy người của tuyết tộc, ánh mắt đã không còn hiền lành như trước. Nguyên khí của thiên tứ hoàng triều đã bị tổn thương, các vị còn đến làm gì? Thế hệ thánh hoàng mới không hề khách khí, khiến cường giả tuyết tộc nhíu mày, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên. Thánh vương của tuyết tộc chuẩn bị đến kỳ thiên thánh đô trong vòng 3 ngày nữa. Lời của cường giả tuyết tộc khiến tâm thần của tân thánh hoàng hạ xuống, trong lòng có cảm giác bất lực. Thánh vương, lại thêm một tồn tại khủng bố. Cường giả tuyết tộc nói một câu để cho oán khí trong lòng hắn không dám phát sinh ra ngoài. Thánh vương tuyển bối của tuyết tộc đến kỳ thiên thánh đô thì có liên quan gì đến thiên tứ hoàng triều ta? Tân thánh hoàng bình tĩnh nói không hề có ý kháng cự. Lần trước, người của Hoàng Triều cùng với cổ thánh tộc bao vây tiêu diệt Lâm Phong, nhưng hắn chạy thoát, chuyện này sẽ không có lần thứ hai. Tuyết tộc cường giả bình tĩnh nói, để hắn chạy thoát, trong lòng của thánh hoàng khinh bỉ một tiếng. Cường giả tuyết tộc thực sự vô sỉ, lúc trước bỏ chạy như chó nhà có tang, nếu không thì Lâm Phong làm sao để cho bọn họ thoát đi được. Còn có lần thứ hai, ý ngươi là tuyết tộc lại muốn chúng ta bao vây tiêu diệt Lâm Phong nữa sao? Thánh hoàng khó hiểu hỏi, đúng vậy. Cường giả tuyết tộc cảm thấy chuyện này không có gì không ổn cả, bình tĩnh gật đầu. Thiên tứ thánh hoàng nghe xong thì cảm thấy tức giận, âm thanh lạnh lùng hơn vài phần. Một khi thánh vương tuyết tộc xuất hiện, chúng ta đi làm gì để lãng phí thời gian? Ta chỉ cần thân thể cổ thánh, còn Lâm Phong tùy các người xử trí, các người hiểu ý ta chứ? Cường giả tuyết tộc nhìn về phía thiên tứ thánh hoàng mà nói, lời nói của hắn khiến thần sắc thánh hoàng ngưng lại. Thì ra là thế, tuyết tộc muốn bọn họ dẫn dụ thân thể của cổ thánh ra. Vì sao thánh vương của tuyết tộc không trực tiếp xuất thủ? Thiên tứ thánh hoàng hỏi lại. Thánh vương tộc ta xuất hiện thì Lâm Phong biết hắn chắc chắn sẽ phải chết. Ai biết được là hắn có cá chết lưới rách, vĩnh viễn chôn giấu thân thể cổ thánh hay không? Cường giả của tuyết tộc nhàn nhạt nói rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài, một âm thanh bình tĩnh truyền lại. Tộc lão của ta đã nói như vậy thì giờ phút này những cường giả khác cũng đang ngồi trong một hoàng triều hoặc cổ thánh tộc khác bàn điều kiện giống y như thế. Tất cả những thứ trên người Lâm Phong tùy ý các người lấy đi, đương nhiên thiên tứ hoàng triều có thể cự tuyệt, nhưng mà hậu quả... Người đó nở nụ cười rồi lập tức bước ra ngoài đại điện, khiến thiên tứ thánh hoàng tràn ngập hàn ý trong lòng. Cái đám súc sinh này thật không coi ai ra gì. Thánh hoàng của thiên tứ hoàng triều đã chết mà bọn họ vẫn còn muốn xuất thủ với Lâm Phong. Thời gian sau, ta sẽ đến gặp người tại thánh linh hoàng triều, gặp hay không, người tự mình quyết định. Sau khi thân ảnh kia rời khỏi đại điện thì nói lại một tiếng, khiến cho thần sắc của thiên tứ thánh hoàng cứng ngắc, hắn có thể cự tuyệt hay sao? Trong lúc các phương bàn bạc cách đối phó Lâm Phong, thì thánh linh hoàng triều lại phải tiếp một vị khách không mời. Người này chính là thánh hoàng Tần Càn của Tần Hoàng Triều, hắn đến đây chỉ để gặp Lâm Phong. Không biết Tần Càn thánh hoàng tìm ta có việc gì, Lâm Phong nhìn Tần Càn, bình tĩnh mở miệng. Ta đến đây để đưa tổ tiên ta quay về Tân Hoàng Triều. Khi Tần Càn nói xong, Lâm Phong hử lạnh một tiếng, lãnh đạm nhìn đối phương. Nhưng Tần Càn cũng không hề tức giận, tiếp tục mở miệng. Có lẽ ngươi còn chưa biết, không lâu sau Tuyết tộc và các hoàng triều thánh tộc sẽ đến lấy tính mạng ngươi, nhất cử nhất động của thánh linh hoàng triều bây giờ đã bị người ta theo dõi, mà Tuyết tộc cũng cử một vị thánh nhân tới, nên ngươi hãy giao ra đi, ta không muốn nhìn thấy tổ tiên thánh thể của Tân Hoàng Triều bị Tuyết tộc khống chế. Lúc Tần Cán dứt lời, ánh mắt Lâm Phong liền trở nên ngưng trọng, điều hắn không mong muốn nhất rốt cuộc cũng xảy ra, thánh nhân của Tuyết tộc đến. Nếu ta giao thánh thể cho ngươi, kết cục của ngươi cũng không tốt đến đâu. Sao ngươi lại muốn nhóm lửa đốt thân mình? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Ta đã bí mật đến đây, nên ngươi không cần phải lo. Chỉ cần ngươi giao tổ tiên thánh thể cho ta, ta sẽ có cách bí mật rời khỏi Kỷ Thiên Thánh Đô, mà Tần Hoàng Triều sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Tần Càn thuyết phục Lâm Phong. Không cần. Nếu như thánh nhân đã đến thì có làm gì cũng vô dụng. Tần Thánh Hoàng không cần phải vì ta mà khổ tâm. Xin ngài về đi. Ngay khi Lâm Phong vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí thế cường đại bao phủ hắn, khiến Lâm Phong phải toát mồ hôi lạnh. Nhưng ngay khi Tần Càn phóng thích cỗ khí thế đó, thì đồng thời cũng có một cỗ khí thế mênh mông khóa chặt Tần Càn. Xin Tần Thánh Hoàng chú ý thân phận cho. Mặc dù đang bị khóa chặt, nhưng Tần Càn vẫn không thu hồi khí thế của hắn, nhìn Lâm Phong tử tốn nói. Ngươi muốn tổ tiên ta bị Tuyết tộc mang đi sao? Nếu có gan thì ngươi đi ngăn cản Tuyết tộc đi, không thì đừng có nói nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn gọi tổ tông của ngươi ra để tát ngươi một nhát sao? Khi Lâm Phong nói xong, Tần Càn trở nên trầm mặc, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi lập tức ly khai. Nhưng giọng nói của hắn vẫn vang vọng trong không trung. Hãy cố mà chạy cho nhanh đi, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Khi thấy Tần Càn rời khỏi, Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều cùng Viêm Đế mới đi tới bên cạnh Lâm Phong. Xem ra lão đạo đoán không sai, Tuyết tộc đã thực sự xuất động một vị thánh nhân. Viêm Đế thấp giọng nói. Lão gia hỏa, ngươi có cách nào hay không? Lâm Phong lập tức nhìn Viêm Đế mà hỏi. Tuy bản đế có năng lực đổi trắng thay đen, nhưng thánh nhân là tồn tại siêu việt trong thiên địa, chỉ có những cường giả nghịch thiên mới có thể siêu phàm nhập thánh, nên bản đế cũng đành bất lực. Sau khi nghe Viêm Đế nói xong, Lâm Phong liền rơi vào trạng thái sững sờ. Sao hôm đó ngươi lại nói là có cách giải quyết? Và lúc này Lâm Phong đang cảm thấy lão hôn đản Viêm Đế này đang muốn hại chết hắn rồi. Thánh nhân chân chính không phải là thứ mà hắn dựa vào thánh thể có thể đối kháng được. Ủng hộ tia thần niệm kia của cổ thánh Tần Sơn đã lâm vào ngủ say, cho nên bây giờ hắn có muốn mượn sức mạnh của thánh thể thì cũng mượn không được. Mặc dù không có cách nào hay, nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ không chết. Bây giờ đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào ngươi, nên ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Một khi Tuyết tộc đã xuất động thánh nhân, ngươi có trốn tới đâu cũng sẽ bị bắt, nên là có bị bắt sớm cũng không sao. Sau khi nghe xong, Lâm Phong rơi vào trầm mặc. Dù hắn có thực sự trốn thoát khỏi mao chảo của thánh nhân, thì Chiến Vương Học Viện và Thánh Linh Hoàng Triều vẫn còn ở đây, hắn làm sao có thể bỏ mặc bọn họ. Không chỉ có Lâm Phong rơi vào trầm mặc mà Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều cũng vậy. Khi Lâm Phong danh chấn Kỷ Thiên Thánh Đô, dùng cổ thánh thể để tru diệt Thánh Hoàng, kinh sợ Hoàng Triều, khiến cho thánh tộc phải câm miệng, hắn đang nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc rồi. Nhưng ai ngờ mới có vài ngày lại có kẻ địch nguy hiểm hơn nhắm vào Lâm Phong. Mà sức mạnh của thánh nhân thì không phải thứ mà Thánh Linh Hoàng Triều hay là Thiên Diễn Thánh Tộc có thể lay động, tất cả chỉ có thể xem ý trời thôi. Ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng, bắt đầu chiếu sáng cổ đô vạn năm này, thì người của Thánh Linh Hoàng Triều cảm thấy trên đầu họ lại có từng đám mây âm u bao phủ. Cùng lúc đó rất nhiều thế lực ở Kỳ Thiên Thánh Đô bắt đầu điều động nhân thủ. Rút kinh nghiệm lần trước nên họ rất cẩn thận, không những triệu tập một đống cường giả mà còn chuẩn bị thêm vài lá bài tẩy. Nếu như lần này không thể giết chết Lâm Phong, hậu quả của chuyện này ảnh hưởng đến họ là rất lớn, không ai có thể thừa nhận nổi, bọn họ đã không thể tiếp nhận nổi một lần thất bại nữa. Mặc dù lần này Tuyết tộc đã tự mình hạ lệnh, còn cử một vị thánh nhân đến, nhưng tất cả mọi người đều chỉ có một ý niệm thôi, giết chết Lâm Phong. Cho dù không chiếm được truyền thừa cổ thánh trên người Lâm Phong, thì cũng phải giết cho bằng được. Hơn nữa lần này hành động cũng không có gióng trống khua chiêng như lần trước, Thánh Linh Hoàng Triều cũng không thiết yến chờ họ. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, thậm chí dân chúng trong Kỳ Thiên Thánh Đô có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến tình cảnh hôm nay. Lần hành động này có rất nhiều thế lực tham gia, ngoài Tứ Đại Hoàng Triều là Thiên Tứ Hoàng Triều, Đại Mạc Hoàng Triều, Cổ Giao Hoàng Triều, Tân Hoàng Triều, còn có rất nhiều thế lực khác, thậm chí có một số cổ tộc trong Kỳ Thiên Thánh Đô cũng tham gia, đặc biệt là Cơ Gia và Bùi Gia cũng đến tham dự lần hành động này. Từ khi Kỳ Thiên Thánh Đô xuất hiện di tích thì rất nhiều thế lực lớn nhỏ của Cửu Tiêu Đại Lục đều đến tham gia. Nên cũng có một vài thế lực của Thánh Thành Trung Châu chạy đến Kỷ Thiên Thánh Đô. Khi Cơ Gia và Bùi Gia đến đây, họ lập tức chú ý đến Lâm Phong. nhưng vì họ trà trộn trong đám cường giả của các thế lực khác nên Lâm Phong mới không nhận ra. Lúc những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi xuống và những cơn gió bắt đầu thổi, cả Thánh Linh Hoàng Triều to lớn như vậy trở nên im phăng phắc. Phần lớn dân chúng đều được đưa vào các tiểu thế giới để lánh nạn. Một lúc sau, trên không trung bỗng xuất hiện vài vị cường giả vây quanh Lâm Phong. Nếu chư vị đã tới thì hiện thân đi, đừng có giấu đầu lòi đuôi nữa. Ngay lúc Lâm Phong vừa dứt lời thì bầu trời lập tức biến sắc, những cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều đều cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng, tựa như một cơn đại hồng thủy ào ào kéo tới. Đông, từ trong hư không bắt đầu xuất hiện thêm nhiều bóng người khiến thiên địa rung chuyển, làm cho rất nhiều kiến trúc trong Kỷ Thiên Thánh Đô sụp đổ. Và lúc này, Lâm Phong chỉ thấy từng cỗ khí tức vô hình mà đáng sợ đang từ từ hội tụ, không ngừng ép về phía hắn. Nhưng cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều đang bảo vệ Lâm Phong cũng bắt đầu hợp sức tạo ra một luồng khí thế vô biên khác để chống cự lại cỗ áp lực kia. Tình thế lúc này so với dự đoán còn hung hiểm hơn vài phần. Không cần Viêm Đế phải nói thì Lâm Phong cũng cảm giác được áp lực của lần này khủng bố đến cỡ nào. Lần đầu tiên chặn giết ta, bọn họ đã bị ta trù sát đi vài cường giả cấp đại đế. Thánh Hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều cũng vẫn lạc, cho nên lần này bọn họ mới dốc toàn lực chỉ cho phép chiến thắng, chứ không cho phép thất bại. Lão Gia Hỏa, dù Thánh Nhân không xuất thủ thì với đội hình hùng hậu như thế này chúng ta cũng cảm thấy đau đầu. Câu nói của Lâm Phong làm Viêm Đế không khỏi gật đầu. Thực lực của Thánh Linh Hoàng Triều và Thiên Diễn Thánh Tộc thì không thể bằng tập hợp của những thế lực kia. Cùng lúc đó hư không đột nhiên xuất hiện vài cỗ khí tức cường đại. Viêm Đế nhìn chủ nhân của những cỗ khí tức đó, hắn liền cảm thấy buồn bực. Hắn không ngờ là Tuyết Tộc đã xuất động cổ thánh mà còn mời những nhân vật đứng đầu của Tứ Đại Hoàng Triều xuất thủ. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí đáng sợ bay về phía Lâm Phong. Đạo kiếm khí đó giống như được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn tia lôi điện, khiến cho khí thế của các cường giả bảo vệ Lâm Phong từ từ yếu bớt đi. Chỉ một vài khoảnh khắc sau, từ cỗ áp lực cường đại bắt đầu ảnh hưởng đến Lâm Phong, khiến Lâm Phong khẽ run lên, giống như sắp đứng không vững, đầu gối cũng phải gập lại. Lâm Phong, hôm nay người chắc chắn phải chết. Một vị cường giả đột nhiên hét to một tiếng, đồng thời phóng ra từng luồng khí tức về phía Lâm Phong. Lâm Phong, người quá mức cản rỡ. Từ khi người giết cường giả cấp Thánh Hoàng, Kỳ Thiên Thánh Đô đã không còn chỗ cho người dung thân. Cùng lúc đó Cổ Giao Tiên Tử của Cổ Giao Hoàng Triều với gương mặt bị che lụa cũng lên tiếng. Mỗi câu nói của nàng đều như lưỡi dao tấn công Lâm Phong, làm Lâm Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương tổn. Nhưng người đó đều là cường giả cấp Thánh Đế, Thiên Đế, tuyên đối phó với hắn là rất đơn giản. Có lẽ là thánh nhân của Tuyết Tộc đã tới rồi, cho nên họ mới ép ta phải mời thánh thể hiện thân. Sau khi nói xong, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về hướng chân trời, nơi đang có những bông tuyết bay lả tả. Hắn thấy ở nơi đó có một ông lão bình tĩnh nhìn tất cả người ông ta tựa như tuyết vậy, ánh mắt dường như có thể nhìn xuyên thấu hư vô, nhìn về phía Lâm Phong, người này chính là thánh nhân của Tuyết Tộc. Đám người của Thánh Linh Hoàng Triều kia, các người hãy từ bỏ đi, hôm nay Lâm Phong nhất định phải chết. Giọng nói của Thiên Tứ Thánh Hoàng tựa như thiên âm, không ngừng vang vọng khắp thiên địa. Cùng lúc đó Thánh Linh Hoàng Triều cũng nhìn về hướng những vị Thánh Hoàng của Tứ Đại Hoàng Triều, tỏa ra uy thế củng bố đến cực điểm. Ông... Ngay sau đó một vị cường giả của phe Tứ Đại Hoàng Triều đột nhiên dẫm chân tại chỗ, khiến hư không đứt toác ra. Ở hướng khác bỗng nhiên xuất hiện từng cái cự trưởng ẩn chứa khí tức hủy diệt, ầm ầm vỗ về phía Lâm Phong. Lúc này cả phiến không gian đang bị vô số thần thông của các cường giả tách ra thành từng mảnh, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Mà tình trạng của Lâm Phong cũng không khá hơn phía không gian kia là bao. Hắn đã phải dùng tất cả sức mạnh mới có thể đứng vững được, cốt cách liên tục phát ra những tiếng vang răng rắc, nhưng hắn vẫn cứng rắn chống đỡ, chỉ nhìn chăm chăm vào những cường giả kia. Cái đám hỗn đản này rất mạnh, ngay cả lão đạo cũng chịu không nổi. Khi Viêm Đế tới thần thông của các cường giả phe Tứ Đại Hoàng Triều phá hủy trận pháp bắn vừa mấy khắc, thì Viêm Đế liền buồn bực lên tiếng. Lúc Lâm Phong cảm thấy gần như không thể chịu nổi, lại có một bóng người yểu điệu, mặc bộ quần áo màu đen, lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn. Ngay khi nàng vừa bước lên một bước, bóng người yểu điệu của nàng đột nhiên trở nên cao lớn rất nhiều. Phía sau lưng nàng cũng xuất hiện bóng đen to lớn, che chắn cả khu vực xung quanh Lâm Phong, thay thế Lâm Phong thừa nhận khí thế của cường giả Tứ Đại Hoàng Triều. Đa tạ. Khi Lâm Phong nhìn thấy cơ thể nhu nhược đang yên lặng bảo vệ hắn, làm hắn không khỏi cảm thấy ấm lòng. Hừ. Sau đó Lâm Phong đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh, những cường giả phe Tứ Đại Hoàng Triều vẫn dậm chân tại chỗ, quan sát Lâm Phong và các cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều. Tuy không phát ra bất kỳ thần thông hủy thiên diệt địa nào, nhưng khí thế của các cường giả lại không ngừng gia tăng, tựa như một trận chiến vô hình. Và lúc này rất nhiều cường giả của phe tứ đại hoàng triều đều đang muốn nhìn xem trước uy thế của các cường giả đông đảo phe họ, Thánh Linh hoàng triều và Thiên Diễn thánh tộc định bảo vệ Lâm Phong như thế nào. Hôm nay mục tiêu của bọn họ không phải Thánh Linh hoàng triều và Thiên Diễn thánh tộc, họ chỉ vì Lâm Phong. Sau khi khí thế của các cường giả phe Thánh Linh hoàng triều bị phá vỡ, xung quanh khu vực Lâm Phong hình thành một cỗ khí tức hủy diệt. Chỉ cần có người muốn lại gần bảo hộ Lâm Phong thì bọn họ sẽ lập tức bị tru sát. Băng diệt đạo ý. Lúc Lâm Phong nhìn thấy cỗ khí tức hủy diệt kia, hắn liền nhìn thẳng về hướng lão già đang phóng thích băng diệt đạo ý, trong mắt tràn đầy sát ý. Cùng lúc đó bóng người yểu điệu bên cạnh Lâm Phong đã tạo ra rất nhiều phân thân, nhưng mỗi khi băng diệt đạo ý tấn công thì đều làm cho một phân thân của nàng biến mất. Ngươi hay là lui lại đi, bọn họ không dám giết ta đâu, Lâm Phong mở miệng. Nhưng họ sẽ làm ngươi bị thương. Khi giọng nói ôn nhu kia vang lên, Lâm Phong cảm thấy cảm động, nhưng hắn không rõ vì sao đối phương lại đối xử tốt với hắn như thế. Ngươi đang tự làm mình bị thương đó, hãy mau lui lại, Lâm Phong lo lắng nói. Không có gì đâu, đó chỉ là phân thân thôi, bản thể của ta vẫn không có chuyện gì, ngươi yên tâm. Mặc dù giọng nói đó vô cùng khàn nhưng Lâm Phong lại cảm thấy có vài phần quen thuộc khiến hắn nhíu mày suy tư. Đối phương là cường giả của Thánh Linh hoàng triều nên chắc chắn là không quen biết hắn. Nhưng mà tại sao giọng nói của nàng lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc? Hay là bọn họ thực sự quen biết nhau? Ngươi là ai? Khi bóng người yểu điệu kia nghe câu hỏi của Lâm Phong, trái tim nàng khẽ loạn nhịp lập tức nói. Ta là mẫu thân của Lâm Quỳnh Thánh. Sau khi Lâm Phong nghe thông, hắn lập tức trở nên trầm mặc không nói gì thêm. Lúc này nhìn về đại chiến của các cường giả. Lý do tất cả võ giả đều theo đuổi đỉnh cao của võ đạo, không chỉ vì chấp niệm đối với võ đạo, mà còn vì không muốn bị ràng buộc. Chỉ cần bước lên đỉnh cao võ đạo, võ giả mới có thể được tự do tự tại, không người nào có thể khi dễ. Lâm Phong âm thầm cảm thán, cùng lúc đó phòng ngự của các cường giả Thánh Linh hoàng triều và Thiên Diễn thánh tộc không ngừng bị xé mở, khiến cho từng luồng khí tức quỷ dệt tuôn trào, mà các cường giả của tuyết tộc cũng đã đến. Bọn họ đang đứng cách Lâm Phong không xa, chỉ các cường giả của tứ đại hoàng triều xé rách phòng ngự, bọn họ cho lập tức áp bách Lâm Phong. Giết nàng ta đi. Sau một lúc lâu mà phòng ngự của Thánh Linh hoàng triều và Thiên Diễn thánh tộc vẫn không sụp đổ, một lão già của tuyết tộc lạnh lùng nói. Ngay khi lão vừa dứt lời, luồng khí tức hủy diệt đang bao vây Lâm Phong hóa thành một con thương long với khí thế quét ngang thiên địa, làm cho các phân thân của mẫu thân Lâm Quỳnh Thánh không ngừng bị tiêu diệt. Và lúc này sắc mặt của nàng rất khó coi. Nàng không ngừng du hợp những phân thân lại với nhau, phóng thích ra một luồng uy áp vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó trong hư không vô tận đang có hai bóng người im lặng, ngồi đối diện nhau. Một trong hai người đó chính là cổ thánh của tuyết tộc, người còn lại thì là thập tuyệt lão tiên. Mặc dù hai người chỉ ngồi đó nhưng khu vực hư không quanh hai người lại phát ra những tiếng nổ khủng bố. Sau một lúc lâu, khu vực chung quanh cổ thánh tuyết tộc đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xua tan hàn khí. Vị cổ thánh tuyết tộc kia mới thở dài một hơi, đồng thời mở miệng nói. Rất nhiều người đều nghĩ ngươi vẫn là bán thánh, nhưng thật ra, ngươi đã trở thành thánh nhân. Nhưng mà dù cho ngươi có là thánh nhân thì cũng đừng hỏng ngăn cản ta. Cổ thánh thể là cơ duyên hắn đoạt được, nên nó là của hắn. Ngươi thân là thánh nhân, cần gì phải làm khó một vãn bối? Thập tuyệt lão tiên bình tĩnh đáp. Người này vốn là tội nhân của tuyết tộc ta, còn thánh thể chỉ là tiện tay lấy về. Ta không thể ngăn lại người giết hắn, lại càng không thể ngăn người cướp thánh thể. Nhưng hắn lại có mối quan hệ rất sâu với ta. Nếu tuyết tộc vẫn muốn trù sát hắn, thì đừng trách ta mời tuyết tộc vương thể đi gặp Diêm Vương. Ngay khi thập tuyệt lão tiên nói xong, lão liền uống một hớp rượu, đồng thời thầm mắng Lâm Phong, bởi vì tiểu gia hỏa này mà lão phải đắc tội với tuyết tộc. Người đang uy hiếp ta sao? Sau khi nghe xong giọng nói của cổ thánh tuyết tộc lập tức trở nên băng giá, tựa hồ có thể đóng băng tất cả. Do người muốn trù sát một tiểu bối trước ta, nên ta chỉ cảnh cáo người thôi. Nếu người coi đó là uy hiếp, thì nó chính là uy hiếp. Giọng nói của thập tuyệt lão tiên tràn ngập khí thế bá đạo, quyết không lùi bước, khiến cả hai lâm vào giằng co. Mà khu vực hư không xung quanh bọn họ cũng đã bị áp lực của hai người dồn nén đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ. Cùng lúc đó, mặc dù các cường giả Thánh Linh hoàng triều đã điên cuồng chống đỡ, nhưng vẫn không thể ngăn cản hết mọi công kích, phải chờ phân thân của mẫu thâm Lâm Quỳnh Thánh đến ngăn cản. Đủ rồi. Lúc Lâm Phong nhìn thấy phân thân của nàng không ngừng biến mất, hắn liền hô to một tiếng rồi bay lên. Ống. Ngay sau đó trên bầu trời lập tức xuất hiện 81 con thanh long ẩn chứa khí thế hủy thiên diệt địa lao về hướng Lâm Phong. Khi mọi người nhìn thấy cảnh đó thì lập tức nhìn về hướng cường giả kia lộ vẻ bất ngờ. Mặc dù mục đích của mọi người đến đây là vì Lâm Phong, nhưng bọn họ chỉ muốn bắt hắn giao cho tuyết tộc chứ không phải là giết hắn. Đi xuống. Lúc những con thanh long kia sắp tiếp cận Lâm Phong, hai bên Lâm Phong xuất hiện hai phân thân của mẫu thân Lâm Quỳnh Thánh, giữ chặt hắn, khiến cho sắc mặt Lâm Phong trở nên cứng đờ. Ngay sau đó những phân thân kia lại dung hợp với nhau, đánh ra một cự chưởng tiêu diệt đi rất nhiều thanh long. Mặc dù bị tiêu diệt rất nhiều nhưng mà vô số thanh long vẫn không ngừng lao tới tấn công từng cái phân thân. Úc, sau khi phân thân bị tiêu diệt, bản thể của mẫu thân Lâm Quỳnh Thánh phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho khăn che mặt nhuộm đỏ của nàng rơi ra. Buông ta ra. Khi Lâm Phong thấy cảnh đó, hắn vùng thoát ra khỏi hai cái phân thân kia, nhưng chúng vẫn kéo hắn về phía sau. Cùng lúc đó những phân thân còn lại của nàng thì như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngăn cản thanh long để bảo hộ Lâm Phong. Hục. Lúc Lâm Phong nhìn nàng không ngừng phun máu, trái tim của hắn cảm thấy đau đớn tột cùng. Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì mà nàng bảo vệ hắn? Chẳng lẽ chỉ vì ba đêm đóng gạch, hay là vì Lâm Quỳnh Thánh? Vào lúc này, Lâm Phong đã biết tất cả phân thân của nàng đều là một phần của bản thể, mỗi phân thân bị tiêu diệt bản thể của nàng sẽ bị thương. Nhưng hắn vẫn không biết tại sao nàng lại hy sinh bản thân để bảo vệ hắn. Khi phân thân của nàng đồng quy vu tận với 81 con thanh long, chỉ xuất lại con thanh long cuối cùng, Lâm Phong mới cảm thấy hai vai hắn được buông lỏng. Sau đó hắn nhìn thấy hai cái phân thân bên cạnh, lập tức lao về phía con thanh long cuối cùng để đồng quy vu tận với nó. 81 con thanh long đó là do cường giả thánh đế phóng ra, cho nên chỉ cần một con thanh long cũng đủ để giết Lâm Phong. Vì bảo vệ Lâm Phong mà nàng đã hy sinh đến 3.000 phân thân của nàng. Sau khi tiêu diệt tất cả thanh long, mẫu thân của Lâm Quỳnh Thánh cuối cùng thở phào một hơi, chậm rãi bay về hướng Lâm Phong. Khi Lâm Phong thấy cơ thể mềm mại nhu nhược kia bay về phía mình, trái tim của hắn cảm thấy đau đớn, cũng bay về phía nàng rồi ôm lấy cơ thể của nàng. Lúc hắn nhìn thấy gương mặt của nàng, trái tim và linh hồn hắn giống như bị một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua, vô cùng đau đớn. Ông! Lâm Phong lập tức gào lên một tiếng rồi phóng ra tất cả sức mạnh về hướng bầu trời, giống như muốn phát tiết sự đau đớn trong lòng vậy. Giờ khắc này thì Lâm Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao nàng ấy lại bằng lòng sinh con cho hắn và hy sinh bản thân để bảo vệ hắn. Hết thảy chỉ vì tương y thụ. Khi biết điều này, Lâm Phong cảm thấy rất đau đớn, ma ý điên cuồng dâng trào cuồn cuộn không ngớt, khiến cho kiếp quang ẩn hiện. Sau một lúc, hắn mới ngẩng đầu nhìn cường giả của cơ gia, lạnh lùng nói, Lâm Phong tả đây xin thề, nếu không diệt sạch cơ gia ta thề không làm người. Giọng nói lạnh băng của Lâm Phong tựa như một lời nguyền rủa đáng sợ, vang vọng trong không gian. Lúc vị cường giả thánh đế của cơ gia nghe được những lời đó, hắn cảm thấy cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn biết, nếu hôm nay hắn không thể diệt trừ Lâm Phong, đến lúc thiếu niên này quật khởi, thì hắn sẽ đồ diệt cơ gia. Mặc dù lời của Lâm Phong khiến cường giả cơ gia lạnh gáy, nhưng nó cũng làm cho các cường giả cơ gia càng thêm kiên định về ý nghĩ của họ. Dù hôm nay có phải trả đại giá, bọn họ cũng quyết phải giết Lâm Phong cho bằng được. Lúc vị thánh đế cơ gia kia định động thủ lần nữa, hắn lại cảm thấy một đạo thánh uy khủng bố giáng xuống. Cả bầu trời của Kỳ Thiên Thánh Đô giống như đều bị người ta xé rách, khiến cho cường giả hai phe đều chú ý đến dị tượng đó. Khi vị thánh đế của cơ gia kia thấy bóng người bước ra từ vết nứt trên trời, hắn cảm thấy sợ hãi tột độ. Hắn đương nhiên nhận ra người xuất hiện chính là Thập Tuyệt Lão Tiên, người đã giết chết thánh đế của cơ gia hắn ở Thánh Thành Trung Châu. Ngay sau đó trên bầu trời cũng xuất hiện những bông hoa tuyết, biến bầu trời thành một thế giới băng tuyết, mọi người lại thấy một ông lão xuất hiện. Trên người ông ta tràn ngập thánh uy, khiến cho các cường giả phải run sợ. Khi Thập Tuyệt Lão Tiên nghe tiếng giống giận của Lâm Phong, ông ta liền buông tha cho thánh nhân tuyết tộc mà nhanh chóng chạy tới. Lúc ông ta nhìn thấy khung cảnh cảm động của Lâm Phong và mẫu thân Lâm Quỳnh Thánh, ông không khỏi cảm thán một tiếng. Giờ phút này Lâm Phong cúi đầu nhìn mỹ nhân ở trong ngực, cảm thấy vô cùng đau xót. Đáng lẽ hắn sớm phải nghĩ ra thân phận của nàng chính là Đường U U. Nàng chính là tương y thụ của hắn, nàng và hắn gắn bó với nhau không bao giờ phân cách. Lâm Phong tin rằng U U chưa bao giờ rời xa hắn, nàng chỉ âm thầm bảo vệ hắn trong im lặng mà thôi. Dù nàng biết mình không thể chống lại thánh đế, nhưng vẫn hy sinh bản thân để bảo vệ hắn, khiến cho hắn phải thống hận chính mình, thống hận sự vô năng của mình. Lúc sinh mệnh lực của Lâm Phong điên cuồng tràn vào cơ thể Đường U U, khóe mắt của nàng chảy ra một giọt lệ xẹt qua gò má. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng U U vẫn hết sức điềm tĩnh, giống như việc hy sinh bản thân mình bảo vệ hắn là điều đương nhiên. Nàng nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, đồng thời tạo ra một cơn lốc sinh mệnh lực điên cuồng rót vào cơ thể Đường U U, không ngừng chữa trị thương thế cho nàng. U U, ta không cho phép nàng chết. Ta còn muốn cùng nàng nhìn thấy Quỳnh Thánh mà lớn lên. Giọng nói của Lâm Phong lúc này vô cùng ôn nhu, tựa như sợ làm tổn thương Đường U U. Lúc Thập Tuyệt Lão Tiên nghe thấy như thế, ông không khỏi thở dài một tiếng, mau trù sát hắn. Nhưng đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng vang lên trong hư không, khiến bầu không khí trở nên áp lực, giống như bất cứ lúc nào sẽ nổ tung. Ai dám nói giết Lâm Phong, ta giết hắn trước. Sau khi nghe xong, Thập Tuyệt Lão Tiên buông bầu rượu ra, bình tĩnh đánh vỡ bầu không khí sôi sục ấy. Giọng nói lạnh lùng lập tức khiến tất cả mọi người đều im lặng. Các cường giả bên phe Tứ Đại Hoàng Triều đều hướng ánh mắt về thánh nhân Tuyết Tộc. Ở đây chỉ có hắn có tư cách nói chuyện với Thập Tuyệt Lão Tiên. Chỉ có một mình ngươi mà cũng muốn ngăn cản hành động của các hoàng triều và cổ tộc bọn ta sao? Ngươi tự xem lại mình đi. Khi Tuyết Tộc cổ thánh vừa dứt lời, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng một lần nữa. Ân oán giữa họ và Lâm Phong là quá sâu, cho nên dù phải trở mặt với một vị cổ thánh như Thập Tuyệt Lão Tiên, các hoàng triều cũng không có ý định buông tay. Nếu hôm nay họ không giết chết Lâm Phong thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, để lại hậu hoạn vô cùng. Còn họ vẫn chưa quên thánh hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều chết như thế nào. Đặc biệt là khi câu nói lạnh lùng tựa như nguyền rủa của Lâm Phong vẫn còn lượn lờ trong tai họ, thì bọn họ làm sao có thể buông tha cho hắn. Còn có thánh linh hoàng triều ta. Đúng lúc này thánh hoàng của thánh linh hoàng triều cũng tỏ thái độ, ánh mắt hắn nhìn thẳng về cổ thánh của Tuyết Tộc bình tĩnh nói. Dù ân oán giữa Tuyết Tộc và Lâm Phong có lớn đến mức nào, Lâm Phong vẫn là thánh hoàng tử của hoàng triều. Cô gái trong lòng hắn chính là thánh mẫu của tộc ta, đồng thời cũng là thánh hoàng phi, nên thánh hoàng triều ta không thể bỏ mặc họ, mong tiền bối lượng giải. Còn có Thiên Diễn thánh tộc ta nữa. Ngay khi thánh hoàng của thánh hoàng linh hoàng triều dứt lời, lão gia hỏa Viêm Đế lạnh lùng lên tiếng. Cổ thánh Tuyết Tộc lập tức đảo mắt nhìn cường giả của thánh linh hoàng triều và Thiên Diễn thánh tộc bình tĩnh nói. Dù có hai thế lực các ngươi tham gia thì cũng không thể làm gì. Các ngươi đừng quên, hàng phòng ngự của các ngươi đã hoàn toàn tan rã. Cổ thánh Tuyết Tộc tất nhiên sẽ không để ý sống chết của đường UU. Hắn chính là thánh nhân cao cao tại thượng. Dù vương thể cũng không nhất định có thể đạt tới trình độ đó, cho nên hắn không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào, để cho hắn cố kỵ chỉ có Thập Tuyệt Lão Tiên. Nhưng hắn muốn cho đối phương hiểu rằng, dù Thập Tuyệt Lão Tiên, Thánh Linh Hoàng Triều và Thiên Diễn Thánh Tộc cộng lại cũng không để ngăn được hắn. Nếu bọn họ cố chấp như vậy, Tuyết Tộc cũng sẽ chiều theo ý họ. Trong khi hai vị cổ thánh đang giằng co, thiên ma kiếp bắt đầu hình thành, nhưng những đại nhân vật đó vẫn chưa quá để ý. Đối với bọn họ thì trình độ ma kiếp thế này chỉ đủ gãi ngứa gãi ghẻ. Lúc mọi người còn đang chờ hai cổ thánh lên tiếng, họ đột nhiên cảm thấy có vài luồng khí tức khủng bố đang lao tới. Mặc dù hai vị cổ thánh sớm đã phát hiện ra, nhưng bây giờ họ mới ý thức được những người đó đang hướng về phía bên này, mà những thực lực này không phải dạng vừa. Nếu có thêm chúng ta, thì cũng có chút phần lượng đấy chứ. Sau đó không lâu mọi người nghe thấy một giọng nói cuồn cuộn vang lên. Khi Lâm Phong nhìn thấy những người đó, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Những người vừa tới là tứ đại lão tổ của Chiến Vương Học Viện, cộng thêm 6 vị thánh đế và 12 đại cường giả thánh đế. Chỉ có tam đại thiên tri chủ thành của Cửu Tiêu Đại Lục mới có học viện, nên mỗi học viện đều có địa vị rất siêu nhiên. Để có được địa vị đó thì không thể thiếu cường giả. Bình thường Chiến Vương Học Viện chỉ có 8 vị lão tổ ra mặt, bây giờ lại xuất hiện 4 vị đại cường giả cấp thánh đế. Chiến Vương Học Viện. Lúc đám cường giả cơ gia thấy Chiến Vương Học Viện vì Lâm Phong mà xuất động một nửa chiến lực cao cấp nhất, sắc mặt cả đám trở nên tối sầm. Mà không chỉ Chiến Vương Học Viện, yêu giới cũng cử vài đại phách đến chi viện. Cộng thêm Tiêu lão nữa là vừa đủ 10 vị thánh đế. Nếu tinh thêm Thiên Diễn thánh tộc và thánh linh hoàng triều, có lực lượng này tuyệt đối đủ để chống lại thế lực của tứ đại hoàng triều và cổ tộc. Dù sao thì không phải lực lượng nào cũng xuất động ra toàn bộ lực lượng của mình, mà chỉ cử đi vài nhân vật mang tính đại biểu. Lúc Lâm Phong thấy Tiêu lão, hắn lập tức ôm đường UU bay thẳng tới chỗ Tiêu lão. Khi Tiêu lão thấy cử động của Lâm Phong, ông cũng bay về phía hắn. Tiêu lão, mau cứu nàng. Lâm Phong lập tức giao đường UU cho Tiêu lão. Cứ ra cho ta. Sau khi Tiêu lão tiếp nhận đường UU thì lập tức đáp xuống mặt đất, bắt đầu kiểm tra thương thế. Ông ta lập tức nhíu mày, thương thế rất nặng, đạo ý cũng bị thương rất nặng. Từ lúc võ giả lĩnh ngộ đạo ý thì đạo sẽ trở thành một thứ không thể tách rời, giống như lúc Lâm Phong nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm phá đạo vậy. Nếu lúc đó nàng không phá rồi lại lập, Lâm Phong cũng không dám tưởng tượng đến tình cảnh của nàng. Mà đạo ý của đường UU thì đã bị những con thanh long mạnh mẽ vô cùng kia làm trọng thương, ngay cả thần hồn và trái tim cũng bị thương. Nếu không có Lâm Phong không ngừng truyền vào sinh mệnh chi lực thì e rằng nàng đã chết. Sau khi kiểm tra xong, Tiêu lão lập tức đưa một viên đan dược vào miệng của đường UU, đồng thời sử dụng đạo ý của mình để ổn định thương thế cho nàng. Cùng lúc đó thì thiên ma kiếp trên bầu trời không ngừng đánh xuống người Lâm Phong, nhưng Lâm Phong tùy ý để nó tàn phá cơ thể. Giờ phút này sắc mặt quán vô cùng hờ hững, rét lạnh, không có chút sinh cơ nào. Mỗi khi đôi mắt quán đảo qua từng cường giả trong hư không, ánh mắt quán trở nên ngưng tụ, tựa như muốn đem họ ghi sâu vào trong óc vậy. Không có bất cứ người nào ở đây có thể tưởng tượng ra cục diện như thế này. Ai có thể ngờ Tuyết tộc và Tứ đại hoàng triều cùng các cổ thánh tộc không thể áp bức được thế lực bên cạnh Lâm Phong. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng, không có bất kỳ người nào dám thả lỏng. Tuyết Thánh tiền bối, nếu Tuyết tộc đã mời chúng ta đến đây thì cũng không thể bỏ dở giữa chừng được. Khi thấy tình thế không ổn, một vị thánh hoàng của tứ đại hoàng triều lập tức mở miệng. Sự việc hôm nay đã đi quá xa, không thể trở về thế lực song phương cân bằng mà từ bỏ. Nếu Lâm Phong chưa chết thì bọn họ cảm thấy bất an, bọn họ còn chưa quên Lâm Phong đang giữ thánh thể. Tứ đại hoàng triều các ngươi thật là khinh người quá đáng, khi chiến vương học viện ta không trị được các ngươi sao? Lý Thiên lão tổ lập tức nhảy ra đáp lời, đồng thời đưa vài tên thanh niên ra theo. Các ngươi mới làm càn. Lúc thánh hoàng của Đại Mạc Hoàng Triều nhìn thấy trong đám thanh niên kia có hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều, liền giận dữ quát lên. Đường đường là chiến vương học viện, sao lại sử dụng loại thủ đoạn tùy tiện như thế? Cổ Giao tiên tử lạnh lùng tiếp lời, bà ta cũng nhận ra trong đám thanh niên bị cường giả chiến vương học viện bắt giữ có Cổ Giao thánh nữ. Ta tùy tiện sao? Các ngươi đều là nhân vật cấp bậc thánh đế, nhưng lại tự mình đối phó với một học viên của chiến vương học viện ta, lại còn có mặt mũi nói chiến vương học viện ta tùy tiện, quả thực là vô liêm sỉ chó má. Các người đụng đến thiên tài của chiến vương học viện mà ta không thể động thiên tài của các ngươi sao? Nếu như Lâm Phong chết, chúng ta sẽ đưa các thiên tài của tứ đại hoàng triều đi theo. Lý Thiên lão tổ vừa nói vừa tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm. Còn đám người Cơ Gia và Bùi Gia cơ nữa, ta đã niệm tình Cơ Thương cũng là học viên của chiến vương học viện nên không làm khó xử các ngươi, nhưng Cơ Gia lại muốn đuổi cùng giết tận, không xem chiến vương học viện ra gì. Chuyện nào ra chuyện đó, đây là ân oán giữa Cơ Gia và chiến vương học viện, không hề liên quan đến Cơ Thương. Vị thánh đế của Cơ Gia lạnh lùng nói. Hừ. Sau khi Thí Thiên lão tổ nghe xong liền hừ lạnh một tiếng, mà cũng nhờ đoạn đối thoại vừa rồi Lâm Phong mới biết không chỉ có Cơ Gia tham dự chuyện này, còn có Bùi Gia nữa. Náo nhiệt, đúng là rất náo nhiệt. Các cường giả tiền bối của tứ đại hoàng triều thật uy phong hiển hách, áp bách một tên tiểu bối vũ hoàng cảnh mà không thấy nhục sao? Nếu hôm nay Lâm Phong chết, Thiên Diễn Thánh tộc sẽ phối hợp với Chiến Vương học viện làm cho tứ đại hoàng triều và các thánh tộc khác chó gà không yên. Nếu ta muốn giết Lâm Phong, các ngươi cũng muốn trả thù Tuyết tộc ta sao? Khi cổ thánh của Tuyết tộc dứt lời, sắc mặt mọi người lập tức trở nên ngưng trệ, rồi nhìn về phía Thập Tuyệt lão tiên, ở đây chỉ có ông ta mới có thể chống lại thánh nhân Tuyết tộc. Nếu như Tuyết tộc đã muốn như thế, ta cũng chỉ có thể làm theo. Chỉ cần Tuyết tộc xuất thủ giết Lâm Phong, ngoại trừ thánh nhân của Tuyết tộc, những người khác đừng hòng ly khai. Thập Tuyệt lão tiên cũng không hề yếu thế đáp trả thánh nhân của Tuyết tộc. Hơn nữa, nếu cường giả đế cảnh dám động đến một cái lông tay của Lâm Phong, ta sẽ giết. Khi mọi người nghe Thập Tuyệt lão tiên nói xong, sắc mặt cường giả tứ đại hoàng triều khó coi đến cực điểm. Nếu Thập Tuyệt lão tiên quyết liệt như vậy thì không ai dám chạm đến Lâm Phong. Mặc dù lời uy hiếp của Thập Tuyệt lão tiên rất hiệu quả, nhưng không vì vậy mà thánh nhân Tuyết tộc buông tha cho Lâm Phong. Nếu nhắn dễ dàng từ bỏ thì thể diện Tuyết tộc để mông đít chắc. Nếu ta đã muốn lấy mạng hắn thì lúc nào lấy trả được, không nhất định phải là ngày hôm nay. Thánh nhân Tuyết tộc bình tĩnh nhìn Thập Tuyệt lão tiên. Nếu tình thế đã phát triển đến nước này thì chỉ còn cách giao dịch. Thập Tuyệt lão tiên cũng biết rõ ý của đối phương nên cũng tỏ vẻ đồng ý. Nếu đối phương quyết tâm muốn giết Lâm Phong thì hắn cũng chẳng có biện pháp. Ta không hiểu Tuyết tộc và một tiểu bối vũ hoàng cảnh quân mắn gì mà Tuyết tộc phải động tới thánh nhân. Bất luận người nói như thế nào thì ta vẫn muốn bảo vệ hắn một mạng. Nếu như người không buông tha thì ta sẽ mang hắn theo bên người. Mặc dù Thập Tuyệt lão tiên còn rất bình tĩnh nhưng cũng vô cùng ương ngạnh. Sau một lúc, thánh nhân Tuyết tộc cũng chịu nhả ra. Điều kiện đầu tiên, hắn phải giao cổ thánh thể và trả người của Tuyết tộc lại. Nếu hắn làm được, ta sẽ tạm thời không làm khó hắn. Cổ thánh thể là do Lâm Phong đoạt được, tại sao Tuyết tộc muốn phải giao ra? Ta tất nhiên không đồng ý. Sau đó Thập Tuyệt lão tiên nhìn hướng Lâm Phong hỏi, còn chuyện có người Tuyết tộc là sao? Lâm Phong, rốt cuộc có chuyện gì? Nàng ta là thê tử của vãn bối, mặc dù nàng ấy là Tuyết tộc nhưng chưa bao giờ trong Tuyết tộc, dù chỉ là một ngày. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của ngươi mà ta giao thê tử ta ra sao? Lâm Phong lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cổ thánh Tuyết tộc trên trời. Đúng vậy, nếu như không phải là có Thập Tuyệt lão tiên, ta đã sớm mang người Tuyết tộc về rồi. Cổ thánh Tuyết tộc kiêu ngạo nói. Một lời của thánh nhân có thể giải quyết rất nhiều chuyện, từng nói là Lâm Phong cho dù là cả một hoàng triều cũng phải nghe. Mà người đó không phải người thường, nàng chính là tiên vương thể Tuyết Linh Lung do Tuyết tộc ta sắp xếp lịch lãm bên ngoài. Cổ thánh Tuyết tộc nhìn vào Thập Tuyệt lão tiên mà nói, có trách. Khi Thập Tuyệt lão tiên nghe vậy không khỏi thầm than một tiếng, nếu thê tử Lâm Phong là tiên vương thể của Tuyết tộc, chuyện Tuyết tộc muốn dẫn nàng đi có thể lý giải. Sau đó Thập Tuyệt lão tiên nhìn Lâm Phong một cái thầm nghĩ, nếu lời của yêu giới lão yêu là sự thật, chỉ cần cho Lâm Phong chút thời gian thì hắn sẽ không ngừng trở nên cường đại, có lẽ nên choán một chút áp lực. Ta đồng ý với điều kiện thứ hai của ngươi. Nếu nàng ta đã là tiên vương thẻ tuyết tộc thì ngươi có thể mang đi. Thập Tuyệt lão tiên mở miệng. Không được. Lâm Phong quả quyết nói. Đừng nóng vội. Khi thấy cảnh đó, Viêm Đế lập tức lên tiếng chấm an Lâm Phong, tựa hồ rất sợ gia hỏa này kích động. Tiểu gia hỏa, có một số lúc ngươi cần phải học thỏa hiệp. Dù sao trước khi ngươi trưởng thành vẫn có rất nhiều người có thể giết được ngươi. Giọng nói của Thập Tuyệt lão tiên vang lên trong đầu Lâm Phong. Thê tử của ta đang có thai. Khi Lâm Phong dứt lời, Thập Tuyệt lão tiên liền nhìn cổ thánh tuyết tộc ám chỉ cái gì đó. Sau đó Thập Tuyệt lão tiên lại tiếp tục nói, ngươi phải đảm bảo sự an toàn của đứa bé. Tất nhiên, nó cũng thuộc về tuyết tộc. Cổ thánh tuyết tộc lạnh lùng đáp lại. Mặt khác ta còn một điều kiện. Câu nói của Thập Tuyệt lão tiên lập tức khiến cổ thánh tuyết tộc nhăn mặt. Hắn đã nể mặt lắm mới nhường một bước, đối phương còn muốn nói điều kiện với hắn. 20 năm sau, ta sẽ dẫn Lâm Phong đến tuyết tộc. Nếu hắn có thể đánh bại vương thể tuyết tộc phải đồng ý mối hôn sự này để cho Lâm Phong đón vợ con về. Khi Thập Tuyệt lão tiên vừa dứt lời, cổ thánh tuyết tộc lập tức cười cuồng vọng nói, quả thật là buồn cười. Dù hắn có thiên phú không tệ, nhưng hôm nay mới chỉ đến thượng vị vũ hoàng, dùng 20 năm để đánh bại vương thể tuyết tộc ta là chuyện bất khả thi. Nếu hắn có thể làm được, tuyết tộc ta không những chấp nhận hôn sự này mà còn tự mình tổ chức hôn lễ cho họ. Sự tự tin của cổ thánh tuyết tộc không phải là không có cơ sở. Người mạnh nhất trong tam đại vương thể của tuyết tộc đã có tu vi đại đế đỉnh phong. Sức chiến đấu là vô cùng đáng sợ, lại cộng thêm sự bồi dưỡng của tuyết tộc. Lâm Phong muốn dùng 20 năm để rút ngắn cự ly, siêu việt được vương thể là một chuyện viển vông không tưởng. Nếu hắn không làm được thì mạng của hắn để lại tuyết tộc. Cổ thánh tuyết tộc lạnh lùng nhìn Lâm Phong mà nói. Lúc Viêm Đế nghe xong, ánh mắt lão trở nên sắc bén. Nếu Thập Tuyệt lão tiên không thể thuyết phục được cổ thánh tuyết tộc, hắn đang chuẩn bị lấy vận mệnh thần điện ra dự dọa. Nhưng khi đoán được ý định của Thập Tuyệt lão tiên thì hắn lại trầm mặc. Tuy rằng như vậy làm Lâm Phong rất đau đớn, nhưng hắn thích như vậy. Nếu không có động lực thì Lâm Phong đâu thể trở thành cường giả đỉnh cao. Tiểu gia hỏa, đừng trách ta, ngươi cần phải bị đả kích. Nếu ngươi không có thực lực thì có tư cách gì bảo vệ vợ con mình? Nếu như ngươi có thể đuổi kịp vương thể của tuyết tộc, lão đạo sẽ rất cao hứng. Ai bảo là số mệnh của lão đạo lại buộc chặt vào số mệnh của tiểu tử ngươi? Nếu như Lâm Phong biết ý nghĩ trong lòng Viêm Đế lúc này thì e rằng hắn sẽ liều mạng với Viêm Đế. Cùng lúc đó Thập Tuyệt lão tiên cũng nhìn về phía Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi không có lựa chọn nào khác đâu. Nếu ngươi chết thì vợ và con ngươi sẽ ra sao? Sau khi Lâm Phong nghe xong, hắn trở nên im lặng, nhưng trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn hận chính mình, hận sự vô năng của hắn. Nếu hắn là thánh nhân, số phận của hắn đã không bị quyết định bởi cuộc đối thoại khi nãy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mặc dù chưa đọc phần sau nhưng chắc anh em cũng đoán được là thế cục quyết định rồi. Lâm Phong sẽ không giữ lại được vợ con mình nữa, nhưng mà có thể giữ lại được thân thể của cổ thánh. Nhưng mà còn cái đám người của Tứ Đại Hoàng Triều giải quyết thế nào thì anh em chúng ta sẽ chờ đợi ở phần sau nha. Bye bye mọi người.